Chương 2070, nhẹ nhõm thủ thắng, Tam đại cổ hiển tức giận. Chương 2070, nhẹ nhõm thủ thắng, Tam đại cổ hiển tức giận. Thông Thiên đại thừa đỉnh phong. Cảnh giới cỡ này xác thực không tầm thường, bất quá ba đại cổ tộc lần này xuất động thanh niên tiên tài đều đã đến thông thiên thượng thừa cảnh, ở trên cảnh giới liền đã vượt qua Trần Huyền. Chớ đừng nói chi là ba đại cổ tộc thanh niên tiên tài, mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là các loại tài nguyên, đều không phải là một cái không có tiếng tăm gì hạng người có thể so sánh. Cho nên, khi nhìn thấy Trần Huyền ra sân sau, ba vị cổ hiển cũng không có lo lắng cái gì. Nhân vật như vậy Diệp Trọng thế mà cũng biết nhắc nhở bọn hắn cẩn thận, cuối cùng là đem bọn hắn ba đại cổ tộc người nhìn quá kém đâu, vẫn là đem kẻ này nhìn quá mạnh đâu. Diệp Trọng cười lạnh một tiếng, ổn thỏa điếu ngư lại, bởi vì kế tiếp mặc kệ ai sống ai chết, hắn đều chính là lớn nhất kẻ thu lợi. Thẩm Thiên Đô đám người trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, loại này tiểu trạng diện bọn hắn tự nhiên là không có bất kỳ lo lắng nào. Trên diễn võ trường, quanh mình thiên địa ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều hội tụ tại trên lôi đài. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, bởi vì loại này tiểu đả tiểu nháo đối với hắn mà nói thật không có gì có thể lo lắng. Bất quá đã muốn mượn dùng ba đại cổ tộc cây đao này, như vậy tuần vui này liền phải làm đủ. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta chờ tranh chấp. Vương khung cổ tộc thanh niên tiên mới nhìn Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, còn giống như là một tia chớp hướng phía Trần Huyền tập sát mà đến. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, một vệt hàn quang chiếu rọi thiên địa, hoàn toàn đem Trần Huyền bao phủ trong đó, một kiếm này uy lực hoàn toàn vượt qua thông thiên thượng thừa cảnh, cũng là chạy theo đem Trần Huyền một kiếm chém giết mà đến. Thế này, nguyên vốn còn muốn liên thủ trước tiên đem Trần Huyền diệt trừ thủy nguyệt cổ tộc, địa tạng cổ tộc hai vị thanh niên tiên tài cũng không có nhúng tay. Tại thu được Diệp thị nhất tộc tin tức sau, bọn hắn vốn là có loại này dự định. Dù sao Diệp thị nhất tộc đã xuất nhắc nhở trước bọn hắn người này rất mạnh. Thật là dưới mắt nhìn thấy Trần Huyền sau, bọn hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, người loại này căn bản không đáng bọn hắn liên thủ đối phó. Trong khoảnh khắc, tại vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài thẳng hướng Trần Huyền về sau, thủy nguyệt cổ tộc cùng địa tạng cổ tộc thanh niên thiên tài cũng lẫn nhau ở giữa triển khai giao phòng. Hôm nay tại cái này trên lôi đài chỉ có người thắng cuối cùng khả năng ôm mỹ nhân về. Đối với binh sư Diệp Lăng chi nữ, ba đại cổ tộc không có người muốn từ bỏ, một khi cùng nó ký kết liền cảnh. Lấy binh sư Diệp Lăng năm đó ở thái cổ thế giới lưu lại mạng lưới quan hệ đối bọn hắn ba đại cổ tộc đều có lợi ích to lớn. Hừ, tự tìm đường chết. Nhìn thấy cái này vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài đã đối với mình động sắc cơ, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Ngay sau đó, tại diễn võ trường bên trên vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đối mặt vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài đánh tới một kiếm, chỉ thấy Trần Huyền một tay giơ ra, sau đó tại tất cả người tu hành chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền hai ngón tay chính là kẹp lấy cái này đáng sợ một kiếm. T. Trên diễn võ trường Diệp thị nhất tộc người nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù là ngồi cao vị phía trên tam đại trong mắt của cổ hiền đều hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, kẻ này thật khủng bố như thế. Hắc hắc, đối mặt loại này tiểu giác sắc có thể thật khó cho tiểu sư đệ. Phong Ngai nhếch miệng cười một tiếng. Thẩm Thiên Đô bọn người không nói gì, bất quá lấy thực lực của Trần Huyền đi đối phó loại nhân vật này đúng là đại tài tiểu dụng. Giờ này phút này, vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài cũng là trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác chính mình một kiếm này đã bị một đạo kinh khủng kiếm sắt cho kẹp lấy, không chỉ có cũng đã không thể tiến lên mảy may, thậm chí không cách nào nhổ trở về. Loại tình huống này liền như là một cái ấu tiểu hài đồng đối mặt một cái khỏe mạnh người trưởng thành, căn bản không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Nhìn đến đây, Thủy Nguyệt cổ tộc cùng Điệu Tạng cổ tộc thanh niên thiên tài cũng là trong lòng kinh hãi. Tên đang chết, cho ta buông ra. Vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài hét lớn một tiếng, quanh thân có vô số đạo kinh khủng kiếm khí tán phát ra, đem chúng quanh hư không đều cho bắn nổ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên buông lòng tay ra chỉ. "Tốt, ta như ngươi mong muốn." Theo Trần Huyền lòng ngón tay ra, quan tính phía dưới, cái này vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài lúc này liền tiếp lui về phía sau, kém một chút liền rơi xuống lôi đài. Thế này, Thủy Nguyệt cổ tộc cùng Địa Tạng cổ tộc hai tên thanh niên thiên tài lúc này đình chỉ giao phong, hai người đều rất có ăn ý hướng Trần Huyền nhìn lại, chủ quan, xem ra Diệp thị nhất tộc cũng không có nói ngoa, người này thật rất mạnh. Cao vị phía trên, ba vị ánh mắt của cổ hiền cũng là có chút âm trầm, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này mới thông thiên đại thừa đỉnh phong thanh niên vậy mà như thế lợi hại, kế tiếp nếu không thể đem nó áp chế, trận luận võ này chọn rể bọn hắn ba đại cổ tộc chắc chắn thua trận, không chỉ có như thế, bọn hắn các tộc thiên tài cũng có khả năng vẫn lạc tại cái này trên lôi đài. Nghĩ tới đây, ba vị trong mắt của cổ hiền liền là có từng sợi sát ý phun trào. Có lẽ là cảm thấy ba vị trên người cổ hiền lan tràn đi ra sát ý, một bên trong lòng Diệp Trọng cười lạnh, bởi vì đây hết thảy đều đang hướng phía hắn kế hoạch phương hướng phát triển. Trên lôi đài, Trần Huyền đứng chắc tay, hắn nhìn xem chiếm cứ lấy ba phương hướng thanh niên thiên tài, cười lạnh nói: "Cái này Diệp thị nhất tộc nữ nhân ta cưới định rồi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta tranh. Như không muốn chết hiện tại thì rời đi, không phải cũng đừng trách ta đại khai sát giới." Nghe vậy, ba đại cổ tộc thanh niên thiên tài lập tức vẻ mặt sừng sững chi sắc, xem như các tộc tiên tri tiêu tử, bọn hắn lúc nào bị người coi thường như thế. Hai vị, trước liên thủ làm thịt hắn lại nói. Vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài vẻ mặt lạnh lẽo, theo vừa dứt tiếng, ba người theo ba phương hướng gần như đồng thời hướng phía Trần Huyền giết tới. Minh ngoan bất linh. Trần Huyền vượt ngang một bước, kia nhìn như chậm rãi một bước kỳ thực một nháy mắt liền xuất hiện ở vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài trước mặt, loại kia tốc độ đáng sợ nhường đối phương liền thời gian phản ứng đều không có. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền cong ngón đúng ra, trong nháy mắt bắn bay trong tay đối phương lợi kiếm. Sau đó làm cả hai thân thể va chạm một phút này, giống như động đất giống như, vương khung cổ tộc thanh niên thiên tài trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem nó thân thể đều anh bạo rơi đến. "Tiểu tử, người thật can đảm." Vương khung cổ hiền bỗng nhiên đứng dậy, sắc ý ngập trời. Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền hai người cũng là có chút kinh hãi nhìn xem một màn này. Một bên, trong lòng Diệp Trọng đã trong bụng nở hoa. Bất quá Trần Huyền cũng không có đình chỉ xuống tới, một cánh tay vung lên, một cô từ tự thân lực lượng huyền hóa mà thành đao mang hiện lên ở trong tay, theo Trần Huyền vung ra một đao kia quét sạch tứ phương. Giờ phút này đang hoảng sợ thối lui thủy nguyệt cổ tộc thanh niên thiên tài cùng địa tạng cổ tộc thanh niên thiên tài đồng thời bị một đao kia gạt bỏ. Ba đại cổ tộc thanh niên thiên tài giống như chém dưa thái rau bị Trần Huyền chém giết, một màn này cũng là làm cho trên diễn võ trường khí tức an vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cùng lúc đó, thủy nguyệt cổ hiền, địa tạng cổ hiền cũng là đồng thời đứng dậy, trên người của bọn hắn đều có không cầm được sát ý tuôn trào ra. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Ba vị cổ hiền đồng thời mở miệng, kia tựa như đến từ âm thanh của địa ngục, cùng kia kinh thiên hoàn toàn hủy diệt tính uy áp, làm cho trên diễn võ trường người cảm giác máu của mình đều tại đây khắc đông kết. Kết thúc, cái này dám can đảm chém giết ba đại cổ tộc thanh niên thiên tài ra hỏa kế tiếp đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Một màn này cũng là làm cho Diệp Trọng kém chút cười ra tiếng, bởi vì kế hoạch của hắn đã hoàn toàn thành công. Chương 2071, vượn đao đã thành. Chương 2071, vượn đao đã thành. Trong khoảnh khắc, theo kia kinh khủng uy áp vượt thông trời đất, trên trời mây đen lúc này bạo động, ngàn dặm bên trong tầng mây lan lộn, khủng bố như thế cảnh tượng cũng là trong nháy mắt liền kinh động đến thần binh thành người tu hành. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp đã hội tụ đến trên đỉnh đầu Trần Huyền không. Ba vị cổ hiền uy áp là kinh khủng cỡ nào, trong nháy mắt đó, chỉ thấy Trần Huyền dưới chân lôi đài ầm vang vỡ vụn, toàn bộ diễn võ trường đều tại đây khắp điên cuồng chấn động lên. Nhìn đến đây, đứng ở lôi đài phế tích bên trong Trần Huyền lập tức hướng phía cao vị phía trên ba vị cổ hiền nhìn sang. Song phương ánh mắt đối mặt, ba vị cổ hiền lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, kẻ này dám ở ngay trước mặt bọn họ nhi chém giết ba đại cổ tộc thanh niên thiên tài, cử động lần này hoàn toàn không có đem bọn hắn ba đại cổ tộc để ở trong mắt, càng là tại không nhìn bọn hắn ba vị này cái thế cường giả. Thấy ở đây, toàn bộ Diệp thị nhất tộc người thở mạnh cũng không dám. Diệp Trọng lão hổ ly này cũng là hoàn toàn không có ý lên tiếng, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Thẩm Thiên Đô bọn người hít mắt, tiểu đả tiểu nháo đã kết thúc, hiện tại nên chơi một bộ lớn. Chư vị cổ hiền, các ngươi đây là ý gì? Lôi đài phế tích phía trên, ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng nhìn xem ba vị cổ hiền, nói rằng: trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, chết sống có số, lời này thật là chính các ngươi nói, hẳn là các ngươi hiện tại muốn lật lọng, ức hiếp ta cái này thông thiên cảnh tiểu bối không thành. Hừ, đáng chết tiểu tử, dám giết ta vương khung cổ tộc người, hôm nay ngươi có thể mệnh đền mạng. Vương khung cổ hiền vẻ mặt sắc ý, mặc dù lời này là chính bọn hắn nói không giả, nhưng là bọn hắn sao sẽ nghĩ tới cái này chết người sẽ là bọn hắn tộc dưới thanh niên thiên tài đâu? Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền hai người cũng là vẻ mặt sừng sững chi sắc. Tiểu bối, cho dù đao kiếm không có mắt, ngươi cũng không nên như thế hung tàn. Trần Huyền cười lạnh nói. Nói như vậy nếu như bị bọn hắn đánh chết, chẳng lẽ đúng là đáng đời sao? Cái này là đạo lý gì? Hừ, đạo lý. Đáng chết tiểu tử, tại thế gian này, cường đại nắm đấm chính là đạo lý, giết của ta giấu cổ tộc người, hôm nay ngươi nghỉ muốn mạng sống, để mạng lại. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Địa Tạng cổ hiền lớn giơ tay lên, một đạo kinh khủng trường ấn trong nháy mắt hiện tại đỉnh đầu Trần Huyền phía trên, muốn đem Trần Huyền nghiền ép thịt nát xương tan. Thế này, chỉ thấy thân ảnh của Thẩm Thiên Đô lóe lên, đột nhiên xuất hiện bên mình Trần Huyền, thuộc về cổ hiền uy áp cũng là đồng thời theo trên người hắn bắn ra, cùng Địa Tạng cổ hiền địa vị ngang nhau. Nhìn thấy Thẩm Thiên Đô ra sân, Vương khung cổ hiền, Thủy Nguyệt cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền ba người ánh mắt ngưng tụ. Chư vị cổ hiền, làm như thế, có phải hay không có chút quá mức? Thẩm Thiên Đô bình tĩnh mở ra miệng, nói rằng: "Hôm nay luận võ chọn rể chính là Diệp thị nhất tộc quyết định quy củ, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, có chỗ tổn thương đây là khó tránh khỏi chuyện, nếu như bởi vậy liền phải thống hạ sát thủ, chuyến đi chẳng lẽ ba vị cổ hiền liền không sợ có sai lầm thân phận sao?" "Hừ, ra tay tàn nhẫn như vậy, kẻ này giữ lại làm gì?" "Thẩm Thiên Đô, hẳn là ngươi muốn vì kẻ này cùng chúng ta đối nghịch." Vương khung cổ hiền đột nhiên vừa xài bước ra, kinh người vương giả uy áp quét sạch phía dưới, quanh mình thiên địa giống như bạo phát một trận kinh khủng như phong bạo. Thủy Nguyệt cổ hiền đồng dạng là bước ra một bước, chuyện hôm nay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn đến đây, trên mặt Diệp Trọng rốt cuộc che giấu không được ý cười, kế tiếp tam đại cổ hiền đồng thời ra tay, Thẩm Thiên Đô chống đỡ được sao? Đến lúc đó Tiêu Cửu Trọng tọa hạ đệ tử toàn bộ điều động cũng phải bị mạnh mẽ áp chế lại, nếu như lại có thể giết mấy người, vậy thì không thể tốt hơn. Thế này, Trần Huyền đột nhiên hướng phía Diệp Trọng nhìn sang, cất cao giọng nói: "Vinh Vương, cái này luận võ chọn rể là ngươi một tay thúc đẩy, uy củ cũng là ngươi quyết định, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị nói chút gì không?" Nghe vậy, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đang âm thầm đắc ý Diệp Trọng chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy thứ nhất mặt đạm mạc, nói rằng: "Tiểu Hữu, hôm nay luận võ chọn rể ngươi là cuối cùng người thắng trận, đã như vậy, bộ tộc trưởng tự nhiên sẽ dựa theo ước định đem ta Diệp thị nhất tộc nữ nhân gả cho ngươi, về phần sự tình khác, tha thứ ta lực bất tòng tâm, bởi vì đây là giữa các ngươi ân oán cá nhân, các ngươi tự hành giải quyết." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Như thế nói đến Minh Vương là dự định khoanh tay đứng nhìn." Diệp Trọng cười lạnh nói: "Tiểu Hữu, việc này có thể nào tính khoanh tay đứng nhìn đâu? Từ xưa đến nay giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, bộ tộc trưởng cũng không thể vì ngươi đi mở tội ba đại cổ tộc a. Cái này một cái giá lớn ta Diệp thị nhất tộc có thể không chịu được nổi. Minh Vương nếu thực như thế tuyệt tình." Ánh mắt Trần Huyền đạm mạc. Diệp Trọng cười lạnh không nói: "Rất tốt." Trần Huyền bỗng nhiên cười, nói rằng: "Đã Minh Vương muốn mượn cối xay giết lửa, điển tích, không tuân thủ hứa hẹn, như vậy cũng đừng trách ta không giảng tình nghĩa." Nghe vậy, Diệp Trọng nhướng mày, hắn cảm giác tiểu tử này lời nói bên trong có chuyện. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền nhìn về phía ba vị cổ hiền, ngón tay hắn lấy Diệp Trọng nói rằng: "Chư vị, chuyện hôm nay là thật thật có lỗi, người là ta giết, đại gia rõ như ban ngày, bất quá lao già này mới là phía sau sai bảo người, nếu không phải có hắn ở sau lưng sai bảo, tại hạ sao dám giết các ngươi ba đại cổ tộc thiên tài. Lời vừa nói ra, Diệp Trọng lúc này trong lòng một giật mình, mẹ tiểu tử đáng chết này quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Diệp thị nhất tộc người cũng là trong lòng kinh hãi. Bất quá Vương Khung Cổ Hiền đám người ánh mắt đã giống như lợi kiếm đồng dạng hướng phía Diệp Trọng nhìn sang. Vinh Vương, việc này coi là thật như thế. Vương Khung ánh mắt Cổ Hiền sắc bén, sắc ý ngập trời. Thùy Nguyệt Cổ Hiền cùng Điệu Tạng Cổ Hiền cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Diệp Trọng. Diệp Trọng lúc này nói rằng: "Ba vị, các ngươi có thể nào tin vào tiểu tử này lời nói của một bên? Việc này cùng ta Diệp thị nhất tộc tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào." "Không có quan hệ." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi thật là chính miệng nói qua chỉ cần ta có thể ra mặt chém giết cái này ba đại cổ tộc người, ngươi liền có thể cự tuyệt ba đại cổ tộc cầu hôn, đồng thời đem ngươi Diệp thị nhất tộc nữ nhân hứa gả cho ta, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao?" "Không, ngươi không phải quên, cho ta mượn chi thủ trừ đi ba đại cổ tộc người, hiện tại lại muốn mượn trợ ba đại cổ tộc chi thủ đến diệt trừ ta, quả thật là thật sâu tính toán a." "Tiểu xuất sinh, ngươi chớ có miệng đầy nói bậy." Diệp Trọng tức bể phổi. Thẩm Thiên Đô tiếp tục mở miệng, bình tĩnh nói rằng: "Vinh Vương, việc này nếu không phải ngươi chọn ra hứa hẹn, ta bằng hữu này hà dám như thế cả gan làm loạn. Ngươi đã chọn ra hứa hẹn, nên giữ lời hứa." Diệp Trọng lúc này mắng to: "Dám cho không đều, tốt ngươi Thẩm Thiên Đô, buồn buồn tộc trưởng cho là ngươi là một cái quân tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một cái tiểu nhân, nếu như đây thật là buồn tộc trưởng chỉ điểm, một khi bị các ngươi lộ ra ánh sáng, buồn tộc trưởng như thế nào đối kháng ba đại cổ tộc?" "Lão gia hỏa, bởi vì ngươi Diệp thị nhất tộc cất giấu một vị kinh khủng cường giả, có hắn tại, đủ để đè xuống ba vị cổ hiền." Trần Huyền tiếp tục thêm lửa. Nghe vậy, trong lòng Diệp Trọng kinh hãi, tiểu tử đáng chết này làm sao lại biết việc này? Chẳng lẽ? Còn không đợi Diệp Trọng nghĩ lại, Vương Khung Cổ Hiền ba trên thân người kia kinh khủng uy áp đã bao phủ lại Diệp Trọng, nếu như nói Trần Huyền lời nói bọn hắn không tin, nhưng là Thẩm Thiên Đô lời nói vẫn là có nhất định độ có thể tin, dù sao, đế sư tọa hạ thủ đồ làm người thế nhân đều biết. Chỉ thấy Thủy Nguyệt Cổ Hiền băng lãnh nói: "Diệp Trọng, luận võ chọn rể sự tình ba chúng ta đại cổ tộc trước đó liền đã thương nghị xong, khó trách ngươi sẽ tạm thời khởi ý nhường tiểu tử này tham gia luận võ chọn rể, hơn nữa còn giả nhân giả nghĩa cho ta biết chờ cẩn thận cái này, thì ra ngươi là đánh cái loại này chủ ý." Nghe thấy lời này, Diệp Trọng lập tức cảm thấy một cô kinh khủng cảm giác nguy cơ đánh tới, còn không đợi hắn tiếp tục giải thích, chỉ thấy Thẩm Thiên Đô nói lần nữa: "Chư vị cổ hiền, ngay từ đầu ta liền nhắc nhở qua các ngươi, cẩn thận rơi xuống người khác tính toán, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên mình mà đi." "Diệp Trọng, ngươi dám tính toán chúng ta, muốn chết?" Tại Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô kẻ sướng người họa phía dưới, Địa Tạng Cổ Hiền cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, đột nhiên hướng phía Diệp Trọng giết tới. Vương Khung Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền hai người cũng giống như thế. Một cái mắt, Diệp Trọng trực tiếp sa vào đến tuyệt cảnh nguy cơ ở trong. Thấy ở đây, Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô liếc nhau một cái, đều là cười lạnh một tiếng, cây đao này đã làm thành, kế tiếp bọn hắn chỉ cần đối phó nút trong bóng tối dị ma vương liền thành, gia hỏa này lập tức liền sẽ lộ diện. Chương 2072, Vạn Ký Đỉnh chương 2072, Vạn Ký Đỉnh trong khoảnh khắc, theo Vương Khung Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người đồng thời ra tay, Diệp Trọng tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, lẻ loi một mình đối mặt tam đại sức mạnh của Cổ Hiền, hơn nữa ở trong đó còn có Vương Khung Cổ Hiền cái này phá hiền cảnh cái thế cường giả, Diệp Trọng có thể đỡ nổi sao? Tự nhiên không thể nào. "Ba vị, các ngươi không cần thiết tin tưởng việc này, cái này đáng chết tiểu xuất sinh rõ ràng chính là tại mượn đao giết người." Diệp Trọng trong lòng sợ hãi, chỉ có thể không ngừng trên bầu trời tránh lóe, bất quá Vương Khung Cổ Hiền ba người đã liên thủ cắt đứt hắn bất kỳ đường lui nào, hắn căn bản là không có cách chạy trốn. "Hừ, Diệp Trọng, ta xem là ngươi muốn mượn đao giết người a. Dám tính toán như thế chúng ta, dù là ngươi Diệp Trọng là thái cổ thế giới thần cấp luyện khí sư hôm nay cũng phải trả giá đắt, chết đi." Ba vị sức mạnh của Cổ Hiền kinh thiên động địa, kinh khủng uy áp quét sạch phía dưới đã bao phủ lại toàn bộ thần binh thành, dư ba lực lượng tiết ra ngoài, trực tiếp đem Diệp thị nhất tộc không ít cổ kiến trúc đều phá hủy. Kinh người như thế động tĩnh tự nhiên là kinh động đến trong thần binh thành người tu hành, từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị toàn bộ đều hướng phía Diệp thị nhất tộc trên không nhìn lại. Nhìn trong tầm mắt kia kinh thiên động địa một màn, trong thần binh thành người tu hành kém chút sợ ngây người cái cằm. Kia là Vương Khung Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, còn có Địa Tạng Cổ Hiền, bọn hắn vậy mà liên thủ lại đối phó binh vương Diệp Trọng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải Diệp thị nhất tộc luận võ chọn rể thời gian sao? Nghe đồn cái này ba đại cổ tộc sẽ tự thân tới cửa tham gia trận luận võ này chọn rể, thế nào hiện tại ngược lại chính mình đánh nhau đâu? Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, bất quá lấy binh vương thực lực của Diệp Trọng làm sao có thể chống đỡ được ba vị cổ hiền liên thủ, chớ nói chi là ở trong đó Vương Khung Cổ Hiền thật là phá hiền cảnh cái thế cường giả. Tình huống có chút không ổn à, lại tiếp tục đấu nữa toàn bộ Diệp thị nhất tộc đều sẽ bị phá hủy. Giờ này phút này, lấy Diệp thị nhất tộc diễn võ trường làm trung tâm, Diệp thị nhất tộc tộc nhân đều đang hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, bốn vị cổ hiền đại chiến quá mức kinh khủng, hơi hơi một chút dư ba lực lượng liền có thể đem bọn hắn những người này gạt bỏ. Trần Huyền bọn người giờ phút này cũng thối lui đến phương xa, tòa sơn quan hổ đấu, bất quá bọn hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác, cùng dị ma vương so sánh với đến, Diệp Trọng bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, hôm nay bọn hắn mục đích chính yếu nhất là diệt trừ dị ma vương. Rất nhanh, vẫn chưa tới nửa phút thời gian, khổng lồ Diệp thị nhất tộc liền bị phá hủy hơn phân nửa, tại ba vị cổ hiền liên dưới tay, Diệp Trọng giờ phút này đã bị thương thế nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đối mặt ba vị cổ hiền liên thủ, hắn liền hoàn thủ tư cách đều không có, chỉ có thể bị động thừa nhận các loại đáng sợ công kích. "Đáng chết, Vương Khung, đây là các ngươi bức ta đó." Diệp Trọng mau tức phát nổ, hắn giờ phút này dường như cũng không còn có bất kỳ cố kỵ gì. Sau một khắc, chỉ thấy một cái cự đại màu đen khí đỉnh bỗng nhiên hiện hiện bên cạnh hắn, cái này khí đỉnh toàn thân đen nhánh, có cửu túc, khí đỉnh phía trên khắc họa lấy các loại thái cổ hung thú, giờ khắc này ở Diệp Trọng trường không phía dưới, cái này khí đỉnh phía trên thái cổ hung thú dường như đang sống, các loại kinh thiên động địa tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng đất trời. Đỉnh này chính là Trần Huyền tại đúc kiếm lô thấy qua. Cảm giác được theo cái này màu đen khí đỉnh phía trên lan tràn đi ra kinh thế chi lực, cho dù là Vương Khung Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người tất cả giật mình, lấy thực lực của Diệp Trọng là hoàn toàn không cách nào nắm giữ cái loại này lực lượng đáng sợ, đây là bảo vật gì? Vạn khí đỉnh. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô từ trong miệng của Diệp Thiên Vũ truyền đến, nàng đôi mắt đẹp rung động, không thể tưởng tượng nổi. Vạn khí đỉnh. Thẩm Thiên Đô mày kiếm ngưng tụ, nói rằng, nghe đồn Vạn khí đỉnh chính là thái cổ thế giới thứ nhất đỉnh. So binh sư trong tay Diệp Lăng Phong thần đỉnh càng thêm cường đại, bất quá vật này đã sớm biến mất 7 năm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay của Diệp Trọng. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt kinh ngạc, cái này khí đỉnh lai lịch lại to lớn như thế. Khó trách Diệp Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói rằng, khó trách Diệp Trọng có thể chữa trị Nhược Thủy Cung, có vạn khí đỉnh nơi tay, thiên hạ liền không có không thể chữa trị thần binh lợi khí. Cầm trong tay vạn khí đỉnh, Diệp Trọng lão hồ ly này ẩn giấu thật đúng là sâu a, có vật này nơi tay, hắn sớm muộn đều có thể trở thành thái cổ thế giới thứ nhất luyện khí sư, một khi đạt đến như thế độ cao, thật là so năm đó binh sư Diệp Lăng càng thêm lóa mắt. Phong Ngai híp mắt nói rằng, nghe thấy lời này, Trần Huyền híp mắt cười một tiếng, hắn mắt nhìn vẻ mặt không thể tin Diệp Thiên Vũ, nếu như hắn đem cái này vạn khí đỉnh đoạt tới đưa cho Ngũ sư tỷ hẳn là sẽ rất không tệ a. Dù sao Diệp Thiên Vũ thật là một vị cực kỳ cường đại luyện khí sư, cho dù dưới mắt còn so ra kém Diệp Trọng, nhưng đổi theo là chuyện sớm hay muộn, nếu nàng nắm giữ vạn khí đỉnh, dưới gầm trời này còn có Diệp Thiên Vũ luyện chế không ra được thần binh lợi khí sao? Vạn đỉnh chi hồn, giết cho ta. Thiên cung phía trên, Diệp Trọng ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ thấy một tay đột nhiên chụp về phía vạn khí đỉnh, theo bịch một tiếng vang vọng đất trời. Sau một khắc, chỉ thấy khí đỉnh phía trên kia từng đầu thái cổ hung thú trong nháy mắt thoát ly khí đỉnh trói buộc, toàn bộ đều hướng phía Vương Khung Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người gào thét mà đến. Mặc dù đây chỉ là thái cổ hung thú lưu tại khí đỉnh phía trên tàn hồn lực lượng, nhưng là đều dị thường đáng sợ. Giờ phút này khoảng chừng trên trăm đầu thái cổ hung thú xuất hiện tại Diệp thị nhất tộc trên không. Từ khi tối hôm qua luyện hóa vạn khí đỉnh về sau, Diệp Trọng đã trở thành vạn khí đỉnh chủ nhân mới, hắn hoàn toàn có thể trưởng khống đỉnh này. Đương nhiên, Dị Ma Vương sở dĩ nhường Diệp Trọng luyện hóa vạn khí đỉnh, tự nhiên cũng là nghĩ nhường giúp hắn khôi phục nhanh chóng Nhược Thủy Cung, mặt khác cái này vạn khí đỉnh tại Dị Ma Vương trong tay căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao, xem như dị tộc người, trường không hắc ám lực lượng hắn căn bản là không cách nào sử dụng vạn khí đỉnh. Một sát na, theo kia đầy trời thái cổ hung thú ngang qua thiên cung, cho dù là cùng là thật hiển cảnh Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền đều cảm thấy mạnh mẽ áp lực. Chỉ có phá hiển cảnh Vương Khung thần sắc của Cổ Hiền không thay đổi, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, tiếng như hàn băng. "Hừ, Diệp Trọng, nhìn tới đây chính là lực lượng của ngươi chỗ, bất quá cho dù ngươi nắm giữ như thế kinh khủng khí đỉnh lại như thế nào, nhìn buồn Cổ Hiền như thế nào phá chi." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Vương Khung Cổ Hiền quanh thân đột nhiên nổi lên từng cây kinh khủng trường thương. Thương thần ý chí. Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Vương Khung Cổ Hiền, đối phương một chiêu này có thể sợ bọn họ đều rất rõ ràng. Thương thần gì thế? Vương Khung Cổ Hiền hét lớn một tiếng, lập tức kia đẩy trời trường thương mang theo kinh khủng ý chí lực lượng toàn bộ oanh giết ra ngoài, cùng kia số lượng hơn trăm thái cổ hung thú điên cuồng đối bính. Giữa thiên địa, diệt thế giống như lực lượng bạo phát xuống, bầu trời còn tựa như núi cao đổ sụp, đại địa giống như địa ngục chi môn mở ra như thế, không ngừng hạ xuống, toàn bộ Diệp thị nhất tộc đều ở vào cỗ này lực lượng hủy diệt bao phủ phía dưới. Sau một khắc, mạnh mẽ lực lượng hủy diệt của tới, làm cho Trần Huyền bọn người chỉ có thể không ngừng thối lui. Chương 2073, Dị Ma Vương xuất hiện. Chương 2073, Dị Ma Vương xuất hiện. Kinh khủng lực lượng hủy diệt cơ hồ đem toàn bộ Diệp thị nhất tộc đều phá hủy, liền trong thần binh thành không ít cổ kiến trúc đều bị biến mất, một chút không kịp chạy trốn Diệp thị nhất tộc tộc nhân lúc này bị gạt bỏ. Trần Huyền bọn người vừa lui lại lui, khi bọn hắn dừng lại lại lần nữa nhìn lại lúc, chỉ thấy toàn bộ Diệp thị nhất tộc cơ hồ toàn bộ đều biến mất. Không, còn có một nơi không có lọt vào tổn hại. Diệp thị nhất tộc cấm đúc kiếm lô. Ánh mắt Trần Huyền giống như hai đạo lợi kiếm đồng dạng hướng phía tòa kiếm màu đen bảo tháp nhìn sang, tại bực này lực lượng kinh khủng gạt bỏ phía dưới còn có thể ngật đứng không ngã, đủ để thấy trong đó quỷ dị chỗ. Không cần một lát, khi tiên địa ở giữa kia kinh khủng động tĩnh toàn bộ đều dừng lại về sau, chỉ thấy Diệp thị nhất tộc trên diễn võ trường không, mái đầu bạc trắng sắc mặt của Diệp Trọng tái nhợt giống như bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân như thế, trong tay vạn khí đỉnh phía trên quang mang đều trở thành nhạt, kia không ngừng gào thét thái cổ hung thú cũng trở nên yên lặng. Giờ này phút này, Diệp Trọng hiển nhiên là đã bị trọng thương, không còn có xuất thủ năng lực. Tại đối diện, Vương Khung Cổ Hiền đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, từng ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng cuồn phun ra, hắn giống như Diệp Trọng đều bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, lại không sức tái chiến. Thấy ở đây, Trần Huyền có chút kinh hãi. Diệp Trọng lao hồ linh này cầm trong tay vạn khí đỉnh lại có thể cùng Vương Khung Cổ Hiền cái loại này phá hiển cảnh cái thế cường giả lưỡng bại câu thương, nắm giữ cái này vạn khí đỉnh nơi tay, vậy mà có thể làm thực lực của hắn biến cường đại như thế. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền càng thêm kiên định muốn đem vạn khí đỉnh đoạt tới suy nghĩ. Không hổ là thiên hạ đệ nhất đỉnh, cái này vạn khí đỉnh danh bất hư truyền a. Thẩm Thiên Đô vẻ mặt sợ hãi thán phục. Kiếm nữ hoàng bọn người cũng giống như thế, cái này vạn khí đỉnh bọn hắn xưa nay chỉ nghe tên, còn chưa thấy qua, dưới mắt thấy một lần, đích thật là tuyệt thế hiếm thấy bảo vật. Diệp Trọng Tiên khung phía trên, Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền xuất hiện tại người bị thương nặng Vương Khung bên người Cổ Hiền, bọn hắn vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Diệp Trọng, kinh khủng uy áp lại lần nữa vượt áp thiên địa, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Ngay vậy, Diệp Trọng chợt vật ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem đã cơ hồ toàn bộ đều bị phá hủy Diệp thị nhất tộc, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng sửng sững, vô cùng dữ tợn, Diệp thị nhất tộc thật là hắn tâm huyết cả đời, mà giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ đều bị hủy. Một đám ngu xuẩn, các ngươi đều chúng tiểu xuất sinh này gian kế, bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hôm nay bổn tộc trưởng định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Trọng thanh âm khàn khàn, bạo ngược khí tức nhường hắn nhìn qua đã sắp điên lên rồi như thế. Thủy Nguyệt Cổ Hiền lạnh lùng nói: "Diệp Trọng, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, hiện tại nên ngươi trả giá thật lớn thời điểm." Nói xong, chỉ thấy Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người đồng thời bước ra một bước, kinh người uy áp đã hoàn toàn khóa chặt lại Diệp Trọng, nhường không cách nào thoát đi nơi đây. "Vậy sao?" Diệp Trọng sừng sững cười một tiếng, hắn đột nhiên hướng phía đúc kiếm lô vị trí nhìn sang. "Tiên sinh, hiện tại là ngươi khi thực hiện lời hứa tới, còn mời tiên sinh ra tay, giúp ta tru sát bọn này ngu xuẩn." Ngay vậy, Trần Huyền đám người trong mắt lóe lên một vẻ đáng sợ phong mang chi sắc, cái kia ẩn giấu ở sau lưng ra hỏa, muốn hiện ra. Nghe thấy lời này, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền, Vương Khung Cổ Hiền ba người ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ cái này Diệp thị nhất tộc thật còn ẩn giấu đi nhân vật lợi hại gì không thành? Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đang nhìn tòa kia màu đen bảo tháp, Trần Huyền đám người đã hoàn toàn vận sức chờ phát động. "Chít chít, tốt, ta giúp ngươi giết người, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp bản vương kích hoạt vật này mới được." Trong khoảnh khắc, một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm bỗng nhiên theo cái kia màu đen bảo trong tháp truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia màu đen bảo tháp đột nhiên tự động nổ tung lên, theo kia tiếng nổ vang lên về sau, một đạo kinh khủng bóng đen cũng là từ trong đó nổ bắn ra mà ra, lơ lửng thiên cung, tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy người này xuất hiện, ở đây ánh mắt trong nháy mắt đem nó gấp chằm chằm. Cách đó không xa, đã chạy trốn Diệp Thanh lần nữa trở về, chỉ thấy hắn vẻ mặt sừng sững nhìn về phía Trần Huyền bọn người, hướng người áo đen nói rằng: "Tiên sinh, còn có bọn này đồ chết tiệt, ngươi cũng tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Nếu không phải Trần Huyền bọn người cố ý vu oan hãm hại, hắn Diệp thị nhất tộc há lại biến thành hiện tại bộ dáng này." Đối với Trần Huyền bọn người, trong lòng Diệp Thanh đã thống hận tới cực điểm. Trần Huyền hướng phía Diệp Thanh mắt nhìn, cười lạnh nói: "Yên tâm, chúng ta cũng không muốn buông tha ngươi, cho nên, ngươi không cần tận lực đứng ra soát tồn tại cảm." "Hừ, sắp chết đến nơi còn dám giống dạng, tiên sinh một khi ra tay, chính là các ngươi tất cả mọi người tận thế." Sắc mặt của Diệp Thanh bặm mẻo, hắn dường như đã thấy Trần Huyền bọn người bị chém giết hình tượng. Không có người lại đi để ý tới Diệp Thanh, cái loại này tiểu nhân vật căn bản là không coi là gì, kế tiếp chém giết dị ma vương mới là trọng yếu nhất. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy người áo đen kia bỗng nhiên lấy ra một trường đen nhánh thần cung, cung trên khuôn mặt kia hai viên bảo thạch tại mặt trời chiếu xuống dị thường lóa mắt. Giờ phút này trường thần cung phía trên đang có lấy một cỗ như có như không lực lượng hủy diệt đứt quãng lan tràn. Người áo đen cầm trong tay thần cung, thanh âm ấm lãnh, nhìn về phía Diệp Trọng: "Chít chít, vật này mặc dù đã chữa trị, đáng tiếc còn kém đem nó kích hoạt lực lượng, ta giúp ngươi giết người, ngươi là có hay không cũng phải giúp ta hoàn toàn kích hoạt lên nó." "Đây là Nhược Thủy Cung." Vương Khung Cổ Hiền bọn người một cái chính là nhận ra vật này, trong lòng bọn họ giật mình. Cái này Nhược Thủy Cung chính là binh sư Diệp Lăng tạo thành, thật là cái này Nhược Thủy Cung không phải đã hư hại sao? Nhưng là giờ phút này theo Nhược Thủy Cung phía trên lan tràn đi ra lực lượng hiển nhiên bất thường. Quả nhiên là Nhược Thủy Cung. Diệp Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng, trên thực tế tại Diệp Trọng xuất ra vạn khí đỉnh về sau nàng liền đã biết Trần Huyền hôm qua đêm tối thăm dò đúc kiếm lô nhìn thấy thần cung tuyệt đối là vật này. Phổ Thiên phía dưới, có thể chữa trị Nhược Thủy Cung chỉ sợ cũng chỉ có cái này thiên hạ đệ nhất đỉnh. Diệp Trọng cung kính nói: "Tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tru sát đám người này, ta nhất định vì ngươi kích hoạt Nhược Thủy Cung." "Tốt, người ta giúp ngươi giết, bất quá ngươi vẫn là trước là bản vương làm việc này rồi nói sau." Nói xong, chỉ thấy người áo đen đại thủ đột nhiên triển khai, trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đống nhiên bao phủ trên thân Diệp Trọng. Cảm nhận được này, ánh mắt Diệp Trọng một giật mình, sau một khắc, chỉ thấy một đoàn mang theo sinh mệnh khí tức hỏa diễm đột nhiên theo trong cơ thể của Diệp Trọng bị kéo ra đi ra. Đây là Diệp Trọng bản mệnh chi hỏa, mỗi một vị luyện khí sư, luyện đan sư đều có được chính mình bản mệnh chi hỏa, một khi bản mệnh chi hỏa bị tức đoạn, liền lại biến thành một tên phế nhân. Nhìn đến đây, Vương Khung Cổ Hiền đám người ánh mắt ngưng tụ. Diệp Thanh càng là vẻ mặt kinh hãi, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Chỉ có Trần Huyền bọn người vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt một cái dị tộc, cái này Diệp Trọng chỉ có thể là tự thực các quả. "Tiên sinh, ngươi cái này là ý gì?" Diệp Trọng luống cuống, loại kia sợ hai trước đó chưa từng có làm cho hắn cảm giác so đặt mình vào địa ngục còn kinh khủng hơn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà lại đối với hắn hạ tử thủ. "Chít chít, bản vương giúp ngươi giết người, ngươi đương nhiên cũng phải làm ra một điểm cống hiến mới được." Người áo đen thâm trầm cười một tiếng. Chương 2074, ta là cha ngươi. Chương 2074, ta là cha ngươi. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Trọng bản mệnh chi hỏa hoàn toàn bị người áo đen tước đoạt. Không chỉ có như thế, Diệp Trọng trưởng khống vạn khí đỉnh cũng bị người áo đen lấy đi. Mà Diệp Trọng lúc này cũng hoàn toàn biến thành một tên phế nhân, hình như tiểu thụy, mặt xám như tro, một thân lực lượng tiêu tán, làm cho hắn giờ phút này giống như ngu dại đồng dạng. Thật là, Diệp Trọng như trước vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, đây hết thể đến cùng là vì cái gì? Không có ai đi thương hại Diệp Trọng, sẽ có như thế kết quả đều là chính hắn tự tìm. Cũng không có người lại đi nhìn nhiều Diệp Trọng một cái. Hiện tại ánh mắt mọi người đều giao hội tại áo bào đen trên thân thể người. Vương Khung Cổ Hiền bọn người rất là không hiểu, người này vốn là Diệp thị nhất tộc nút trong bóng tối cường giả, giờ phút này tại sao phải đối Diệp Trọng hạ này ngoan thủ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia một đoàn phảng phất có được sinh mệnh khí tức bản mệnh chi hỏa tại người áo đen trong tay nhảy lên, sau đó chỉ thấy âm lãnh cười một tiếng, tại bản thân lực lượng mạnh mẽ phía dưới, cái này một đoàn bản mệnh chi hỏa hoàn toàn tan nhập thần cung bên trong. Ông, theo bản mệnh chi hỏa dung nhập vào nhược thủy trong cung mặt, một cỗ cường hoành kình lực đột nhiên quét sạch thiên địa bốn phương tám hướng. Tại lúc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ nhảy diệt thiên địa bạo phát lực lượng theo nhược thủy trên cung mặt truyền lại mà đến. Một khi kéo cung bắn tên, tuyệt đối long trời lở đất. Tại Diệp Trọng bản mệnh chi hỏa ra chi hạ, nhược thủy cung đã hoàn toàn bị kích hoạt lên. Người áo đen tay cầm nhược thủy cung, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên là một chương tuyệt thế thần cung, hôm nay, bản vương liền lấy máu của các ngươi để tế điện. Nói, chỉ thấy người áo đen đột nhiên nhìn về phía vương khung cổ hiền, thủy nguyệt cổ hiền, địa tạng cổ hiền ba người. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa cũng là theo áo bào đen trên thân thể người lan tràn đi ra, giống như quét ngang sao trời vũ trụ vô địch chi lực, làm cỗ lực lượng kia nở rộ một cái mắt, vương khung cổ hiền ba người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Phá hiền cảnh, không đúng, cái này dường như so phá hiền cảnh càng mạnh một chút. Trong lòng thủy nguyệt cổ hiền kinh hãi, ba người vội vàng lui nhanh. Cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa thật mạnh a. Phong Ngai thanh âm ngưng trọng, cường đại như thế dị ma vương lại thêm nhược thủy cung nơi tay, bọn hắn có thể đem chém giết sao? Thẩm Thiên Đô trầm giọng nói. Sát thực rất mạnh, dường như so phá hiền cảnh càng mạnh một chút. Trần Huyền không nói gì, cùng tại sinh tử tháp so sánh, cái này dị ma vương sát thực biến càng cường đại, điều này nói rõ hắn lần này đoạt xá người tuyệt đối cũng là một vị kinh khủng cường giả. Hiện tại dị ma vương vận dụng lực lượng vẫn là bộ thân thể này chủ nhân lực lượng. Một khi vận dụng hắc ám lực lượng, chỉ sợ đem sẽ thay đổi càng cường đại. Hừ, bản vương muốn bắt các ngươi tế cung, các ngươi trốn được sao? Diệp Trọng, bản vương nói là làm, hiện tại liền giúp ngươi giết người. Thiên cung phía trên, dị ma vương một bước vượt ngang, trong nháy mắt liền đuổi kịp rút lui mà đi vương khung cổ hiền ba người. Lực lượng kinh thiên động địa đem ba người bao phủ, một đạo kinh khủng trường ấn hướng phía vương khung cổ hiền ba người vượt ép mà xuống, chỉ thấy nơi đó bầu thiên đô bị ép làm lộ, phương viên mấy trăm dặm bên trong bầu trời giống như bị diệt thế lực lượng chết ép. Đối mặt dị ma vương cái loại này lực lượng kinh khủng, lấy vương khung cổ hiền lực lượng của ba người tự nhiên là không ngăn nổi. Dù sao, vương khung cổ hiền vị này phá hiền cảnh cường giả đã bản thân bị trọng thương. Ra tay, không khỏi ngoài ý muốn, hiện tại nhất định phải buông xuống khúc mắc liên hợp lại đối kháng, tuyệt đối không thể nhường hắn cho chạy trốn. Thẩm Thiên Đô thanh âm trầm thấp, sau một khắc, trong nháy mắt biến mất tại Trần Huyền đám người bên người. Ngay sau đó, mảnh này thiên khung phía trên vô số đạo quang mang chuyển động, tạo thành một đạo kinh khủng lưới lớn vượt ngăn khuất dị ma vương phía trước. Thẩm Thiên Đô một tay hòa trận, nhất niệm thành trận, che khuất bầu trời, đây là một đạo phòng ngự chi trận, cùng thiên khung đụng vào nhau. Đông, có được cái thế chi lực một trường oanh sát tại cái này phòng ngự phía trên đại trận, thiên địa run lên, quanh mình hư không đều bị cái loại này vượt đẩy ra kình lực cho đánh nổ. Đối mặt khủng bố như thế dị ma vương, Thẩm Thiên Đô phòng ngự trận pháp lúc này cao phá, cả người đều ở trên bầu trời không ngừng rút lui, sắc mặt hơi trắng bệch, cùng dị ma vương so sánh, Thẩm Thiên Đô tự nhiên muốn chênh lệch rất nhiều. Vương khung cổ hiền, Thủy Nguyệt cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền ba người cũng giống như thế, đối mặt dị ma vương một trưởng này, bọn hắn liên thủ đều khó mà ngăn trở. Hừ, tên đang chết, bản vương nguyên muốn còn muốn để ngươi sống lâu mấy phút, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy tùy bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục a. Nhìn thấy Thẩm Thiên Đô ra tay ngăn cản, dị ma vương trên thân lúc này có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. Đối với Thẩm Thiên Đô, dị ma vương đương nhiên là hết sức quen thuộc, cũng vô cùng thống hận. Lúc trước hắn bị phong ấn ở hoang nguyên phía dưới trong phong ma trận, nếu không phải Thẩm Thiên Đô khống chế phong ma trận, về sau hắn sao lại bị Trần Huyền thôn phệ tự thân lực lượng? Vừa dứt tiếng, dị ma vương đột nhiên lần nữa giết ra, khí tức trên thân cũng biến thành càng khủng bố hơn, ngập trời mây đen trên bầu trời phun trào, này đất phảng phất đã biến thành một cái tận thế chiến trường. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà đáng sợ như thế. Nhìn xem lần nữa đánh tới dị ma vương, trong lòng Thủy Nguyệt cổ hiền sợ hãi. Vương khung cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền hai người cũng là hãi nhiên đến cực điểm. Hôm nay bọn hắn liên thủ như còn ngăn không được người này, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Phương xa thiên khung phía dưới, mặt mũi tràn đầy cho tàn Diệp Trọng nhìn xem Thẩm Thiên Đô cùng Vương khung cổ hiền bọn người bị áp chế, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vẻ độc ác chi sắc, hôm nay cho dù hắn biến thành phế nhân lại như thế nào, bọn này tên đang chết cũng đừng hòng tốt hơn. Chết đi. Kinh khủng tiếng nói vang vọng trên bầu trời, nương theo lấy kia mây đen đầy trời phun trào lúc, một đạo tựa như cự nhân giống như thân ảnh theo kia mây đen đầy trời bên trong hoành không mà hiện, kinh khủng nắm đấm có thể so với một tòa núi cao, phá hủy toàn bộ thần binh thành đều không đáng kể. Cảm nhận được này, Thủy Nguyệt cổ hiền đám người đã có chút tuyệt vọng, người này quá mạnh. Ánh mắt của Thẩm Thiên Đô trầm xuống, hai tay kết ấn, một cái khổng lồ sát trận đống nhiên tại phía trước hư không hiện hiện. Bất quá đúng lúc này, một giọng nói khinh khỉnh vang vọng đất trời. Hừ, dị ma vương, ta nói ngươi mẹ hắn trang bức cũng nên trang đủ chứ. Một mực che giấu có ý tứ sao? Ông. Theo lời này rơi xuống, một bóng người cũng là đống nhiên xuất hiện tại sát trận phía trước, trực diện kia một quyền khinh khủng ánh sát xuống tới. Trần Huyền không hề lay động, bản thân đại đạo chi lực đột nhiên hội tụ tại trên nắm tay, Trần Huyền đồng dạng là một quyền oanh giết ra ngoài. Sau một khắc, cái này nhìn như con kiến hôi nắm đấm cùng kia như núi cao nắm đấm va chạm, một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng khỏe dường như vũ trụ phát nổ, kinh khủng sóng âm quét sạch phía dưới, cho dù là Thủy Nguyệt cổ hiền bọn người cảm giác hoa mắt bắn đầu, thân ảnh ở trên bầu trời không ngừng ngược lui ra ngoài. Dưới một quyền này, toàn bộ Diệp thị nhất tộc hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, hơn phân nửa thần binh thành đều tại đây khắc bị vô tận phá hủy. Ngay sau đó, chỉ thấy người khổng lồ kia tiêu tán, thiên khôi phục sáng sủa. Ánh mắt của mọi người lần nữa ngưng tụ đi qua, chỉ thấy ở nơi đó trên bầu trời, Trần Huyền thân ảnh vừa lui lại lui, trọn vẹn lui hơn bạn rằng mới dừng lại. Cái này vương khung cổ hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, địa tạng trong lòng Cổ Hiền hoảng hốt, thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong ngạnh kháng cái loại này kinh khủng nhân vật, tiểu tử này là ai vậy? Chờ một chút, Dị Ma Vương, có ý tứ gì? Phương xa dưới bầu trời, Diệp Trọng cùng Diệp Thanh cũng là còn như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Càng thêm không thể tin là Dị Ma Vương, người trước mắt vậy mà hoàn toàn biết được thân phận của hắn. Áo bào đen bao phủ xuống ánh mắt dường như đã xuyên thấu hư không, rơi trên thân Trần Huyền, hắn tiếng như hàn băng. Không có nghĩ tới đây thế mà còn ẩn giấu đi một vị nhân vật lợi hại, ngươi là ai? Trần Huyền sán lạn cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Dị Ma Vương, nhanh như vậy liền đem lão tử cấp quên mất đâu. Ta là cha ngươi. Chương 2075, tái chiến Dị Ma Vương, bên trên, chương 2075, tái chiến Dị Ma Vương, bên trên, ta là cha ngươi. Bốn chữ này không chỉ có làm cho Dị Ma Vương trên thân phun trào ra sát ý ngập trời, cũng là làm cho Tần Chi Mệnh bọn người nết miệng cười một tiếng. Phổ Thiên phía dưới, đối mặt một vị kinh khủng Dị Ma Vương còn dám như thế của lĩnh người, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn vị này không sợ trời không sợ đất tiểu sư đệ. Thủy Nguyệt Cổ Hiền ba người ánh mắt một giật mình, đương nhiên, làm cho Thủy Nguyệt Cổ Hiền bọn người kinh hãi là Trần Huyền đối trước mắt cường giả thần bí này xưng hô. Dị Ma Vương, đây chính là dị tộc cường giả đỉnh cao, trước mắt cái này thần bí cường giả chẳng lẽ là dị tộc Dị Ma Vương sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này, Diệp Trọng càng thêm kinh hãi, hắn cảm giác đầu của mình cũng đã gần không tỉnh ngộ, thanh niên này đến cùng là bậc nào thân phận? Thế nào đáng sợ như thế? Còn có, vị này thần bí tiên sinh thật chẳng lẽ chính là Dị Ma Vương? Không có khả năng. Trong lòng Diệp Trọng một vạn không tin, bởi vì người trước mắt thân phận hắn đã xác nhận, chính là danh chấn thái cổ thế giới cường giả đỉnh cao một trong, hắn làm sao lại là dị tộc Dị Ma Vương? Giờ này phút này, quanh mình tiên địa yên tĩnh im lặng, ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Trần Huyền cùng Dị Ma Vương. Đáng chết tiểu tử, hóa ra là ngươi. Giờ phút này, Dị Ma Vương đã rốt cục phỏng đoán ra thân phận của Trần Huyền, bây giờ thái cổ thế giới có thể dễ dàng như thế biết được hắn thân phận chân thật người chỉ có một cái, đó chính là giống nhau nắm giữ hắc ám chi lực Trần Huyền. Chỉ cần người này tại, mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào đều sẽ lộ ra chân ngựa. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dị Ma Vương, rốt cục nhận ra cha ngươi à, coi như có mấy phần hiếu tâm, không, có đem làm cha đem quên đi. Tiểu xuất sinh, hôm nay bản vương nhất định phải ngươi hồn phi phách tán." Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Dị Ma Vương trên người áo bào đen bỗng nhiên nổ bể ra đến, lộ ra một trường cực kỳ âm trầm đáng sợ gương mặt, mái tóc màu đỏ là vũ, ngập trời khí tức tại trên thân không ngừng thả thả, giống như một tôn cái thế ma đầu. Đây là Hoang Ma Cổ Hiền. Thủy Nguyệt Cổ Hiền ba người nhất thời nhận ra Dị Ma Vương bộ thân thể này thân phận, trong lòng bọn họ kinh hãi, Hoang Ma Cổ Hiền tại 7 vạn năm trước liền đã thành tiểu phá hiền cảnh, khó trách sẽ khủng bố như thế. Chỉ sợ chư vị bây giờ thấy được cũng không phải là chân chính Hoang Ma Cổ Hiền, hắn là Dị Ma Vương, ban đầu ở Hoang Nguyên Chi Địa chúng ta cùng nó giao thủ nhưng chưa từng nghĩ vẫn là để hắn cho chạy trốn. Thẩm Thiên Đô thần sắc nghiêm trọng, cái này Dị Ma Vương vậy mà chiếm cứ Hoang Ma Cổ Hiền thân thể, điều này nói rõ liền Hoang Ma Cổ Hiền đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới sẽ bị cái này Dị Ma Vương đoạt xá. Thủy Nguyệt Cổ Hiền trong lòng ba người trầm xuống, chẳng lẽ trước mắt Hoang Ma Cổ Hiền thật là dị tộc Dị Ma Vương? Thật là, thanh niên kia là ai? Hắn như thế nào lại biết trước mắt Hoang Ma Cổ Hiền chính là dị tộc Dị Ma Vương? Mặc dù thực lực của Trần Huyền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền ba người vừa rồi đều thấy tận mắt, tại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài, thật là bọn hắn cũng thật sự là không nghĩ tới thực lực của Trần Huyền vậy mà như thế kinh khủng, liền trước mắt cái này Hoang Ma Cổ Hiền công kích đều có thể chống lại. Như thế kinh thế hai tộc thực lực, mới vừa rồi cùng ba đại cổ tộc thanh niên thiên tài một trận chiến, đối phương hoàn toàn chính là tại đùa giỡn mà thôi. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn là lúc này? Thủy Nguyệt Cổ Hiền không biết là đoán được cái gì, trên mặt của nàng lập tức hiện ra một vẻ kinh sợ chi sắc. Hừ, Dị Ma Vương, tại Hoang Nguyên để ngươi cho chạy trốn, tại Sinh Tử Tháp để ngươi cho chạy trốn, thật là lần này ngươi mẹ hắn liền không có vận tốt như vậy. Thần sắc của Trần Huyền lạnh lùng, sau một khắc, thần binh sáng tạo thế đã hiện lên ở trong tay. Trần Huyền rất rõ ràng, muốn đối phó trước mắt cái này Dị Ma Vương, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ lưu thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, một khi khinh địch nhường cho chạy trốn, tương lai tuyệt đối sẽ ủ thành họa lớn. T, tiểu tử này là Trần Huyền. Nhìn thấy Trần Huyền lộ ra binh khí, Địa Tạng Cổ Hiền lập tức hút miệng hơi lạnh. Quả nhiên là hắn. Trên mặt Thủy Nguyệt Cổ Hiền kinh sợ càng lớn. Vương khung ánh mắt Cổ Hiền ngưng tụ. Kẻ này vậy mà vô thanh vô tức tới Thần Binh Thành. Bầu trời phương xa phía dưới, Diệp Trọng cùng Diệp Thanh sắc mặt hai người trong nháy mắt cứng ngắc còn như tử thi đồng dạng, đối mặt Thẩm Thiên Đô bọn hắn không sợ, đối mặt Kiếm Nữ Hoàng bọn người bọn hắn giống nhau không sợ. Nhưng là bọn hắn sợ Đế Sư Tiêu Cửu Trọng cùng Trần Huyền. Nguyên bản bọn hắn coi là Trần Huyền không dám xuất hiện tại Thần Binh Thành, dù sao theo Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc liên thủ xuất động chúng hiền kiến, bây giờ thái cổ thế giới có hơn phân nửa cổ tộc đều đang tìm kiếm Trần Huyền hành tung, tại bực này đáng sợ cục dưới mặt, Trần Huyền nếu dám ngoi đầu lên, tuyệt đối sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. Nhưng là giờ phút này, cái này đáng sợ hiện thực nhường Diệp Trọng cùng Diệp Thanh nội tâm trong nháy mắt sợ hãi. Nghĩ đến Trần Huyền trong khoảng thời gian này đến nay làm những chuyện như vậy, Diệp Trọng cùng Diệp Thanh cảm giác tim đập của mình đều nhanh đình chỉ. Cái này giết cổ hiền như giết chó tên điên hiện thân nơi đây, bọn hắn còn có đường sống sao? Một cái mắt, Diệp Trọng cùng ánh mắt của Diệp Thanh lập tức rơi vào Dị Ma Vương trên thân, mặc kệ thân phận của người này đến tột cùng là ai, kế tiếp bọn hắn như muốn mạng sống cũng chỉ có thể dựa vào đối phương. Chỉ có đối phương đem Trần Huyền cái này dám tùy ý chém giết cổ hiền tên điên áp xuống tới, bọn hắn hôm nay mới có thể có đường sống. Tiểu xuất sinh, cho bản vương đi chết đi. Thiên cung phía trên, Dị Ma Vương sát ý ngập trời, một cỗ kinh thiên động địa vĩ lực tại trên thân điên cuồng thả phóng xuất, đoạt xá Hoang Ma cổ hiền bộ thân thể này, dị ma vương giã hoàn toàn kế thừa hoang ma sức mạnh của cổ hiền. Trong khoảnh khắc, theo dị ma vương một quyền hướng Trần Huyền đánh tới, thiên địa phảng phất đã xoay ngược lại, hư không rung động, cho dù là thủy nguyệt cổ hiền bọn người cảm giác đứng không vững. Kiếm nữ hoàng bọn người ánh mắt trầm xuống, cái loại này lực lượng tiểu tử kia chống đỡ được sao? Đại sư minh, giúp ta lực trận, hôm nay nhất định phải đem cái này dị ma chém giết nơi này. Hai tay Trần Huyền nắm chặt thần binh sáng tạo thế, tự thân 12 loại đại đạo chi lực đồng thời hội tụ tại thần binh sáng tạo thế bên trong. Một sát na, một vệ kinh thế đao mang hoành không mà hiện. Một đao kia hội tụ 12 loại đại đạo cùng thần binh sáng tạo thế lực lượng, so với vừa rồi Trần Huyền ngăn lại dị ma vương một quyền kia cường đại mấy lần có thừa. Một đao này uy lực cũng tương tự nhường thủy nguyện cổ hiền bọn người cảm thấy tựa là hủy diệt khí tức, lấy thực lực của bọn hắn tuyệt đối không chặn được cái này đáng sợ một đao. Trong chốc lát, thủy nguyện cổ hiền bọn người lúc này lui lại. Thẩm Thiên Đô giống nhau lui ra ngoài, hắn thần sắc nghiêm trọng, hướng phía thủy nguyện cổ hiền ba người nói: "Chư vị, hôm nay tuyệt đối không thể nhường cái này dị ma vương trốn thoát, còn mời buông xuống thành kiến, đại cục làm trọng." Thủy nguyện cổ hiền ba người không nói gì, nếu như trước mắt cái này hoang ma cổ hiền thật là dị ma vương lời nói, như vậy bọn hắn đương nhiên phân rõ nặng nhẹ. Chạm, đáng sợ đao mang dài đến vài mét, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều từ giữa đó chà phá, một đao kia chém tới quý tích phía trên, chỉ thấy Diệp thị nhất tộc trên không đã bị đánh ra một đạo kinh khủng vết đao, một đường hướng phía dị ma vương một quyền kia chém tới. Chợt, đám người chỉ thấy phương xa một vệ trướng mắt bạch mang bạo phát đi ra, muốn đem người ánh mắt đều chọc mù, Thủy Nguyệt cổ hiền bọn người bản năng nhắm mắt lại. Chương 2076, tái chiến dị ma vương, hạ, chương 2076, tái chiến dị ma vương, hạ, kinh thiên động địa va chạm làm cho bầu trời ảm đạm vô quang, loại kia thanh âm đáng sợ hóa thành vô tận sóng âm đem phương viên mấy ngàn dặm bên trong tất cả toàn bộ phá hủy, toàn bộ thần binh thành tại lúc này hoàn toàn biến mất, tất cả kiến trúc đều tại đây khắc hóa thành phế tích, biến thành một biển. Đại địa phía trên, đầy trời bụi bặm bay lên, che lại tầm mắt mọi người. May mắn tại Thủy Nguyệt cổ hiền ba người cùng Diệp Trọng đại chiến thời điểm trong thần binh thành người tu hành liền đã toàn bộ rút lui, nếu không, chắc chắn chết tại bực này kinh khủng ánh sát phía dưới. Trong khoảnh khắc, làm kia kinh khủng bạch mang ở trong thiên địa biến mất về sau, Thủy Nguyệt cổ hiền bọn người lúc này ngưng mắt nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy kia một bộ đồ đen bóng người ở trên bầu trời không ngừng rút lui, thối lui trên bầu trời, không ngừng truyền ra kinh khủng âm bạo thanh, sau người thiên khung đều đang không ngừng rung động run. Là hoang ma cổ hiền. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn trông cậy vào hoang ma cổ hiền có thể đem Trần Huyền trọng thương, thậm chí chém giết Diệp Trọng cùng Diệp Thanh lòng của hai người lập tức chìm đến đáy cốc, một khi Trần Huyền thủ thắng, thu được về tính sổ sách chính là tử kỳ của bọn hắn. Bại. Thủy Nguyệt cổ hiền trong lòng ba người ám rung động, hoang ma cổ hiền thật là 7 vạn năm trước liền thành liền phá hiền cảnh cái thế cường giả, nhưng là giờ phút này đối mặt Trần Huyền một đao kia, lại bị bước lui. Thật là khủng khiếp tiểu tử, khó trách trong khoảng thời gian này đến nay có thể chém giết nhiều như vậy cổ hiền. Vương khung cổ hiền thần sắc nghiêm trọng, đối mặt khủng bố như thế Trần Huyền, hắn biết rõ, cho dù là chính mình thời kỳ đỉnh phong sợ là đều khó mà thủ thắng. Chỉ sợ lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Thẩm Thiên Đôn nhỉ non một tiếng, cái này dị ma vương thực lực tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, điểm này theo đối phương có thể đoạt xá hoang ma cổ hiền liền đủ có thể thấy được. Hừ, dị ma vương, lão tử mới vừa mới bắt đầu làm nóng người ngươi lại không được a. Trần Huyền trao phúng cười một tiếng, cầm trong tay thần binh sáng tạo thế lần nữa vừa xài bước ra, kinh người đao mang vượt thông trời đất. Một đao kia dường như cùng thiên khung tương liên, đã thẳng tới sâu trong vũ trụ. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi làm bản vương liền chút thực lực ấy sao? Dị ma vương khuôn mặt bặm mẻo, sau một khắc, Nhược Thủy cung đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Chỉ thấy dị ma vương đống kéo ra trương này 2 mét đại cung, theo rời đi Nhược Thủy cung trong nháy mắt, cung trên khuôn mặt kia hai viên bảo thạch lập tức lập lòe ra hào quang chói sáng. Dị ma vương vận dụng Nhược Thủy cung, kiếm nữ hoàng bọn người ánh mắt ngưng tụ, năm đó binh sư Diệp Lăng bằng vào cung này thật là chém giết qua hai vị dị ma vương, dưới mắt cái loại này thần binh rơi vào dị ma vương trong tay, Trần Huyền có thể đỡ nổi Nhược Thủy cung uy lực sao? Hừ, chỉ là dị tộc, cho dù hắn nắm giữ Nhược Thủy cung lại có thể thế nào? Diệp Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng. Lúc này, theo dị ma vương kéo ra Nhược Thủy cung, cung trên khuôn mặt càn khôn hai thạch đột nhiên ngưng tụ ra một đạo năng lượng chi tiễn. Theo dây cung kéo căng, đầy dưới ánh trăng Nhược Thủy cung thả trong mắt, đạo này năng lượng chi tiễn giống như bắn phá vũ trụ sao trời thần tiễn, thẳng tiến không lùi, phía trước hư không trực tiếp bị thọc thông thấu nhi, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Cảm giác được một tiễn này uy lực, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, trong tay kia cùng trời đụng vào nhau đao mang đột nhiên vung xuống, chém về phía kia một đạo năng lượng chi tiễn. Từ phương xa nhìn lại, năng lượng chi tiễn cùng đao mang liền như là hai viên diệt thế lưu tinh xẹt qua chân trời, ầm vang đụng kích. Thiên địa một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát, chỉ thấy kia đụng kích chỗ, bầu trời trực tiếp nổi lên một cái cự đại lỗ thủng. Thiên phá. Lỗ thủng không ngừng lan tràn, đem nửa cái thần binh thành đều bao phủ trong đó, giống như một cái đáng sợ lỗ đen, muốn đem mảnh này trong thiên địa tất cả toàn bộ thôn phệ hết đến. Ngay sau đó, đáng sợ lỗ đen bạo tạc, một cỗ diệt thế chi lực quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng, cho dù là Trần Huyền đều ngăn cản không nổi, ở trên bầu trời từng bước một lùi ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, đối mặt Nhược Thủy cung uy lực, không có sử dụng không gian tuyệt chiêu Trần Huyền căn bản là ngăn không được. Thế này, dị ma vương sầm mặt lại, hắn giờ phút này còn chưa kịp luyện hóa cái này Nhược Thủy cung, quả thực là khó mà đem uy lực của nó thi triển đi ra, nếu không, lấy hắn bộ thân thể này lực lượng vận dụng Nhược Thủy cung, cho dù là Trần Huyền đều khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, dị ma vương mong muốn luyện hóa Nhược Thủy cung, cũng chỉ có hắn đoạt xá bộ thân thể này có thể làm được, không phải lấy hắn hắc ám chi lực căn bản là không cách nào vận dụng Nhược Thủy cung. Dù sao đây chính là thái cổ thế giới thần binh lợi khí, một cái dị tộc há có thể trưởng khống. Nhìn đến đây, kiếm nữ hoàng mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. còn không chết. Nhìn thấy Trần Huyền vẫn như cũ không việc gì, Diệp Trọng cùng ánh mắt của Diệp Thanh bên trong dường như đã mất đi tất cả sinh cơ như thế. Người này dường như còn không có hoàn toàn trưởng khống được thủy cung. Thủy Nguyệt Cổ Hiền ba người nhìn chằm chằm dị ma vương, cho dù cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn không dám xác định người trước mắt thân phận. Lấy hắn đoạt xá bộ thân thể này, mượn dùng kỳ lực, mong muốn trưởng khống được thủy cung cũng không khó, đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội. Thần sắc của Thẩm Thiên Đô bình tĩnh. "Hừ, dị ma vương, ta thái cổ thế giới thần binh lợi khí cũng là ngươi có thể trưởng khống. Kế tiếp nên ngươi thử một lần lão tử tuyệt chiêu." Trên bầu trời, Trần Huyền cương ép đè xuống trong lòng kia quần quần khí huyết, cả người chiến ý ngập trời. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền quanh mình hư không giống như một trang giấy đồng dạng dần dần trung điệp, nơi đó hư không tựa như đã không còn là một cái đơn độc cá thể, mà là vừa sinh ra mấy cái không gian như thế. Cảm giác tới đây, dị ma vương ánh mắt trầm xuống, theo Trần Huyền trung quanh hư giữa không trung, hắn đã cảm nhận được một cô đáng sợ cảm giác nguy cơ, cái loại này nguy cơ đã hoàn toàn có thể đem hắn đều gạt bỏ. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Thủy Nguyệt Cổ Hiền bọn người cũng là cả kinh, dù là cách đến rất xa, dù là Trần Huyền cũng không có nhằm vào bọn họ, Thủy Nguyệt Cổ Hiền bọn người theo trên người Trần Huyền cảm thấy không thể kháng cự áp lực. Thẩm Thiên Đô mỉm cười, tiểu sư đệ cái này ấp ủ đại chiêu hoàn toàn chính xác rất như a, cái này dị ma vương có thể ngăn cản tiểu sư đệ một chiêu này sao? Ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Huyền trung quanh hư không bên trên đồng thời nổi lên bốn cái thân ảnh của Trần Huyền. Lại thêm Trần Huyền bản thể, năm cái Trần Huyền đứng ngạo nghễ hư không. Từ khi sáng tạo ra tứ trọng không gian về sau, đây là Trần Huyền lần thứ nhất thi triển ra cái loại này át chủ bài tuyệt chiêu. Giờ phút này, năm cái trên người Trần Huyền đều có lực lượng hủy diệt bộc phát, một khi năm người này liên thủ, này sẽ là như thế nào diệt thế chi lực. Giờ phút này, dị ma vương lại cũng không lo được gần giấu đi, chỉ thấy trên thân giống nhau có một cỗ lực lượng kinh người phun trào, ở xung quanh màu đen ma nguyên giống như chất lỏng mực nước, lan tràn phía dưới, đem khắp chung quanh hư không đều cho hủ thực. Nhìn đến đây, Thủy Nguyệt Cổ Hiền đám người sắc mặt đại biến, hắc ám lực lượng, người này vậy mà thật là dị tộc. Diệp Trọng, ngươi thật là lớn gan chó, dám cấu kết dị tộc. Vương Khung Cổ Hiền tiếng như hồng trung, đột nhiên nhìn về phía phương xa Diệp Trọng. Giờ này phút này, Diệp Trọng đã hoàn toàn choáng váng, trong đầu trống rỗng. Diệp Thanh giống nhau sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này Hoang Ma Cổ Hiền vậy mà thật là một vị ẩn giấu dị tộc cường giả. Chết. Thiên cung phía trên, năm cái Trần Huyền đồng thời vừa xài bước ra, năm đạo diệt thế dao quang, giống như phá hủy nhật nguyệt tinh thần thần lôi, đồng thời thẳng hướng dị ma vương. Loại kia lực lượng vừa ra, cả phiến tiên địa trong nháy mắt xa vào đến bóng tối vô tận bên trong. Chương 2077, trọng thương dị ma vương. Chương 2077, trọng thương dị ma vương. Giờ phút này, thiên địa tịch diệt, dường như đã đạt đến cực hạn lực lượng đã để đến mảnh này thiên đô không chịu nổi. Hắc ám thế giới để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có thể nhìn thấy kia năm đạo diệt thế đao quang thẳng tiến không lùi, phản phất là muốn theo thế giới cái này một đầu giết tới bên kia, đem toàn bộ thế giới đều cho giết xuyên như thế. Cùng lúc đó, tại cái này hắc ám thế giới bên trong kinh khủng hắc ám chi lực cũng là càng ngày càng đáng sợ, đầy trời ma nguyên dường như đã cùng cái này mảnh hắc ám thế giới dung hợp đồng dạng, ở khắp mọi nơi. Ma thần khóc. Đột nhiên, khàn khàn mà âm lãnh thanh âm theo cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong truyền ra ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Thiên Đô bọn người có thể cảm giác được cái này mảnh hắc ám thế giới hắc ám lực lượng đã kinh biến đến mức cực kỳ cuồng bạo, tựa như ác ma đang thét gào gào thét. Cái loại này lực lượng tính đáng sợ cũng hoàn toàn không kém gì Trần Huyền trưởng khống năm đạo diệt thế đao quang. Giờ phút này, đối mặt Trần Huyền dị ma vương đã vận dụng tự thân sở hữu hắc ám lực lượng, mặc dù lần trước tại bên trong phong ma trận lực lượng của hắn mấy có lẽ đã toàn bộ đều bị Trần Huyền thôn phệ, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, bản thân hắc ám lực lượng không chỉ có toàn diện khôi phục lại, hơn nữa còn hơi có tăng trưởng. Nếu là còn có thể lại hướng phía trước một bước nhỏ, như vậy hắn liền có thể thành liền càng thêm đáng sợ ma hoàng chi cảnh. Đương nhiên, thái cổ thế giới cổ hiện thực lực đạt đến đỉnh bừng sau mong muốn tiến bộ rất khó khăn, đối dị tộc cường giả tới nói cũng giống như thế, dị ma vương mong muốn phóng ra một bước này đến thực lực của dị ma hoàng, muôn vàn khó khăn. Trừ phi là có thể gặp phải cơ duyên lớn lao. Trong khoảnh khắc, đầy trời ma nguyên giống như vỡ đê diệt thế hồng thủy chút xuống, nên hướng năm đạo diệt thế đao quang, đáng sợ ma nguyên đã đem cái này mảnh hắc ám thế giới hư không đều chấn vỡ. Giờ phút này, cho dù là thẳng hướng dị ma vương Trần Huyền đều theo cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong cảm thấy cảm giác nguy cơ, cái này dị ma vương cùng mấy lần trước so sánh, đã trở nên càng thêm cường đại. Đây hết thảy, nhìn như thật lâu, kỳ thực cũng bất quá một nháy mắt thời gian. Làm kia năm đạo diệt thế đao quang cùng kia đầy trời ma nguyên tiếp xúc về sau, cái này hắc ám thế giới chỉ có năm đạo quang mang đều đã bị hắc ám bao trùm, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Trần Huyền có thể cảm giác được chính mình một đao kia dường như đã xa vào đến bùn trong đàm, không cách nào tự kiềm chế, mong muốn tiến lên trước một bước đều vô cùng khó khăn. Chạm chạm chạm Trần Huyền bạo giống thiên địa, kinh khủng sóng âm phảng phất là muốn đem cái này mảnh hắc ám đều đánh sơ xác. Năm cái Trần Huyền tự thân sở hữu lực lượng đều đã hội tụ tại một chiêu này phía trên, cho dù kia kinh khủng ma nguyên bá đạo đến cực điểm, cũng không cách nào ngăn cản Trần Huyền đường đi tới trước. Hừ, ma vương gì thế? Hắc ám thế giới bên trong truyền đến dị ma vương băng lạnh thanh âm. Ngay sau đó, đầy trời ma nguyên tại lúc này phảng phất là đạn hạt nhân đồng dạng điên cuồng bạo tạc, kinh nổ thanh âm đánh tan hắc ám, mãnh liệt chấn cảm cho dù là cách rất xa Thẩm Thiên Đô bọn người cảm giác được tương đối nguy hiểm, chỉ có thể vừa lui lại lui. Làm hắc ám tiêu tán, thiên địa một lần nữa nên đón quang minh. Thẩm Thiên Đô bọn người trong nháy mắt ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phế tích phía trên hư không đã nứt ra một đạo nhanh như tia chớp bất quy tắc đường vân, cái này đường vân một mực lan tràn, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng. Dường như toàn bộ thế giới đều tại đầu này bất quy tắc văn dưới đường chia làm hai nửa. Mắt thường thấy phế tích thủng trăm ngàn lỗ, để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá vùng trời kia phía trên sát lực vẫn như cũ còn không có tiêu tán. Giờ này phút này, năm cái Trần Huyền đã chỉ còn lại bản thể đứng ngạo nghễ hư không, vẫn như cũ hướng phía dị ma vương đánh tới, mà khác bốn cái Trần Huyền tại bực này lực lượng kinh khủng hạ đã biến mất. Bất quá dù vậy, sắc mặt Trần Huyền cũng vẫn như cũ 10 phần tái nhợt, lần nữa cùng dị ma vương giao phòng, thực lực của đối phương đã vượt qua Trần Huyền dự đoán, cùng phá hiển cảnh so sánh, dị ma vương cường đại không ngừng gấp ba. Đối diện với Trần Huyền, dị ma vương cầm trong tay một cây ma thương, mái tóc màu đỏ loạn vũ, trên người ma nguyên cũng là cực kỳ hỗn loạn, hiển nhiên tại vừa rồi loại kia tuyệt chiêu vành sát phía dưới, hắn cũng cùng nhau không đảm đương nổi chịu. Giờ phút này, hai người đều là vô cùng gây nên lực lượng vành sát hướng đối phương, muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Đông, thần binh sáng tạo thế cùng ma thương va chạm, thủy diệt dư ba lực lượng tầng tầng lớp lớp quét sạch đi ra, quanh mình hư không điên cuồng rung động run. Trần Huyền chỉ cảm thấy một đao kia bổ vào một quả không thể phá vỡ tinh cầu phía trên, cả hai giao phong vừa sinh ra lực lượng đánh thẳng tới, sắc mặt Trần Huyền biến đổi. Sau một khắc, chiến thần vũ khí trong nháy mắt bị Trần Huyền triệu hoán đi ra. Mặc dù vật này tại lần trước đánh với Linh Cô Đông Hoàng một trận bên trong đã bị tổn hại, lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, bất quá trong tay Trần Huyền phòng ngự binh khí cũng chỉ có cái này chiến thần vũ khí. Một bên khác, dị ma vương sắc mặt cũng là có biến, Trần Huyền ngăn không được cỗ này vừa sinh ra lực lượng đáng sợ, hắn cũng giống như thế. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy dị ma vương đột nhiên hét lớn tiên địa, sau đó vạn khí đỉnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, giúp hắn chặn cái loại này đáng sợ công kích. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng của Trần Huyền phun ra đi ra, bởi vì tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, hắn chiến thần vũ khí đã toàn bộ vỡ vụn, lực lượng đáng sợ tiến vào trong thân thể, khiến cho Trần Huyền bị kinh khủng trọng thương. Đối diện với Trần Huyền, có vạn khí đỉnh phòng ngự dị ma vương tình huống mặc dù tốt bên trên không ít, nhưng là trưởng khống vạn khí đỉnh đã bị đánh bay, hơn nữa dị ma vương giả thụ thương, so Trần Huyền cũng không khá hơn bao nhiêu. Thế này, ánh mắt của Thẩm Thiên Đô châm xuống. Chư vị, thỉnh cầu giúp ta tiểu sư đệ liên thủ chém giết này ma. Vừa dứt tiếng, Thẩm Thiên Đô đã người đầu tiên xuất thủ. Thùy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền cũng không dám thất lễ, đồng thời đi theo. Vương Cung Cổ Hiền đánh với Diệp Trọng một trận đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này không cách nào ra tay. Đáng chết. Nhìn thấy Thẩm Thiên Đô, Thùy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người đồng thời đánh tới, giờ phút này giống nhau đã bản thân bị trọng thương dị ma vương biến sắc, ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi vạn khí đỉnh lên chiến Thẩm Thiên Đô ba người lúc, một bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện ở vạn khí đỉnh phía trước. Dị ma vương, thứ này về lão tử. Sau một khắc, vạn khí đỉnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị Trần Huyền thu vào càn khôn trong nhẫn. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Huyền lại phun ra một ngụm máu tươi, cùng dị ma vương một trận chiến này quả thực nhường hắn thụ thương không nhẹ. Mặc kệ là Trần Huyền vẫn là dị ma vương, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương lại nhưng đã cường đại đến mức độ này. Một bên khác, Thẩm Thiên Đô, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người công kích đã từ trên trời giáng xuống, giờ phút này dị ma vương chỉ có thể bị động nên đón, quanh thân cuồng bạo ma nguyên phun trào, phương viên ngàn mét bên trong nháy mắt bị ma nguyên bao trùm, dị ma vương cả người đều ẩn thân tại bên trong ma nguyên. Thiên ma phòng ngự. Lập tức, làm kia ba cỗ kinh thiên động địa vĩ lực toàn bộ đều vành sát tới cái này bên trong ma nguyên sau, chỉ nghe một tiếng hét thảm đỗng nhiên theo kia đầy trời bên trong ma nguyên chuyển đến. Thanh âm bén nhọn, hung tàn, cuồng bạo, hiển nhiên là đã bị kinh khủng nhất trọng thương. Ngay sau đó, đầy trời ma nguyên tiêu tán, chỉ thấy dị ma vương trên thân thể đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, thân thể của hắn tại lúc này dường như đã nhanh đã nứt ra. Chương 2078, bí mật bại lộ. Chương 2078, bí mật bại lộ. Đánh với Trần Huyền một trận bản thân bị trọng thương dị ma vương lần nữa đối mặt Thẩm Thiên Đô, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người liên thủ, hiển nhiên là không có đem nó chống đỡ được. Mặt ngoài thân thể vỡ ra đường vân nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, dị thường dữ tợn, ngập trời ma nguyên cũng là theo cái này mặt ngoài thân thể vỡ ra đường vân bên trong không ngừng tiết ra ngoài. Giờ này phút này, dị ma vương đoạt xá bộ thân thể này đã ở vào tổn hại điểm tới hạn, một khi đem nó bộ thân thể này hủy diệt, như vậy dị ma vương liền không đáng để lo. Đương nhiên, như muốn một lần hành động chém giết lấy Thẩm Thiên Đô đám người thực lực sợ là có chút khó khăn. Dù sao, cái này dị ma vương danh xưng bất tử bất diệt, cho dù nhục thân bị hủy, cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn cũng có thể không ngừng phục sinh, trừ phi là có thể tìm tới tiêu diệt phương pháp của bọn hắn. Ong ong ong. Thẩm Thiên Đô ba người không có đình chỉ xuống tới, lực lượng đáng sợ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, từ thiên địa ở giữa ba phương hướng công kích về phía dị ma vương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Dưới mắt không thể nghi ngờ là chém giết dị ma vương thời cơ tốt nhất. Trần Huyền không tiếp tục động thủ, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi cùng dị ma vương một trận chiến đã để hắn bị trọng thương, lực lượng trong cơ thể đã còn thừa không có mấy, cho dù là thanh mục đại đạo đều khó mà nhường hắn một nháy mắt khôi phục lại. Một đám đáng chết sâu kiến. Dị ma vương sát ý ngập trời, đối mặt kia ba đạo giáng lâm mà đến lực lượng bị diệt, giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương hắn căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng chống lại. Thiên ma giải thể. Đột nhiên, một đạo tràn đầy vô tận lệ khí thanh âm theo dị ma vương trong miệng vang vọng đất trời. Sau một khắc, chỉ thấy tuần trên khuôn mặt đầy trời ma nguyên phun trào, ba tôn khổng lồ ma thần hư ảnh hiện ở giữa phiến thiên địa này, mặc dù những này ma thần hư ảnh cũng không phải là thực thể, nhưng là mỗi một vị ma thần hư ảnh đều thập phần cường đại. Đối mặt Thẩm Thiên Đô ba người theo ba phương hướng đánh tới, cái này ba tôn khổng lồ ma thần hư ảnh giống như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, dung chuyển trời đất thanh âm vang vọng đất trời, ba đạo đáng sợ công kích rơi vào kia ma thần hư ảnh trên thân, kinh khủng tiếng va chạm bộc phát ra, làm cho Thẩm Thiên Đô ba người đều rút lui hơn ngàn mét. Sau đó chỉ thấy kia ma thần hư ảnh tiêu tán tại thiên địa, đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy dị ma vương đã hóa thành một sợi ma khói xuất hiện ở phương xa giữa thiên địa, ngay tại trong tầm mắt của mọi người dần dần biến mất. Nhìn đến đây, Thẩm Thiên Đô đám người ánh mắt trầm xuống. Truy, quyết không thể nhường này ma trốn thoát thăng thiên. Vừa dứt tiếng, Thẩm Thiên Đô, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người lập tức đuổi theo. Dưới mắt dị ma vương đã bị trọng thương, nếu như lần này không đem chém giết, lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Đáng chết. Sắc mặt Trần Huyền cũng là vô cùng cứng ngắc. Tiểu sư đệ, Tần Chi Mệnh bọn người lúc này cũng đi tới bên người của Trần Huyền. Trần Huyền nói rằng: "Chư vị sư minh, này ma mang đi Nhược Thủy Cung nguy hại to lớn, nhất định phải không tiếc tất cả giết hắn." Đám người tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Tần Chi Mệnh lúc này nói rằng: "Bát sư muội cùng lục sư muội lưu lại trợ giúp ngũ sư muội, những người khác theo tiểu sư đệ truy sát dị ma vương." Diệp Thiên Vũ muốn nói gì, Trần Huyền lập tức cắt ngang nàng nói rằng: "Ngũ sư tỷ, ngươi liền lưu tại nơi này giải quyết tốt hậu quả, không cần thiết đi theo, nếu như ta xuất hiện ngoài ý muốn, có ngươi ở chỗ này ta cũng có thể lập tức chạy trốn." Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ chỉ có thể nhẹ gật đầu, dù sao tối hôm qua Trần Huyền đem mẫu nghi giao cho nàng về sau vẫn bị nàng bảo quản lấy. Nếu như Trần Huyền gặp phải nguy hiểm, cũng có thể vận dụng tử nghi trong nháy mắt trở lại bên người của Diệp Thiên Vũ. Cẩn thận một chút. Nhìn xem Trần Huyền bọn người đi xa bóng lưng, cũng bị phá hủy thần binh thành, ánh mắt của Diệp Thiên Vũ lúc này lạnh lùng xuống tới, sau đó lập tức hướng phía đã ngây ra như phỗng, tựa như ngu dại đồng dạng Diệp Trọng nhìn sang. Nếu không phải lão gia hỏa này cùng dị ma vương cấu kết, Diệp thị nhất tộc sao lại hủy hoại chỉ trong chốc lát? Hiện tại, nên thu được về tính sổ. Trên bầu trời, Trần Huyền bọn người còn giống như từng tia chớp xẹt qua bầu trời, một mực theo sát Thẩm Thiên Đô lưu lại khí tức. Đương nhiên, lấy Tần Chi Mệnh đám người thực lực tự nhiên là không cách nào đuổi kịp Thẩm Thiên Đô cùng Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người. Cho dù là giờ phút này Trần Huyền đều khó mà làm được, nói thật ra, dưới mắt thực lực không có khôi phục, cho dù Trần Huyền đuổi theo cũng không giúp đỡ được cái gì. Đương nhiên, bởi vì tự thân nắm giữ hắc ám lực lượng nguyên nhân, Trần Huyền vẫn như cũ có thể cảm ứng được dị ma vương đoạn đường này lưu lại còn sót lại khí tức. Như thế nửa giờ trôi qua, Trần Huyền chỉ có thể ngừng lại, hiện tại hắn nhất định phải tìm một chỗ mau chóng chữa thương, sau đó toàn lực đuổi kịp Thẩm Thiên Đô bọn người chém giết dị ma vương. "Tiểu sư đệ, ngươi cảm giác như thế nào?" Tần Chi Mệnh mấy người cũng ngừng lại, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Trần Huyền. Trần Huyền thở ra một hơi, nói rằng: "Chư vị sư minh, các ngươi đi đầu một bước, ta cần tìm một chỗ chữa thương, yên tâm đi, ta rất nhanh là có thể đuổi kịp đến." Tần Chi Mệnh gật đầu nói: "Tốt, nhường nhị sư tỷ lưu lại cùng ngươi, hai vị sư đệ, chúng ta tiếp tục đuổi." Nói xong còn không đợi Trần Huyền cự tuyệt, Tần Chi Mệnh bọn người thì rời đi. Bất quá Kiếm Nữ Hoàng cũng không có phản đối, giữ lại bên mình Trần Huyền, nhìn xem gia hỏa này kia sắc mặt tái nhợt, Kiếm Nữ Hoàng cau mày nói: "Tình huống như thế nào?" "Yên tâm đi, không chết được." Trần Huyền miễn cưỡng cười cười, sau đó hắn trực tiếp lôi kéo Kiếm Nữ Hoàng ngọc thủ, nói rằng: "Theo ta đi Thiên Hoang thế giới, chỉ có ở nơi đó thương thế của ta khả năng lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại." Hai người cùng nhau đi vào Thiên Hoang thế giới, Trần Huyền trực tiếp đi Trần Vương điện bế quan. Kiếm Nữ Hoàng không hề rời đi, canh giữ ở bên ngoài Trần Vương điện, chờ đợi Trần Huyền đi ra. Đối với thế giới này, Kiếm Nữ Hoàng đã là lần thứ hai tới, nàng cũng không xa lạ gì. Trong mật thất, Trần Huyền không có nửa phần trì hoãn, lúc này điều động Thanh Mục Đại Đạo trị thương cho chính mình, lần này cùng dị ma vương một trận chiến hắn thụ thương rất nặng, nhất định phải nhanh để cho mình khôi phục lại. Bất quá thông qua một trận chiến này, Trần Huyền cũng đại khái phỏng đoán ra chính mình trước mắt chiến lực. Cùng lúc đó, Bất Tử Chi Địa, trên Bất Thăng Sơn, hồ nước bên trong, Vũ Thái Tuế tính tọa tại trong đình đài, an tĩnh uống nước trà, tại đứng trước mặt một cái thần sắc đạm mạc nữ tử áo tím. "Lần trước ta đã hỏi ngươi, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ cái gì cũng không chịu nói, lần này ngươi còn muốn thay tiểu tử kia tiếp tục cẩn giấu đi sao?" Vũ Thái Tuế bình tĩnh mở ra miệng, liên quan tới thế giới thứ hai chuyện, hiện tại hắn đã có manh mối. Vũ Phi Huyên thản nhiên nói: "Ta đã nói với ngươi, ngươi muốn biết chuyện ta không cách nào cho ra bằng lòng." Nghe vậy, Vũ Thái Tuế lập tức giận hừ một tiếng: "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ăn cây táo rào cây sung cũng phải có một cái hạn độ à, ta người của Bất Thắng Sơn đã đi cái chỗ kia tra được liên quan tới thế giới thứ hai tin tức, ngay tại tiểu tử kia trong tay, ngươi dám nói không biết được việc này?" Nghe thấy lời này, Vũ Phi Huyên vẫn như cũ rất bình tĩnh, mặc dù nàng một mực tại thay Trần Huyền lén đặt đi, nhưng là Vũ Phi Huyên biết, chuyện này nàng căn bản giấu giếm không được bao lâu, lấy thực lực của Bất Thắng Sơn sớm tối có thể tra được trên người Trần Huyền đi. Vũ Thái Tuế cố nén tức giận trong lòng, nói rằng: "Ta biết ngươi cùng tiểu tử kia có liên hệ, nói dùm cho ta cho hắn hai lựa chọn, thứ nhất, đem thế giới thứ hai giao ra, thứ hai, từ bỏ Tiêu Cửu Trọng, cải đầu ta Bất Thắng Sơn môn hạ, nếu như hắn làm không được, như vậy ta sẽ đích thân ra tay." Chương 2079, Chí Thánh Thư Viện chương 2079, Chí Thánh Thư Viện Vũ Thái Tuế thân tự ra tay. Phổ thiên phía dưới, ngoại trừ những cái kia thạc quả cận tồn lao cổ đồng cấp bậc cường giả bên ngoài, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể đáng Vũ Thái Tuế thân tự ra tay. Bởi vì tại thái cổ thế giới, giống Vũ Thái Tuế cái loại này cái thế cường giả mấy có lẽ đã là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, phổ thiên phía dưới rất khó tìm ra mạnh mẽ hơn bọn họ lực lượng. Nếu như Vũ Thái Tuế khẽ động, đối khắp cả thái cổ thế giới mà nói, đều chính là một trận siêu cấp địa chấn. Chỉ sợ ngươi hai cái này yêu cầu, hắn đều làm không được. Vũ Phi Huyên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nếu Vũ Thái Tuế đã tra được liên quan tới thế giới thứ hai tin tức, nàng tiếp tục giúp Trần Huyền giấu giếm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá Vũ Phi Huyên biết, mong muốn nhường Trần Huyền tiếp nhận Vũ Thái Tuế hai cái điều kiện này căn bản không có khả năng. Vũ Thái Tuế lạnh hừ một tiếng, đứng dậy nói rằng: "Nếu như tiểu tử này thật không biết điều, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là hắn Tiêu Cựu Trọng chặn đường cũng không được." Vũ Phi Huyên hít sâu một hơi, nói rằng: Mặc dù bây giờ thật sự là hắn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá đế sư một cửa ải kia ngươi xác định chính mình có 100% nắm chắc vượt qua. Vũ Thái Tuế đứng chắc tay, nói rằng, ẩn giấu lâu như vậy, hắn Tiêu Cửu Trọng cũng nên lộ lộ mặt, đem tin tức chuyển cho tiểu tử kia, ta chỉ cấp hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau đó, ta sẽ tự mình đi tìm hắn, về phần Tiêu Cửu Trọng, ta đã sớm muốn chiếu cố hắn. Vũ Phi Huyên cười lạnh một tiếng, nói rằng, hôm nay thiên hạ hơn phân nửa cổ tộc đều đang tìm hắn, đáng tiếc đều không có nửa điểm manh mối, ngươi cho là mình tìm được. Vũ Thái Tuế bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói rằng, nếu như ta cho ngươi thêm tìm một môn nhà chồng đâu, ngươi nói tiểu tử kia còn có thể hay không ngồi được vững. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ Phi Huyên biến đổi, phẫn nộ nói, lao ra hỏa, ngươi vô sỉ, cho nên ngươi cũng đừng bức ta làm như vậy. Vũ Thái Tuế nhìn về phía cái này mênh mông hồ nước, nói rằng, ngươi biết thế giới thứ hai đối tầm quan trọng của ta, một khi thật tới ngày đó, vậy sẽ là tất cả mọi người đều lui, nhường hắn sử dụng lâu như vậy, cũng nên trả lại cho ta à? Vũ Phi Huyên cắn môi, kỳ mỹ mắt biến ảo chập chờn, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến có chút mê cách. Muốn cho tử lão đầu này tử cùng tiểu tử kia chung sống hòa bình, không sử dụng bạo lực, dường như cũng chỉ còn lại một loại biện pháp. Chợt chỉ thấy Vũ Phi Huyên hít sâu một hơi, nói rằng, chỉ cần ngươi bằng lòng để cho ta rời đi Bất Thắng Sơn, ta sẽ đem tin tức tự mình chuyển cho hắn, có lẽ còn có thể giúp ngươi đem thế giới thứ hai mang về. Hừ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi đang có ý đồ gì? Vũ Thái Tuế trầm mặt, nói rằng, ngươi chỉ cần giúp ta đem tin tức chuyển cho tiểu tử kia, những chuyện khác ta tự sẽ xử lý. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Phi Huyên lập tức cứng ngắt xuống dưới, cái này lão ngoan cố coi là thật muốn bức tiểu tử kia không thành. Như thật sử dụng bạo lực, tiểu tử kia sao có thể đỡ nổi cái này lão ngoan cố? Trừ phi đế sư thật bước ra một bước kia. Lão nhân kia bế quan lâu như vậy, thiên hạ không ít người đều đem nó nhìn chằm chằm, hiện tại phải chăng cũng nên đi ra đi vòng một chút đâu? Làm Vũ Phi Huyên sau khi rời đi, Thanh Thị Cổ Hiền lập tức xuất hiện ở trong đình đài. Thái Tuế, tạm thời không có tra được tiểu tử kia hành tung, hiện nay không ít cổ tộc đều đang tìm kiếm tung tích dấu vết, hắn sợ là không dễ dàng như vậy lộ diện. Vũ Thái Tuế bình tĩnh nói, mong muốn nhường kẻ này lộ diện sao mà đơn giản, bất quá ta sẽ cho hắn 3 ngày thời gian, tiểu tử này tốt nhất cũng đừng ép ta, thế giới thứ hai không nên trở thành hắn tư nhân chi vật. Thanh Thị Cổ Hiền nhẹ gật đầu. Vũ Thái Tuế tiếp tục nói, liên quan tới thiên tuyển người có tin tức sao? Thanh Thị Cổ Hiền cười khổ lắc đầu. Từ lần trước phụ dung sớm nở tối tàn, hiện nay đã chìm đáy biển, căn bản không có tìm chỗ hướng. Vũ Thái Tuế trầm giọng nói, tiếp tục tìm, hiện nay thời đại này nếu quả thật muốn tìm một cái có thể cùng tiểu tử kia chống lại yêu nghiệt, có lẽ cũng chỉ có ngày này tuyển người, nếu như có thể đem người này bồi dưỡng lên, tương lai cho dù dị tộc xâm lấn, ta thái cổ thế giới cũng coi là có khiêng đỉnh người. Thiên hoang thế giới, Trần Huyền Thương thế lúc này đã toàn bộ khôi phục lại, hơn nữa trải qua lần bị thương này, hắn cảm giác chính mình thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong thực lực mơ hồ có một tia tinh tiến. Đến đi ra bên ngoài, Kiếm Nữ Hoàng vẫn như cũ còn thủ tại chỗ này, nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Kiếm Nữ Hoàng nghiêng qua hắn một cái, nói rằng, ta vừa mới hỏi qua đại sư mình, dị ma vương dưới mắt đang theo lấy Chí Thánh Hoang Giới bỏ chạy, mục tiêu của hắn có thể là Chí Thánh Thư Viện. Trần Huyền nhướng mày, Chí Thánh Hoang Giới, Chí Thánh cổ tộc vị trí. Nhị sư tỷ, cái này Chí Thánh Thư Viện là địa phương nào? Trần Huyền hỏi. Kiếm Nữ Hoàng nói rằng, Chí Thánh Thư Viện chính là Chí Thánh cổ tộc sáng lập một chỗ học phủ thánh địa, đồng thời cũng là Chí Thánh cổ tộc mệnh mạch chỗ, bởi vì Chí Thánh cổ tộc cường giả đại đa số đều là xuất từ cái này Chí Thánh Thư Viện. Bất quá tại cái này Chí Thánh Thư Viện phía dưới chấn đè ép một vị dị tộc cường giả. Vị này dị tộc cường giả chính là 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến bị năm đó Chí Thánh cổ tộc đời trước tiên sư lấy đại thần thông chi lực đem nó chấn đặt ở Chí Thánh Thư Viện phía dưới, dựa vào Chí Thánh Thư Viện hạo nhiên chính khí khắc chế hắc ám lực lượng, khiến cho không cách nào xông phá phong ấn. Từ khi bắt đầu chi chiến kết thúc sau, cái này dị tộc chưa hề xông phá qua Chí Thánh Thư Viện phong ấn. Thật là Kiếm Nữ Hoàng ngưng đôi mắt đẹp, nói rằng, lần này cái này dị ma vương mang đi Nhược Thủy Cung, nếu để cho hắn đi Chí Thánh Thư Viện vận dụng Nhược Thủy Cung giải khai phong ấn, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, Trần Huyền có chút kinh hãi, nói như vậy Chí Thánh Thư Viện trấn ép dị tộc cường giả đã dài đến 10 vạn năm. Giá như vậy quái vật hoàn toàn chính xác vô cùng đáng sợ. Dù sao Trần Huyền bọn hắn lần này đối phó dị ma vương chính là 7 vạn năm trước Thiên Khải chi chiến kết thúc sau bị trấn ép, gia hỏa này đều như thế khó có thể đối phó, như vậy từ khi bắt đầu chi chiến kết thúc sau bị trấn đè ép 10 vạn năm dị tộc cường giả đâu? Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, hắn nói rằng: "Không sao, lần này kia dị ma vương đã bị thương, cho dù hắn muốn động dụng Nhược Thủy Cung muốn mở ra phong ấn chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được." Chúng chi cho dù Chí Thánh Thư Viện phía dưới phong ấn một vị 10 vạn năm trước dị tộc cường giả lại như thế nào, như có cơ hội, ta sẽ cho hắn biết vì người khác làm áo cưới sẽ là thống khổ bực nào. Chính mình Hắc Ám Ma Công đã tại 11 đạo ma hồn dừng lại thời gian rất lâu, nếu như có cơ hội, Trần Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua đem cả người ma nguyên thôn vệ đến giúp hắn tăng lên Hắc Ám Ma Công. Lần này đối phó dị ma vương nếu như không phải tại trước mặt mọi người, Trần Huyền đã sớm vận dụng loại thủ đoạn này. Càng quan trọng hơn là lần này đi thật là Chí Thánh Hoang Giới. Nghĩ đến cái kia tiên đoán chính mình là Hắc Ám chi tử cổ tộc, Trần Huyền khẽ miệng lập tức lộ ra một vẻ mạn bị nhi ý cười. Nhìn thấy Trần Huyền cũng không có quá coi trọng, Kiếm Nữ Hoàng lườm hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi tốt nhất chớ khinh thường, Chí Thánh Thư Viện phía dưới phong ấn thật là một vị kinh khủng dị ma hoàng." Chương 2080, Chí Thánh Hoang Giới chương 2080, Chí Thánh Hoang Giới cái gì? Dị ma hoàng. Bàn tay của Trần Huyền lắc một cái, hắn đột nhiên nuốt nước miếng một cái, nhìn Kiếm Nữ Hoàng hỏi: "Nhị sư tỷ, ngươi xác định cái này Chí Thánh thư viện phía dưới phong ấn chính là một vị dị ma hoàng, mà không phải dị ma vương? Kiếm nữ hoàng trợn trắng mắt nói rằng, ta đầu óc còn không có xấu, nhớ kỹ rất rõ ràng, trên thực tế giống dạng này cường giả tại thái cổ thế giới cũng không ngừng phong ấn một cái, về phần dị ma vương kia liền càng nhiều, chỉ có điều cái chủng tộc này rất khó đem bọn hắn chém giết, cho nên lịch đại cường giả mới có thể khai thác đem nó phong ấn phương pháp xử lý. Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, cái này dị ma hoàng lại so dị ma vương cường đại đến mức nào? Lấy thực lực của hắn bây giờ có thể cùng giao phong sao? Đi, chớ trì hoãn, nếu như cái này dị ma vương thật là chạy theo Chí Thánh thư viện mà đi, chúng ta bây giờ nhất định phải đuổi kịp đi, nhất định phải tại hắn ra tay đánh vỡ phong ấn trước đó ngăn cản hắn, nếu quả như thật nhường ra hỏa này đánh vỡ phong ấn hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, cái này Chí Thánh thư viện phong ấn chính là một vị dị ma hoàng, như vậy hắn cũng không thể khinh thường, không phải sẽ mạnh mẽ ngã chồng vó một cái. Sau đó Trần Huyền liền mang theo kiếm nữ hoàng rời đi Thiên Hoàng thế giới, Trần Huyền cũng không có đem kiếm nữ hoàng ở lại bên trong, lần này tiến về Chí Thánh hoàng giới còn cần kiếm nữ hoàng đến dẫn đường. Hơn nữa cũng chỉ có kiếm nữ hoàng khả năng liên hệ với Thẩm Thiên Đô, về phần Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô ở giữa cũng không có tại riêng phần mình tâm linh trong ngọc giản lưu lại song phương linh hồn là ấn. Rời đi Thiên Hoàng thế giới sau dưới sự chỉ dẫn của kiếm nữ hoàng, Trần Huyền mang theo đối phương ngựa không ngừng vó hướng phía Chí Thánh hoàng giới tiến đến. Chí Thánh hoàng giới cùng Địa Tạng hoàng giới láng giềng, giữa hai bên khoảng cách cũng không phải là rất xa xăm, lấy tốc độ của Trần Huyền cho dù là mang theo kiếm nữ hoàng cũng chỉ dùng nửa ngày liền chạy tới Chí Thánh hoàng giới. Giờ này phút này, sắp trời đã tối tối xuống. Trên đường đi, kiếm nữ hoàng cũng là thỉnh thoảng liên hệ Thẩm Thiên Đô cùng Tần Chi Mệnh bọn người. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thẩm Thiên Đô bên kia đã không có tin tức gì chuyển đến. Nhị sư tỷ, có tin tức mới sao? Trên bầu trời đêm, Trần Huyền mang theo kiếm nữ hoàng một đường phi nhanh. Kiếm nữ hoàng hít sâu một hơi, nói rằng: Đại sư Minh bên kia tạm thời còn không có tin tức, tam sư đệ bọn người trước mắt cách chúng ta cũng không xa, chúng ta trước cùng bọn hắn tụ hợp, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Huyền nhẹ gật đầu, dưới sự dẫn dắt của kiếm nữ hoàng, 3 giờ sau Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng đã đi tới một chỗ thành trong ao. Tại bầu trời đêm bao phủ xuống, toàn bộ thành trì đèn đuốc sáng trưng, theo trong bầu trời đêm nhìn lại, kia đầy đất đèn đuốc đếm mãi không hết, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, không nhìn thấy cuối cùng. Hai người tới thành trì trung hậu chính là thẳng đến một nhà tiểu lâu mà đi. Bởi vì Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Nhai 3 người đang ở nơi đó. Hai người mới vừa tiến vào quán rượu, chỉ thấy vẻ mặt lười biếng Phong Nhai đã đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng 2 người đến, Phong Nhai hướng lấy bọn hắn vây vây tay. Thất sư đệ, khắc thường ma vương tin tức sao? Kiếm nữ hoàng ngưng lông mày hỏi. Phong Nhai cười khổ một tiếng, nói rằng: Nhị sư tỷ, chúng ta một đường truy tung đến tận đây chính là hoàn toàn đã mất đi đại sư Minh khí tức, cũng không cách nào liên hệ với đại sư Minh, về phần dị ma vương thì càng đừng nói nữa. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. Đi thôi, tam sư Minh cùng tứ sư Minh đang ở trên lầu chờ lấy chúng ta, dị ma vương bên kia chúng ta tạm thời cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao gia hỏa này cùng tiểu sư đệ một trận chiến đã bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn hắn khẳng định không dám có động tác, chúng ta đem hắn móc ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng đi theo Phong Nhai đi vào quán rượu lầu 2 bao sương, Tần Chi Mệnh cùng Dương Tiễn cũng ở nơi đây. Tiểu sư đệ, thương thế như thế nào? Trần Huyền hướng lấy bọn hắn lắc đầu, ngồi xuống nói: "Chư vị sư minh, ta đã khỏi hẳn, không cần lo lắng, đại sư minh khí tức đến nơi này sao liền biến mất vậy sao?" Tần Chi Mệnh gật gật đầu nói: "Ba người chúng ta một đường truy tung đến tận đây chính là đã mất đi đại sư minh tung tích, hắn có khả năng còn ở nơi này, cũng có khả năng đã rời đi." Dương Tiễn tiếp tục nói: "Vừa rồi sư minh đệ ta 3 người đã dò xét tòa thành trì này, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, tiểu sư đệ, nhị sư tỷ, các ngươi cảm thấy việc này nên làm như thế nào?" Kiếm nữ hoàng cùng Trần Huyền liếc nhau một cái, nói rằng: Dị ma vương đã bản thân bị trọng thương, đối với đại sư Minh an nguy chúng ta cũng là không cần lo lắng, cho dù kia dị ma vương còn có ẩn dấu, nhưng là đại sư Minh thủ đoạn cũng không phải bình thường, hiện tại chúng ta mục đích chính yếu nhất là tìm kiếm được dị ma vương, chỉ có đem hắn diệt trừ chúng ta khả năng hoàn toàn yên tâm. Thần Chi Mệnh nói tiếp: Nhị sư tỷ nói đúng, bất quá chúng ta tốt nhất thừa dịp dị ma vương chưa khôi phục trước đó tìm tới hắn, một khi khôi phục thực lực, hắn nếu một lòng muốn ẩn dấu hành tung của mình, đây đối với chúng ta mà nói sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cằm nói rằng: Dị ma vương đã tới cái này Chí Thánh hoang giới, như vậy mục đích của hắn có lẽ thật là Chí Thánh thư viện, nếu như ở chỗ này tìm không được hành tung của hắn, chúng ta cũng có thể đi Chí Thánh thư viện ôm cây lợi thỏ. Phong Nhai cười khổ nói: Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại liền sợ cái này dị ma vương là giả thoáng một thương, nếu như mục đích của hắn không phải Chí Thánh thư viện đâu. Trần Huyền nhướng mày, cũng là không phải là không có khả năng này. Kiếm nữ hoàng trầm ngâm nói: Như vậy đi, chúng ta chia binh 2 đường, các ngươi tiếp tục liên hệ đại sư mình, tìm kiếm dị ma vương tung tích, ta cùng tiểu sư đệ tiến về Chí Thánh thư viện, có bất cứ tin tức gì chúng ta đều kịp thời thông chi đối phương. Cũng chỉ có thể như thế. Tần Chi Mệnh nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Trần Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút, lấy đại sư Minh thông minh cơ trí, cùng các loại thủ đoạn, theo lý thuyết đối mặt người bị thương nặng dị ma vương gặp gỡ nguy hiểm tỷ lệ là cực thấp, có thể là đối phương vì sao hoàn toàn đã mất đi tung tích, hơn nữa còn cắt đứt liên lạc. Nghĩ Trần Huyền nói rằng: Như vậy đi, ta trước ở chỗ này điều tra một phen, nếu như không có thu hoạch lại hành động cũng không muộn. Kiếm nữ hoàng bọn người không có cự tuyệt, dù sao thực lực của Trần Huyền thật là so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Sau đó Trần Huyền chính là lẻ loi một mình rời đi quán rượu, bất quá Trần Huyền mới vừa vặn đi vào dưới lầu một bóng người chính là cùng hắn đụng đối diện. Thân ảnh của Trần Huyền không nhúc nhích tí nào, ngược là đối phương liên tiếp rút lui mấy bước, trực tiếp đụng ngã một bàn khách uống rượu. Trần Huyền hướng nhìn lại, kia đụng vào người chính là một gã 12-13 tuổi thiếu niên, thiếu niên gánh vác lấy một thanh kiếm, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua chính là ốm yếu dáng vẻ. Lúc này, chỉ thấy thiếu niên vội vàng đứng dậy đối với khách uống rượu xin lỗi, sau đó lại đối Trần Huyền chắp tay thở dài. "Rất xin lỗi, là ta lỗ mãng xông đụng đại ca." Còn mời thiếu niên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy rượu kia khách đột nhiên một thanh liền bật lấy thiếu niên cổ áo đem nó nhấc lên, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát nói rằng: "Nhỏ Vương bắt độc tử, ngươi mẹ hắn ánh mắt mù không thành. Tin hay không bổn quân một thanh bóp chết ngươi." "Vậy sao? Ngươi động đến hắn một chút thử một chút." Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một cái mang theo hé mở mặt nạ màu đen cao gầy nữ tử chậm rãi đi tới. Chương 2081, nữ nhân thần bí, bên trên, chương 2081, nữ nhân thần bí, bên trên, nghe thấy lời này, đang chuẩn bị động thủ khách uống rượu đột nhiên hướng phía người tới nhìn sang, người tới một bộ lộng lẫy tơ lụa áo dài, lên đất mà đi, dáng người phong đầy, mặc dù trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là kia cố thân ở cao vị khí thế nhường tựa như một đời nữ vương đồng dạng, không thể bỏ qua. Thế này, khách uống rượu sừng sững cười một tiếng. "Ở đâu ra người quái dị, dám uy hiếp bổn quân hiện tại liền ngay trước ngươi cái này người quái dị mặt nhi bóp chết tiểu tử này." Nghe vậy, chỉ thấy kia mặt tái nhợt thiếu niên phảng phất là bị lời này đâm kích đến như thế, kia vàng như nến sắc mặt lập tức biến còn như là dã thú dữ tợn. "Ta không cho phép ngươi nhục nhã ta thái nãi nãi." Nói, chỉ thấy thiếu niên tay nắm kiếm quyết, gánh vác ở phía sau công trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang hướng phía khách uống rượu hùng mãnh đâm mà đi. Cảm giác được này, khách uống rượu trong lòng giật mình, vội vàng ném ra thiếu niên lùi ra ngoài. "A." Nguyên vốn chuẩn bị rời đi Trần Huyền hơi kinh ngạc hướng phía thiếu niên mắt nhìn, hắn rõ ràng cảm giác được tiểu tử này không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng lại có thể ngự kiếm đối địch. Bất quá đúng lúc này, cái này rớt ra ngoài phi kiếm bỗng nhiên ở giữa không trung tự động rớt xuống, phảng phất là hết sạch sức lực như thế. Thấy ở đây, trung quanh người tu hành lập tức bộc phát ra ầm vang tiếng cười to. Cái kia bạo lui ra ngoài khách uống rượu cũng là sương sở, chợt hắn cười ha ha. Bổn quân còn tưởng rằng là một cái tiểu cao thủ, thì ra liền là một thanh không dùng được đồng nát sát vụn a, tiểu tử, cái này kiếm vỡ có phải hay không giống như ngươi là không dùng được ma bệnh. Người thiếu niên sắc mặt càng thêm dữ tợn, nhỏ bé có thể thấy được, trên mặt của hắn mơ hồ có một loại nào đó phù văn thần bí dần hiện ra đến. Thế này, mang theo hé mở mặt nạ màu đen cao gầy nữ tử lúc này trách móc: "Thiên Lưu, dừng tay." Nghe vậy, thiếu niên sắc mặt lúc này mới dần dần chuyển tốt lại. Bất quá rượu kia khách lại là không muốn tùy tiện dừng tay, chỉ thấy lạnh hừ một tiếng nói rằng: "Tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ còn muốn giết người, bổn quân hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi." Nói xong, lần nữa bạo lao ra, người này thật là một cái vô thượng cảnh người tu hành, hắn như ra tay, cái này nhìn qua ốm yếu thiếu niên nhất định không địch lại, thậm chí sẽ bị tại chỗ đánh chết. Thấy ở đây, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử biến sắc. Bất quá ngay tại rượu này khách một quyền kia sắp vênh sát tại thiếu niên trên thân lúc, một bàn tay lớn, còn như kìm sắt đồng dạng đem nó nắm đấm bắt được, tùy ý đối phương dùng lực như thế nào cũng không cách nào tiến lên trước một bước. Một vừa hai phải. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mắt nhìn cái kia khách uống rượu, theo buông tay ra trưởng trong nháy mắt, tên này khách uống rượu lúc này rút lui mấy mét, hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, bất quá cùng Trần Huyền đôi mắt kia đối mặt, tên này khách uống rượu nội tâm run lên, sau đó vội vàng xám xịt rời đi quán rượu. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên lập tức cảm kích nhìn Trần Huyền, chắp tay thở dài nói rằng: "Đa tạ đại ca xuất thủ tương trợ." Việc rất nhỏ, Trần Huyền cũng không có để ở trong lòng. Mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử cũng đúng Trần Huyền khẽ bước cằm, nói hai chữ: "Đa tạ." "Không cần." Trần Huyền cùng nó cắm vai mà qua, biến mất tại quán rượu bên ngoài trong đêm tối. Mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử cũng là nhịn không được nhìn nhiều mắt Trần Huyền bóng lưng, sau đó sụ mặt đối thiếu niên nói rằng: "Thiên Lưu, thái mãi mãi lời nói hẳn là ngươi đã quên sao?" Nghe vậy, thiếu niên lập tức quất ước túi đầu xuống. Thế này, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử trong lòng thở dài, chuẩn bị giáo huấn lời nói cũng bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Cách mở tiểu lâu sau, Trần Huyền ngay tại toàn bộ thành trì bên trong lục soát tìm. Đương nhiên, Trần Huyền muốn siêu tầm tự nhiên là dị ma vương. Dù sao trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng chính là xuất từ dị ma vương, một khi dị ma vương tại cái này thành trì bên trong, như vậy hắn nhất định có thể dò xét ra dấu vết để lại. Rất nhanh, thời gian đã đi tới đêm khuya. Thật là tại Trần Huyền tỉ mỉ dò xét phía dưới, hắn cũng không tại cái này thành trì bên trong cảm ứng được lưu lại hắc ám lực lượng, cũng chưa cảm ứng được bất kỳ hắc ám lực lượng chấn động. Loại tình huống này hoặc là dị ma vương hoàn toàn ẩn tàng lại tự thân khí tức, hoặc là chính là hắn cũng không có tới qua nơi này, lại hoặc là tới qua nơi đây, nhưng là thuộc về hắn khí tức đã biến mất. Vẫn là không có. Trần Huyền nhíu nhíu mày, liền hắn đều điều tra không đến bất luận cái gì dấu vết để lại, những người khác thì càng đừng nói nữa. Bất quá Trần Huyền có loại trực giác dị ma vương cũng không ở nơi này, cho dù hắn xác thực tới qua nơi này. Như vậy Thẩm Thiên Đô lại ở nơi nào? Nghĩ nghĩ, Trần Huyền cũng không định tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, hiện tại hắn hẳn là tiến về Chí Thánh Thư Viện. Làm Trần Huyền trở lại quán rượu lúc Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Ngai ba người đã rời đi, kiếm nữ Hoàng vẫn như cũ còn ở chỗ này chờ Trần Huyền. Có phát hiện sao? Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta cảm giác tên kia cũng không ở nơi này, đi thôi, nhị sư tỷ, chúng ta bây giờ liền tiến về Chí Thánh Thư Viện." Kiếm nữ Hoàng nói rằng: "Cũng tốt, ta vừa rồi thử nghiệm liên hệ sư minh vẫn như cũ không có tin tức gì, hiện tại chúng ta cũng chỉ có đi Chí Thánh Thư Viện tìm kiếm chút vận may." Hai người đang chuẩn bị rời đi, Trần Huyền dường như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía quán rượu lầu 2 vị trí nhìn lại, chỉ thấy tại trước một cánh cửa sổ phương, cái kia mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân đang theo lấy hắn nơi này xem ra. Hai người ánh mắt đối mặt, chỉ thấy nữ tử hướng phía Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó liền biến mất tại cửa sổ vị trí, ngươi biết nữ nhân này? Kiếm nữ hoàng có chút hồ nghi mắt nhìn Trần Huyền, nếu lại đại mi, vừa rồi từng có gặp mặt một lần, bất quá ta không biết. Trần Huyền thực sự nói thật, nhưng là kiếm nữ hoàng rõ ràng không tin, dưới gầm trời này từng có gặp mặt một lần người sao mà nhiều, hướng trên đường cái vừa đứng, nói ít cũng có thể cùng 10 cái trăm cái người tu hành có duyên gặp mặt một lần. Vì cái gì nữ nhân này đối cái khác người không quan tâm, hết lần này tới lần khác liền đối ngươi mắt khác đối lại đâu? Vậy sao? Kiếm nữ hoàng nhẹ hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi, hoàn toàn không tiếp tục đi để ý tới gia hỏa này. Thế này, Trần Huyền sững sờ, nữ nhân này lại là cái nào gân đáp sai đâu? Cái này cùng nhau đi tới chính mình có vẻ như không có trêu chọc nàng a. Thiên hạ kiếm đạo thứ nhất, Tiêu Cửu Trọng lao ra hỏa kia tọa hạ cao đồ làm sao lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi cửa sổ vị trí, cái kia mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử nhỉ non một tiếng, như có điều suy nghĩ, có vẻ như cái chỗ kia người cũng tới nơi này đi. Tiêu Cửu Trọng, lao ra hỏa. Dám như thế xưng hô lão quỷ cái này thái cổ mười hào một trong cường giả người, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới cũng không nhiều. Nhưng là nữ nhân này lại là rất bình tĩnh nói ra, dường như đế sư Tiêu Cửu Trọng trong mắt của nàng cũng chính là chuyện như vậy, cũng giống như là đế sư Tiêu Cửu Trọng cùng nàng chính là cùng cấp mà thôi. Thái nãi nãi, chẳng lẽ ngươi biết vị đại ca này là ai? Sắc mặt vàng như đến thiếu niên nhìn xem nữ tử tò mò hỏi, đối với ra tay trợ giúp chính mình Trần Huyền hắn rất có hảo cảm. Nữ tử bình tĩnh nói, không biết rõ, bất quá ta có thể cảm giác được kẻ này có chút không đơn giản, thực chất bên trong nội liễm lấy một cỗ tài năng tuyệt thế, người loại này đã rất lâu đều không có gặp được. Chương 2082, nữ nhân thần bí, hạ. Chương 2082, nữ nhân thần bí, hạ. Chí Thánh Tư Viện ở vào Chí Thánh Tiên Đô, nơi đó chính là Chí Thánh cổ tộc vị trí, cái này cổ tộc tại thái cổ thế giới địa vị không phải bình thường, chính là kế luân hồi cổ tộc về sau duy nhất có thể xem bói đi qua, dự báo tương lai thần kỳ cổ tộc. Bọn hắn ở cái thế giới này địa vị liền như là tiên tri như thế, có thể dự báo các hung hòa phúc, thậm chí có thể dự báo thế giới cách cục biến hóa, tại thiên hạ người tu hành trong lòng, Chí Thánh cổ tộc địa vị đều là phi thường cao, được người kính ngưỡng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại luân hồi cổ tộc tiêu vong về sau, nếu như luân hồi cổ tộc còn tiếp tục tồn tại, lời tiên đoán này nhà thân phận căn bản cũng không có Chí Thánh cổ tộc chuyện gì. Dù sao, toàn bộ thái cổ thế giới chân chính có thể xứng với tiên tri ba chữ này người chỉ có luân hồi cổ tộc. Tại 7 năm, luân hồi cổ tộc thậm chí dự đoán dị tộc đem quy mô xâm lấn chuyện của thái cổ thế giới, chính là bởi vì có lấy bọn hắn dự cảnh, thái cổ thế giới các cường giả mới sớm có chuẩn bị, không đến mức nhường dị tộc đánh trở tay không kịp. Húc Nhật, bình minh mới lên. Trần Huyền cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người đã đi tới Chí Thánh Tiên Đô bên ngoài trên bầu trời. Phóng nhãn phía trước, tòa thành trì này cực kỳ rộng lớn, còn chưa vào thành, Trần Huyền chính là đã cảm thấy một cỗ bàng bạc hạo nhiên chi khí theo thành trì bên trong lan tràn mà đến. Nơi đây, phản phất là hội tụ thiên hạ chính thống, nắm giữ quân tử phong thái, nho sĩ chi khí. Chậc chậc, nơi này thật đúng là một cái địa linh nhân kiệt chi địa, Chí Thánh cổ tộc đám người kia tuyển một cái tốt đỉnh núi a. Trần Huyền híp mắt nhìn về phía trước tòa thành trì này. Trong mơ hồ, Trần Huyền có thể cảm giác được một cỗ huyền diệu khí tức đang từ trước mắt tòa thành trì này bên trong một nơi nào đó không ngừng khuyết tán ra đến. Nếu như Trần Huyền lúc này động dùng thần niệm dò xét lời nói, liền sẽ phát hiện loại kia huyền diệu khí tức nơi phát ra địa phương chính là Chí Thánh cổ tộc, vị kia nhường thế nhân kính ngưỡng Chí Thánh tiên sư đã ở đằng kia thần luân bên trong dự đoán hơn nửa năm, hao phí chư nhiều tâm huyết, đáng tiếc hắn vẫn như cũ còn không có tra ra cái kia có lẽ có hắc ám chi tử đến cùng là ai. Trong lòng Kiếm Nữ Hoàng dường như còn có khí chưa tiêu, đạm mạc nói: "Đây chính là Chí Thánh Thiên Đô, Chí Thánh thư viện vị trí, đồng dạng cũng là Chí Thánh cổ tộc đại bản doanh, đừng mài cọ sát, đi nhanh lên." Nghe vậy, Trần Huyền sờ lấy cái mũi của mình nhìn xem nữ nhân này, hắn đang suy nghĩ, mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội nàng đâu. Cái này cùng nhau đi tới hoàn toàn liền không có cấp chính mình sắc mặt tốt, cho dù là Trần Huyền mặt dạn mày dày đáp lời, nữ nhân này cũng là hờ hững lạnh lẽo. Bất quá Trần Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, đã tới cái này Chí Thánh Tiên Đô, đối với cái kia loạn nói chính mình là hắc ám chi tử, hủy diệt thế giới căn nguyên chủng tộc hắn có cần phải đi thử một lần. Dù sao, ai bảo bọn gia hỏa này một ngày nhàn rỗi chứng đau loạn nói nguyên thuyền. Nếu để cho người của thái cổ thế giới biết lúc trước trận kia dị tượng chính là mình đưa tới, như vậy hắn cái này cái gọi là hắc ám chi tử chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ thế giới công địch. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc. Hai người cùng nhau tiến vào Chí Thánh Tiên Đô, đối với nơi này Trần Huyền chỉ có thể coi là mười phần lạ lẫm. Kiếm Nữ Hoàng tại phía trước dẫn đường, 3 giờ sau, Trần Huyền cùng Kiếm Nữ Hoàng đã đi tới một chỗ hùng vĩ trước thạch môn vương. Thạch môn cao đến 100 mét, phía trên viết lấy Chí Thánh thư viện 4 chữ lớn. Hướng phía trước thả mắt nhìn đi, chỉ thấy ở đằng kia bên trong thạch môn, dãy núi trồng lên, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thân ảnh màu trắng hành tẩu trong đó. Nơi này cũng là toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô hạo nhiên chi khí thịnh nhất chi địa, loại kia hạo nhiên khí dường như có thể vượt áp thiên địa ở giữa bất kỳ tà ma, làm cho Trần Huyền đều có chút khó chịu. Dù sao, trong cơ thể của hắn thật là tồn tại hắc ám lực lượng, mà cái này hạo nhiên chi khí đối trong cơ thể hắn hắc ám chi lực hiển nhiên là có tác dụng khắc chế. Cảm giác tới đây Trần Huyền trong mắt hơi híp, còn chưa tiến vào cái này Chí Thánh thư viện, trong đó hạo nhiên khí liền đã nhường hắn sinh ra khó chịu, nếu như hắn hắc ám chi lực gặp gỡ nắm giữ loại này hạo nhiên chi khí cường giả chẳng phải là sẽ bị áp chế lại. Nghĩ tới đây trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như hắn có thể trưởng không cái loại này lực lượng, đối dị tộc có phải hay không cũng có thể sinh ra áp chế tác dụng. Tại hắn tự thân trưởng không lớn đạo lực lượng bên trong, cùng loại với loại này sức mạnh của hạo nhiên chính khí cũng chỉ có kim cương đại đạo. Loại lực lượng này cùng cái này hạo nhiên chi khí nhất là tương tự, cương trực công chính, bất quá từ khi tấn cấp thông thiên cảnh, nằm trong tay thế gian tất cả đại đạo chi lực sau, Trần Huyền còn chưa kịp đi lĩnh hội tự thân các loại đại đạo chi lực. Hiện trong đầu sinh ra ý nghĩ này sau, Trần Huyền cảm thấy mình có cần phải đi thật tốt tìm hiểu một chút tự thân các loại đại đạo lực, không chừng liền có thể từ trong đó có cái gì phát hiện mới. Đối với những này kinh khủng dị tộc, Trần Huyền chưa hề buông xuống cảnh giác, một khi cùng nó là địch, tại Trần Huyền mà nói kết cục tốt nhất chính là đem bọn hắn giết chết. Phong ấn, sớm muộn đều sẽ ra chuyện lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Huyền có thể tìm tới giết chết dị tộc cường giả biện pháp. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Nữ Hoàng nói rằng, dị ma hoàng liền phong ấn tại cái này Chí Thánh thư viện phía dưới, nếu như kia dị ma vương thật vì thế mà đến, như vậy hắn nhất định sẽ tới nơi này, trước lúc này chúng ta tốt nhất trước thông chi Chí Thánh cổ tộc chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị kia dị ma vương đắc thủ. Nghe vậy, Trần Huyền Nguyên muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến cái này Chí Thánh thư viện phía dưới phong ấn chính là một vị kinh khủng dị ma hoàng, muốn nói cái gì Trần Huyền chỉ có thể đem lời cho nuốt xuống. Tại người thù riêng trước mặt, lẽ ra nên đại cục làm trọng, nếu quả như thật nhường cái này dị ma hoàng đột phá phong ấn, đối mặt loại này chưa hề tiếp xúc qua cường giả khủng bố, Trần Huyền cũng không dám nói mình có thể đem áp xuống tới. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt à, nhị sư tỷ, việc này ngươi đi thông chi Chí Thánh cổ tộc liền có thể, thân phận của ta bây giờ không thích hợp lộ ra ánh sáng, miễn cho bị người khác nhớ thương." Kiếm Nữ Hoàng cũng nghĩ như vậy, mặc dù bây giờ Trần Huyền vẫn như cũng là ở vào dịch dung trạng thái, nhưng là nếu để cho hắn cùng mình cùng một chỗ tiến về Chí Thánh cổ tộc, kết hợp Trần Huyền tại Diệp thị nhất tộc làm những chuyện như vậy, đến lúc đó chẳng mấy chốc sẽ có người đoán được Trần Huyền thân phận chân thật. "Tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta." Kiếm Nữ Hoàng quay người hướng trong thạch môn đi đến, đi vài bước, nàng lại quay đầu, nhìn xem Trần Huyền cảnh cáo nói: "Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng gây chuyện, nếu quả thật không cẩn thận đưa tới càng nhiều nhân vật lợi hại, cục diện sẽ tương đối phiền toái." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nhún vai nói rằng: "Đa tạ nhị sư tỷ quan tâm, tiến tâm đi, ta liền đứng ở chỗ này bất động." Kiếm Nữ Hoàng lườm hắn một cái, tiến vào Chí Thánh thư viện. Trong nhàm chán nhịn Trần Huyền dựa vào thạch môn ngồi xuống, lúc này, chỉ thấy Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, Tâm Linh Ngọc Giản đột nhiên xuất hiện tại trong tay, đọc đến tin tức phía trên sau, sắc mặt Trần Huyền đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái tin tức này là ở xa Bất Thắng Sơn Vũ Phi Huyên truyền đến. Vũ Thái Tuế đã biết thế giới thứ hai liền ở trong tay của hắn, hơn nữa còn cho hắn hai lựa chọn, 3 ngày kỳ hạn. Sắc mặt Trần Huyền lập tức biến có chút cứng ngắc, thế giới thứ hai lộ ra ánh sáng, Bất Thắng Sơn vị bá chủ kia dường như thật có chút tức giận. Cái lao này là thế nào tra được trên đầu mình? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền trầm càng thêm lợi hại, hắn hiện tại chỉ sợ còn không có thực lực đối diện với mấy cái này cao nữa là nhân vật cái thế. Đương nhiên, liền ở trong lòng của Trần Huyền suy tư đối sách lúc, chỉ thấy hắn cách đó không xa, một cái trên mặt mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử dẫn một thiếu niên chậm rãi đi tới. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hai người bốn mắt đối lập, một vẻ vẻ kinh ngạc đồng thời xẹt qua đáy mắt của bọn họ. Có duyên như vậy. Chương 2083, Đại sư Minh Thụ Thương chương 2083, Đại sư Minh Thụ Thương Trần Huyền thật bất ngờ, giờ phút này kia mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử càng thêm ngoài ý muốn, nàng cũng không nghĩ tới vừa mới qua đi một buổi tối thời gian lại gặp mặt Trần Huyền. Hơn nữa còn là tại cái này Chí Thánh thư viện, chẳng lẽ đối phương mục đích của chuyến này cũng là cái này Chí Thánh thư viện sao? Trần Huyền cũng tại cẩn thận quan sát nữ nhân, theo trên người của đối phương hắn cũng không có cảm giác được mạnh cỡ nào tu vi khí tức, nhưng là tốc độ của đối phương vậy mà như thế nhanh chóng. Phải biết, Trần Huyền cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người một buổi tối thời gian không có dừng lại, giờ phút này mới chạy tới Chí Thánh thư viện, mà nữ tử này mang theo một thiếu niên lại chân sau liền cùng tới. Chỉ dựa vào điểm này, trước mắt nữ nhân này cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Tại nữ tử bên cạnh, tên thiếu niên kia cũng có vẻ hơi hưng phấn, chủ động cùng Trần Huyền chào hỏi. "Đại ca, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Nghe vậy, ngồi trước mặt thạch môn Trần Huyền đứng dậy, cười nói: "Có lẽ giữa chúng ta hữu duyên a, các ngươi là muốn tiến vào Chí Thánh thư viện sao?" Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đại ca, ta cùng Thái Mãi Mãi đúng là vì Chí Thánh thư viện mà đến, bởi vì cái này Chí Thánh thư viện có thiên lưu mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử cắt ngang thiếu niên, hướng phía Trần Huyền nói rằng: "Nhỏ đệ, ngươi tới đây Chí Thánh thư viện lại cần làm chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là muốn tiến vào Chí Thánh thư viện tu hành sao?" "Nhỏ đệ." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, bất quá thái cổ thế giới những người tu hành này tuổi tác đều rất lớn, có nhìn qua mới 20-30 tuổi, kỳ thực đã mấy bạc tuế. Một tiếng này nhỏ đệ cũng không có gọi sai. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta tới đây chỉ là vì một chút việc vặt, cũng không định tiến vào Chí Thánh thư viện tu hành, cũng là tỷ tỷ tới này Chí Thánh thư viện hẳn là có chuyện quan trọng a." "Tỷ tỷ." Mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, kia nửa gương mặt bên trên hiện ra một vẻ vũ mị ý cười, xưng nàng là tỷ tỷ, xưng hô thế này nàng đã rất lâu đều không có nghe thấy, dường như cũng chưa từng có người dám như vậy xưng hô chính mình. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, nữ tử hiển nhiên cũng không có đi để ý, đối Trần Huyền cười nói: "Lại có một ít chuyện, cái này Chí Thánh thư viện danh xưng thiên hạ đệ nhất chính thống, nhỏ đệ thật không có hứng thú." Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía sau lưng trên thạch môn Chí Thánh thư viện kia bốn chữ lớn mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ của cợt, nói rằng: "Ngôi miếu này bên trong không có ta tham viếng Phật." Đương nhiên, Trần Huyền còn có một câu chưa hề nói, ngôi miếu này bên trong Phật còn chưa có tư cách nhường hắn đi tham viếng. Nghe thấy lời này, nữ tử hơi kinh ngạc, lập tức cười nói: "Xem ra nhỏ đệ chí hướng rất cao, khả năng cũng không phải tòa miếu nhỏ này có thể chứa được." Trần Huyền nhún vai, cười nói: "Kỳ thật chí hướng của ta cũng không cao, chỉ là cùng nó đạo khác biệt mà thôi. Đạo khác biệt liền không phải trên một cái thuyền người." Nữ tử nhẹ gật đầu, nhìn lên trước mặt Chí Thánh thư viện, nói rằng: "Miếu mặc dù không lớn, nhưng thắng ở nội tình hùng hậu, cất giấu điển tịch cũng không phải bình thường, cũng không biết ngôi miếu này bên trong Phật phải chăng có giúp người hoàn thành ước vọng. Nghe vậy, Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn nữ tử, bất quá hắn cũng không có đi nghe ngóng, hai người chẳng qua là bèo nước gặp nhau, có nhiều thứ hỏi quá nhiều ngược lại không tốt. Lúc này, chỉ thấy chí thánh cổ tộc nội bộ, kiếm nữ hoàng đã từ bên trong hiện ra, nhìn đứng ở trước thạch môn phương Trần Huyền ba người, nàng nhíu mày, đối với cái này mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân nàng ấn tượng rất sâu, dù sao tối hôm qua nàng còn bởi vì cái này nữ nhân một mực không có cho Trần Huyền sắc mặt tốt nhìn. Thế này, Trần Huyền lập tức nên đón tiếp lấy, hỏi: "Chuyện làm xong sao?" Kiếm nữ hoàng không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, nàng mắt nhìn nữ tử, sau đó mới nói với Trần Huyền: "Không phải không biết sao? Thế nào trùng hợp như vậy lại gặp nhau đâu?" Nghe thấy lời này Trần Huyền sững sờ, nhưng hắn chợt tỉnh ngộ lại, hắn mắt nhìn nữ tử, nói rằng: "Cái này, ta thật sự không biết vị tỷ tỷ này, nàng cũng là trùng hợp đi vào Chí Thánh thư viện mà thôi." Kiếm nữ hoàng chợt nhìn Trần Huyền một cái, hiển nhiên là không quá tin tưởng, hai người này tối hôm qua mới mắt đi mày lại, hiện tại lại gặp mặt, có trùng hợp như vậy chuyện sao? "Ừ, ngươi không cần giải thích, ngược lại tiểu tử ngươi nữ nhân bên cạnh cũng không chỉ một cái, khắp nơi lưu tình, ta chỉ là thay ngũ sư muội cảm thấy không đáng mà thôi." Kiếm nữ hoàng nhẹ hừ một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái. Một bên nữ tử mắt nhìn Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng, phản phất là theo trên người của hai người nhìn ra cái gì, chỉ thấy khẽ cười một tiếng, nói với Trần Huyền: "Nhỏ đệ, xem ra vị cô nương này tựa hồ có chút ghen, không khỏi hiểu lầm, ngươi ta xin từ biệt ta, có thể tuyệt đối đừng bởi vì ta ảnh hưởng tới giữa các ngươi tình cảm." Kiếm nữ hoàng đại mi vẩy một cái, nhìn xem nữ tử nói rằng: "Chỉ sợ ngươi cũng hiểu lầm, ta cùng hắn cũng không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó." Nữ tử dường như có thâm ý cười một tiếng, hướng phía kiếm nữ hoàng nói rằng: "Có lẽ vậy, bất quá tỷ tỷ có một câu muốn nói cùng ngươi nghe, thật muốn có được một người đàn ông tâm, liền không thể tính toán chi ly, bỏ mặc cùng tự do mới là nam nhân hướng tới thiên đường. Ngươi kiếm tâm bị phá, mong muốn tiến thêm một bước, không ngại dựa theo ta lời nói đi thử một lần, buông ra lòng của mình, bỏ xuống trong lòng đông xiềng, không cho phép ngươi sẽ có thu hoạch ngoài dự tính." Nói xong lời này, nữ tử hướng phía trước đi đến, tiến vào Chí Thánh thư viện. Thiếu niên đối với Trần Huyền một giọng nói sau cũng đội vàng đi theo. "Đại ca, ta gọi Thiên Lưu, ngươi nhớ kỹ." Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Trần Huyền cũng là không có có mơ tưởng. Bất quá một bên kiếm nữ hoàng lại là nội tâm rung động, nàng kiếm tâm bị phá chuyện cũng chỉ có lao sư một người đã nhìn ra, hơn nữa còn cho nàng để ý kiến, nhường nàng thuận theo bản tâm, dưới mắt chi ý chính là nhường nàng theo lòng của mình đi làm quyết định. Thật là kiếm nữ hoàng lại rất khó làm được điểm này. Giờ phút này, cái này mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân giống nhau một cái liền có thể nhìn ra nàng kiếm tâm bị phá, đối phương đến cùng là thực lực gì. Buông ra lòng của mình, bỏ xuống trong lòng công xiềng. Câu nói này cũng là làm cho kiếm nữ hoàng dường như có điều ngộ ra, trong lúc nhất thời lại đứng chết chân tại chỗ. "Nhị sư tỷ, nghĩ gì thế?" Trần Huyền đưa tay tại trước mặt kiếm nữ hoàng lung lay. Nghe vậy, lấy lại tinh thần kiếm nữ hoàng ngang Trần Huyền một cái, lúc trước như không phải là bởi vì tiểu tử này kiếm tâm của nàng sẽ phá, không có quan hệ gì với ngươi. Vung câu nói tiếp theo, kiếm nữ hoàng nên ngang rời đi. Trần Huyền có chút buồn bực, nữ nhân này lại là cái nào gân đáp sai đâu. Bất quá Trần Huyền vẫn là lập tức đi theo, hỏi: "Nhị sư tỷ, chúng ta bây giờ đi đâu đây?" Kiếm nữ hoàng hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ ở lại, nếu như dị ma vương mục tiêu là Chí Thánh thư viện, hắn sớm muộn đều sẽ hiện thân." Trần Huyền nhẹ gật đầu, trước mắt tạm thời chưa có đầu mối cũng chỉ có thể như thế. Lúc này, chỉ thấy kiếm nữ hoàng đỗng nhiên ngừng lại, trong ngọc thủ hiện ra một khối tâm linh ngọc giản, đọc đến tin tức phía trên sau, kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp ngưng tụ. "Nhị sư tỷ, thế nào đâu?" Kiếm nữ hoàng trầm giọng nói. "Đại sư Minh thụ thương." Chương 2084, vị trí bại lộ. Chương 2084, vị trí bại lộ. Đại sư Minh thụ thương. Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, lấy đại sư Minh thực lực cùng thủ đoạn làm sao lại thụ thương? Trọng thương phía dưới dị ma vương căn bản không có khả năng có thực lực thế này mới đúng. Có lẽ là biết trong lòng Trần Huyền nghi hoặc, kiếm nữ hoàng trầm giọng nói: "Không phải dị ma vương, ra tay đả thương đại sư Minh một người khác hoàn toàn, hắn gặp được ổ quay sơn người." "Ổ quay sơn?" Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, thiên hạ ba nhạc một trong ổ quay sơn, vị kia vượt ép đương thời tam sinh đại đế nơi ở. "Nhị sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trần Huyền trầm giọng hỏi. Kiếm nữ hoàng nói rằng: "Tạm thời ta cũng không rõ ràng, đại sư Minh mới vừa vặn về tin tức ta, xem ra ngay từ đầu hắn sợ dĩ chưa có trở về tin, hẳn là thụ thương không nhẹ, bất quá tam sư đệ đám người đã chạy tới cùng đại sư Minh hội hợp." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, hỏi: "Nhị sư tỷ, cái này ổ quay sơn người vì sao lại đối đại sư Minh ra tay? Chẳng lẽ đại sư Minh cùng bọn hắn có cửu án?" Kiếm nữ hoàng nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, nói rằng: "Không phải đại sư Minh cùng bọn hắn có oán, mà là lão sư." "Lão quỷ?" Trần Huyền giật mình. Kiếm nữ hoàng tiếp tục nói: "Ổ quay sơn bị kia vang danh thiên hạ tam sinh đại đế chính là lão sư cả đời tốt địch, bởi vì loại quan hệ này, cho tới nay ổ quay sơn cùng chúng ta tự nhiên cũng là lẫn nhau không hợp nhãn, một khi gặp nhau, chắc chắn sẽ có một phen tranh đấu, bất quá có thể đem đại sư Minh đả thương, xem ra ổ quay sơn là có nhân vật lợi hại đi vào Chí Thánh hoang giới, chỉ là ổ quay sơn người vẫn rất ít đặt chân thế tục, bọn hắn lần này đi vào Chí Thánh hoang giới làm cái gì? Tam sinh đại đế là lão quỷ cả đời tốt địch." Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, hắn nhớ mang máng ban đầu ở Bách Triều Thiên vực phía trên thái cổ trưởng thành Thẩm Thiên Đô đối với hắn nhắc qua việc này, năm đó lão quỷ ba lui ba tiến cổ hiển chi cảnh có lẽ cũng là bởi vì tên địch nhân này. Chỉ có điều nhường Trần Huyền vạn vạn không nghĩ tới chính là lão quỷ địch nhân lại là vị này tam sinh đại đế, ổ quay sơn chí chủ. Mặc dù Trần Huyền còn chưa từng gặp qua vị này Tam Sinh Đại Đế, nhưng là liên quan tới hắn truyền thuyết Trần Huyền đã theo Bạch Ly cùng Luân Hồi Nữ Đế trong miệng nghe qua không ít. Hơn nữa có thể trở thành lão quỷ vị này thái cổ mười hào cường người cả đời tốc địch, đủ để thấy cái này Tam Sinh Đại Đế khủng bố đến mức nào. Bất quá, nghĩ đến Thẩm Thiên Đô bị ổ quay sơn người đả thương, sắc mặt Trần Huyền lập tức có chút âm trầm, có ít người cũng không phải bọn hắn muốn động liền có thể động. Ở trong lòng của Trần Huyền, Thẩm Thiên Đô không chỉ có là huynh trưởng, càng là như cha giống như tồn tại, cái này ổ quay sơn người dám động Thẩm Thiên Đô, bọn hắn liền phải trả giá đắt. Có lẽ là biết trong lòng Trần Huyền đè nén phẫn nộ, Yếm Nữ Hoàng nói rằng: "Tiểu tử, ổ quay sơn người không có dễ đối phó như vậy, việc này ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu quả thật đem vị kia Tam Sinh Đại Đế bước đi ra, phổ thiên phía dưới chỉ sợ không ai có thể đè ép được hắn." Dưới mắt ổ quay sơn người xuất hiện tại Chí Thánh Hoàng giới, kế tiếp chúng ta tốt nhất điệu thấp một chút, có thể không cùng bọn hắn xảy ra xung đột tự nhiên tốt nhất, đừng quên chúng ta lần này mục đích chủ yếu là dị ma vương. Trần Huyền không nói gì, bất quá cái này ổ quay sơn người dám đối Thẩm Thiên Đô hạ tử thủ, đã để Trần Huyền đem bọn hắn ghi tạc trong lòng. Sau đó Trần Huyền cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người chính là đi tới Chí Thánh Thư Viện phụ cận trong tiểu lâu mở hai gian khách phòng, nơi này khoảng cách Chí Thánh Thư Viện gần nhất, một khi Chí Thánh Thư Viện bên kia đã xảy ra chuyện, Trần Huyền cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người cũng có thể trước tiên chạy tới. Mở tốt gian phòng sau, Kiếm Nữ Hoàng liền một thân một mình rời đi, Trần Huyền cũng không biết nàng đi địa phương nào. Trong phòng, Trần Huyền nuốt cái chán, Thẩm Thiên Đô thụ thương nhường hắn có chút lo lắng, bất quá càng thêm nhường Trần Huyền lo lắng chính là Bất Thắng Sơn chuyện bên kia. Vũ Thái Tuế đã biết thế giới thứ hai ngay tại trong tay mình, nếu là trong vòng 3 ngày không cho thứ nhất hài lòng trả lời chắc chắn, đằng sau đem chuyện sẽ xảy ra sẽ để cho hắn 10 phần đau đầu. Một khi Vũ Thái Tuế thật tự mình đến đây, lấy hắn thực lực trước mắt căn bản là ngăn không được. Nhưng là muốn nhường Trần Huyền đem thế giới thứ hai giao ra, Trần Huyền giống nhau làm không được. Dù sao hắn hiện tại còn cần dựa vào thế giới thứ hai đến lớn mạnh Trần Vương tộc, hơn nữa nhường hắn ruồng bỏ lão quỷ cải đầu Bất Thắng Sơn muôn hạ, Trần Huyền càng thêm làm không được. Cái này tương lai cha vợ xem ra là quyết tâm a. Trần Huyền thở dài một tiếng, cái này hai lựa chọn đối với hắn mà nói đều là không thể nào. Trần Huyền trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy giải quyết hoàn mỹ biện pháp. Để cho mình làm con rể của hắn, lao gia hỏa này có vẻ như lại không muốn bằng lòng. Trần Huyền có chút đau đầu a. Không có quá khứ bao lâu, Kiếm Nữ Hoàng đi mà quay lại, sau khi gõ cửa đẩy cửa vào, sắc mặt của nàng nhìn qua có chút nghiêm trọng. Đang suy tư liên quan tới Vũ Thái Tuế chuyện này, Trần Huyền hướng nàng nhìn lại, đứng lên hỏi: "Nhị sư tỷ, chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra sao? Tiểu tử ngươi sợ rằng sẽ có phiền toái, hơn nữa rất lớn." Kiếm Nữ Hoàng trầm mặt, đại mi khóa chặt. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. Chỉ thấy Kiếm Nữ Hoàng hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta vừa mới nhận được tin tức, cứ thế Thánh Hoang giới làm trung tâm, dưới mắt cái này bốn phương tám hướng có ít nhất mười mấy cái cổ tộc cường giả tại triều chí Thánh Hoang giới chạy đến, dẫn đầu chính là Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc, vị trí của ngươi đã bại lộ, thừa dịp bọn hắn không có đuổi trước khi đến, ngươi nhất định phải nhanh rời đi nơi thị phi này." Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, bọn gia hỏa này nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Tại Diệp thị nhất tộc vì đối phó dị ma vương bại lộ thân phận sau, Trần Huyền mặc dù nghĩ tới sẽ dẫn tới Hồng Mông cổ tộc những địch nhân này, nhưng là vừa mới qua đi một ngày thời gian bọn gia hỏa này liền nhận được tin tức, như thế kỳ tốc độ nhanh tuyệt đối là có người cố ý đem tin tức lan rộng ra ngoài. Trong đầu của Trần Huyền lập tức nghĩ đến Vương Khung cổ hiền, Thủy Nguyệt cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền ba người, tại Diệp thị nhất tộc bại lộ sau cũng chỉ có ba người bọn họ biết được thân phận của mình, cũng chỉ có bọn hắn mới có năng lực như thế đem tin tức của mình nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Ở trong đó lấy Vương Khung cổ hiền khả năng lớn nhất, dù sao chỉ có hắn biết mình đã rời đi thần binh thành đuổi theo giết dị ma vương, về phần ngay từ đầu liền cùng Thẩm Thiên Đô truy sát dị ma vương Thủy Nguyệt cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền cũng không biết mình cũng theo sát phía sau. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ sát ý: "Tiểu tử, ngươi bây giờ nhất định phải nhanh rời đi nơi này." Kiếm Nữ Hoàng nhìn xem Trần Huyền trầm giọng nói: "Nếu như những cổ tộc này cường giả toàn bộ hội tụ chí Thánh Hoang giới, đến lúc đó ngươi đem phải đối mặt tuyệt đối là từ trước tới nay kinh khủng nhất nguy cơ." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Muốn giết ta Trần Huyền, chỉ sợ còn phải xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không." Kiếm Nữ Hoàng nhíu mày: "Tiểu tử ngươi là có ý gì?" "Nhị sư tỷ, ta không đi." Trần Huyền lắc đầu, không nói trước dị ma vương chuyện này còn không có giải quyết, Trần Huyền không sẽ rời đi. Dưới mắt kia ổ quay sơn người cũng tới chí Thánh Hoang giới, nếu như cùng các sư minh sư tỷ gặp nhau, tất có một trận tranh phong, cho nên Trần Huyền liền càng thêm không thể đi. Sắc mặt của Kiếm Nữ Hoàng đại biến: "Tiểu tử ngươi điên rồi, đây chính là hơn 10 vị cổ hiền đích thân đến, ngươi biết này sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào sao? Đến lúc đó lấy ngươi lực lượng một người có thể đỡ nổi hơn 10 vị cổ hiền." Sắc mặt của Trần Huyền bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu có kinh khủng phong mang lấp lóe. "Có thể ngăn trở hay không còn phải thử qua mới biết được, vừa vặn ta cũng nghĩ tiến thêm một bước, nếu như bọn hắn muốn trở thành ta tiến bộ đá kê chân, cứ việc phóng ngựa tới." Trong lòng Kiếm Nữ Hoàng kinh hãi, lấy lực lượng một người đối kháng hơn 10 vị cổ hiền, tiểu tử này thật là thằng điên không thành. Chương 2085, ta muốn tiến vào chí thánh cổ tộc. Chương 2085, ta muốn tiến vào chí thánh cổ tộc. Tiểu tử đuối, ngươi. Sắc mặt của Kiếm Nữ Hoàng xanh xám nhìn xem Trần Huyền: "Ngươi biết cái này sẽ có bao nhiêu hung hiểm sao? Đây chính là hơn 10 vị cổ hiền, mà không phải cái gì tiểu rất sắc, mặc dù ta biết ngươi có chính mình bảo mệnh át chủ bài, nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện nhưng liền không có làm lại từ đầu cơ hội, không được, tại bọn hắn còn không có đuổi trước khi đến ngươi nhất định phải rời đi chí thánh hoang giới." Nhìn xem Kiếm Nữ Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười nói: "Không nghĩ tới nhị sư tỷ vậy mà như thế quan tâm ta à?" Sắc mặt của Kiếm Nữ Hoàng trầm xuống: "Tiểu tử đuối, ngươi cho ta chút nghiêm túc, ta không có đùa giỡn với ngươi, đại sư minh cũng tại, hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta, ta tuyệt đối không được ngươi mạo hiểm đi làm loại chuyện này. Về phần dị ma vương sự tình ngươi không cần lo lắng, trước mắt rất nhiều cổ tộc đều biết này ma tồn tại, bọn hắn lần này tiến về chí thánh hoang giới đã là vì đối phó ngươi, cũng là nghĩ diệt trừ dị ma vương, cho nên đối phó dị ma vương chuyện này thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: nhị sư tỷ, ta có lưu lại lý do, huống chi tạm thời còn không có ai biết thân phận của ta, cho dù bọn hắn tới chí thánh hoang giới trong lúc nhất thời cũng không cách nào chuẩn xác tìm ra vị trí của ta. Lui một bước tới nói, cho dù bọn hắn tìm tới ta lại như thế nào? Đừng quên mẫu nghi còn tại ngũ sư tỷ trong tay, đến lúc đó ta đại khái có thể thần không biết quỷ không hay rời đi chí thánh hoang giới. Trần Huyền nói những chuyện này kiếm nữ hoàng há lại không biết, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ bất nhất, cho nên cho dù biết Trần Huyền có chuẩn bị, kiếm nữ hoàng cũng không có ý định nhường Trần Huyền đi mạo hiểm. Không được. Kiếm nữ hoàng thái độ kiên quyết, nói rằng: ngươi mặc dù lợi hại, nhưng không phải vô địch, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi một khi chúng cổ hiền đều đến, ai cũng không biết sẽ không phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, cho nên dù là ngươi có lớn hơn nữa lý do, lại nhiều thủ đoạn, lại nhiều đường lui đều không được. Nhìn thấy kiếm nữ hoàng thật sự có chút nổi giận, Trần Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói: nhị sư tỷ, ta sở dĩ muốn mạo hiểm lưu lại, hoàn toàn chính xác có lý do của mình, hơn nữa bọn hắn lần này liên thủ muốn đối phó ta, cùng ta mà nói về thực cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Kiếm nữ hoàng lạnh lùng nói: ngươi muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng tấn cấp, thật là ngươi có nghĩ qua vạn nhất xảy ra bất chắc sẽ là tình huống như thế nào sao? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: xác thực có nhất định nguy hiểm hệ số, bất quá ta cũng không thể không làm, bởi vì thế giới thứ hai trong tay ta chuyện đã bị Bất Thắng Sơn vị kia biết. Nghe vậy, trong lòng kiếm nữ hoàng đột nhiên rung động, Trần Huyền người mang thế giới thứ hai chuyện từ khi lần thứ nhất tiến vào thiên hoàng thế giới nàng liền biết. Ý của ngươi Vũ Thái Tuế đã biết việc này? Kiếm nữ hoàng thần sắc nghiêm trọng. Trần Huyền gật đầu nói: hắn cho ta hai lựa chọn, để cho ta trong vòng 3 ngày làm ra quyết định, nếu không hắn đem thân tự ra tay, đối mặt vị này vang danh thiên hạ Vũ Thái Tuế, thế gian có thể cùng chúng chống lại người sợ là ít càng thêm ít, hiện tại ta tự nhiên càng thêm không được. Thật là ta cũng nhất định phải cố gắng xông một thành, đem ta tự thân cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, kể từ đó, đối mặt vị này Vũ Thái Tuế ta mới có mạnh hơn lòng tin. Lui một bước tới nói, cho dù đến lúc đó vẫn là không địch lại vị này Vũ Thái Tuế, nhưng là chạy chối chết cơ hội kiểu gì cũng sẽ tăng cường một chút ta. Cho nên, lần này ta không thể đi, bọn hắn đã muốn giết ta, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ta cũng muốn nhìn một chút nếu như có thể thôn phệ những này sức mạnh của cổ hiền đến tột cùng có thể khiến cho ta tấn cấp đến mức nào. Nói, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, cầu phú quý trong nguy hiểm, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, vô luận như thế nào hắn cũng muốn thử một lần. Nghe thấy Trần Huyền nói xong, kiếm nữ hoàng trầm mặt lại, Trần Huyền muốn tăng lên thực lực của mình, lần này cục đối mặt hắn mà nói đúng là một cái cơ hội, nhưng là cái này vẫn như cũ quá nguy hiểm. Việc này kiếm nữ hoàng trầm ngâm hạ nói rằng: tốt à, ta không bức ngươi rời đi, nhưng là Vũ Thái Tuế như thật động, nhất định phải thông chi lão sư một tiếng. Ngươi gánh không được cục diện lão sư chưa hẳn gánh không được. Nghe vậy, Trần Huyền thở dài một tiếng, nói rằng: trước xem tình huống một chút rồi nói sau, đây chỉ là dự tính xấu nhất, không chừng chuyện còn có thể có cơ hội xoay chuyển cũng không nhất định, chỉ là trước lúc này ta trước hết phòng ngừa chú đáo, mặt khác ta sở dĩ muốn giữ lại còn muốn làm một việc. Sự tình gì? Kiếm nữ hoàng không hiểu. Trần Huyền nhìn xem nàng hỏi: nhị sư tỷ hẳn phải biết Hắc Ám Chi Tử a? Biết Trần Huyền chính là người của Hắc Ám Chi Tử không nhiều, cũng chỉ có người trong cuộc lão quỷ, luân hồi nữ đế, còn có Vũ Phi Huyên cùng Hắc Đế. Dù sao lúc trước Trần Huyền cùng luân hồi nữ đế hợp thể một lần kia, bọn hắn đều tại. Mặt khác liền là đại sư Minh Thẩm Thiên Đô biết được chuyện này. Về phần những người khác cũng không biết rõ Trần Huyền chính là Hắc Ám Chi Tử. Kiếm nữ hoàng gật gật đầu nói: đương nhiên biết việc này, kia một trận dị tượng khắp toàn bộ thái cổ thế giới, thế nhân phải sợ hãi, hơn nữa chuyện này vẫn là chí thánh cổ tộc chí thánh tiên sư cáo chi thiên hạ, có nghe đồn chí thánh tiên sư trong khoảng thời gian này đến nay vẫn như cũ còn đang dò xét vị này tâm tích của Hắc Ám Chi Tử, đáng tiếc tạm thời còn không có bất kỳ cái gì mặt mũi. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc, lão già này thế mà còn đang truy tra chính mình. Nhị sư tỷ, nếu như ta nói chí thánh tiên sư lão già này trong miệng Hắc Ám Chi Tử chính là ta đâu? Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng lập tức kinh đứng lên, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Trần Huyền, Hắc Ám Chi Tử chính là tiểu tử này, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lúc trước kia một trận khắp toàn bộ thái cổ thế giới dị tượng chính là tiểu tử này đưa tới? Trần Huyền tiếp tục nói. Nhị sư tỷ, ta biết ngươi khả năng không tin, bất quá lão sư cùng đại sư mình đã sớm biết được việc này. Hơn nữa lúc trước lao ra hỏa kia cũng là bởi vì việc này mới xa cách ta, mới quyết định quay về cổ hiển chi cảnh. Trong lòng kiếm nữ hoàng lần nữa giật mình, Trần Huyền nói lời cho nàng xung kích rất lớn, nhường nàng có chút khó mà kịp phản ứng. Trọn vẹn qua một phút sau kiếm nữ hoàng mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn xem Trần Huyền chậm rãi ngồi xuống, kia một đôi mắt đẹp phảng phất là muốn đem Trần Huyền nhìn thông tấu như thế. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế mà lựa chọn nói cho ta? Kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trần Huyền nhún vai, cười nói: nhị sư tỷ, chúng ta là người một nhà, nếu như ngay cả người mình cũng không thể tin tưởng còn tin tưởng ai? Nghe vậy, kiếm nữ hoàng nội tâm đột nhiên xúc động hạ, kia một đôi mắt cũng biến thành nhu hòa mấy phần, nói rằng: chẳng lẽ ngươi lưu lại việc cần phải làm cùng chí thánh cổ tộc có quan hệ? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: đã tới cái này chí thánh hoang giới, ta đương nhiên muốn đi cái này chí thánh cổ tộc nhìn một chút, bọn hắn hướng thế nhân tuyên định ta chính là Hắc Ám Chi Tử, tương lai sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới, ta rất muốn biết bọn hắn dựa vào cái gì nói lời này. Lý do là cái gì? Mục đích là cái gì? Thật sự cho rằng nói chuyện không phạm pháp liền có thể loạn nói nguyên thuyên sao? Tiểu tử ngươi định làm gì? Kiếm nữ hoàng trầm giọng hỏi. Ta muốn tiến vào chí thánh cổ tộc tìm tòi hư thực. Chương 2086, ổ quay sơn người. Chương 2086, ổ quay sơn người. Từ khi đi tới chí thánh hoang giới sau, Trần Huyền liền loại suy nghĩ này, lại thêm vừa rồi kiếm nữ hoàng tiên lời nói càng thêm nhường Trần Huyền kiên định ý nghĩ này. Nếu như vị kia chí thánh tiên sư vẫn như cũ còn đang truy tra tung tích của mình, hắn liền càng thêm có cần phải đi chí thánh cổ tộc đi một chuyến. Kiếm nữ hoàng ngưng đôi mắt đẹp, nói rằng: Chí thánh cổ tộc tại 72 trong cổ tộc mặc dù không tính cường đại nhất, nhưng là nội tình cũng không yếu, ngoại trừ chí thánh tiên sư vị này phá hiển cảnh cường giả ngoại trừ, còn có một vị ngụy hiển cảnh, ngươi như muốn tiến vào chí thánh cổ tộc, khó đảm bảo sẽ không bị bọn hắn nhìn ra mánh khỏe. Trần Huyền nói rằng: Nhị sư tỷ, ngươi yên tâm, việc này ta tự có tính toán, bọn gia hỏa này cho ta chụp một đỉnh lớn như thế mũ, ta tổng phải biết bọn hắn đến cùng đang chơi chút trò xiết gì à. Hắc ám chi tử, hừ, như thế gian này thật có hủy diệt thế giới hắc ám chi tử, đó cũng là bị bọn hắn bọn này ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa bức cho. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng hỏi: Như vậy ngươi muốn như thế nào tiến vào chí thánh cổ tộc? Lúc nào lên đường? Trần Huyền nói rằng: Hiện tại à, dưới mắt dị ma vương còn chưa hiện thân, thời cơ này tốt nhất. Về phần tiến vào chí thánh cổ tộc, phương pháp xử lý rất đơn giản, giết một cái chí thánh cổ tộc người giả trang thành hắn trà trộn vào đi chính là. Điểm này đối Trần Huyền tới nói cũng không khó, hơn nữa loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, đã sớm xe nhẹ đường quen. Huống chi đối với mình thần tướng trải qua, Trần Huyền rất tự tin, lấy hắn giờ phút này dịch dung thủ đoạn, phá hiển cảnh cường giả đều không nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Hơn nữa thần tướng trải qua còn có thể mô phỏng người khác khí tức, thần thái, thậm chí tự thân cảnh giới đều có thể mô phỏng. Dù là Trần Huyền giờ phút này đem cảnh giới của mình ngụy trang thành cổ hiển chi cảnh cường giả đều khó mà để cho người ta phát giác ra được. Thôi ta, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Kiếm nữ hoàng nói rằng. Bây giờ chí thánh cổ tộc cường giả tất cả đều bận rộn truy tra tâm tích của hắc ám chi tử, cái này đối ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội, lẫn vào trong đó không khó lắm. Hiện tại chỉ cần tiến về chí thánh cổ tộc ngồi chờ tìm cơ hội là được. Đối với chí thánh cổ tộc, kiếm nữ hoàng nguyên bản vẫn rất có hảo cảm. Nhưng là tại biết Trần Huyền chính là thế nhân đều biết hắc ám chi từ sau, cái này cổ tộc tại trong lòng đã sớm rất xuống ngàn trượng, dù là Trần Huyền dưới mắt muốn giết tới thanh cổ tộc người, kiếm nữ hoàng cũng không có phản đối. Giờ phút này, kiếm nữ hoàng đều có chút hối hận đi thông chi chí thánh thư viện phòng bị dị ma vương. Hai người không có trì hoãn, trực tiếp lên đường hướng chí thánh cổ tộc mà đi. Chí thánh cổ tộc ở vào chí thánh thiên đô một mảnh nguyên thủy trong rừng, ở đằng kia nguyên thủy rừng cây bên trong thành lập nên một cái bảng đại cổ tộc, quy mô của nó liền như là một cái cổ lão thành trong thành như thế. Chí thánh cổ tộc tại thái cổ thế giới giống nhau tồn tại 10 vạn năm lâu. Tộc nhân số lượng nhiều đạt 80 vạn, cái này một nhiệm kỳ chí thánh tiên sư chính là chí thánh cổ tộc vị thứ 2 trưởng khống giả. Về phần sáng tạo chí thánh cổ tộc vị thứ nhất tiên sư tại 7 vạn năm trước phong ấn vị này dị ma hoàng về sau liền vẫn lạc. Nửa giờ sau, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người chính là đi tới một chỗ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, tại bọn hắn phía trước 10 dặm vị trí, một cái khổng lồ cổ tộc theo dãy núi không ngừng lan tràn, cổ lão hùng vĩ kiến trúc chỗ nào cũng có, toàn bộ cổ tộc đều ở vào một loại vô hình trận pháp bao phủ bên trong. Ở đằng kia cổ tộc lối vào chỗ, có không ít thủ vệ trấn thủ. Đó chính là chí thánh cổ tộc. Kiếm nữ hoàng chỉ về đằng trước, nói với Trần Huyền: Ngươi như muốn trà trộn vào đi cũng chỉ có chờ chí thánh cổ tộc người từ bên trong đi ra mới có cơ hội hạ thủ, hơn nữa tuyệt đối không thể náo ra cái gì động tĩnh, một khi bị chí thánh cổ tộc người phát giác, cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác. Trần Huyền nhẹ gật đầu, mặc dù còn không có tiến vào bên trong, nhưng là hắn đã cảm thấy một cỗ cường hãn khí tức theo cái kia khổng lồ trong cổ tộc lan tràn đi ra. Không chỉ có như thế, trước mắt cái này cổ tộc cho người ta một loại sâu không lường được huyền diệu cảm giác, dường như toàn bộ cổ tộc đều bị một loại khí tức thần bí bao phủ. A, có người đến. Đột nhiên, một bên kiếm nữ hoàng đột nhiên hướng phía sau lưng bầu trời nhìn sang. Trần Huyền cũng giống như thế, bởi vì hắn cũng cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức đang theo lấy nơi này tiếp cận. Bất quá giây thời gian, tại hai tầm mắt của người bên trong chính là xuất hiện ba tên người mặc màu xám áo dài cường giả, kia người đầu lĩnh càng làm cho đến Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người đồng tử co rụt lại. "Ồ, quay ấn, tiểu tử, tranh thủ thời gian cắm tiền đến." Trong lòng kiếm nữ hoàng giật mình, vội vàng mang theo Trần Huyền ẩn vào trong rừng. Ngay tại hai người giấu vào trong rừng một phút này, cái này ba tên cường giả lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn, một mực hướng phía chí thánh cổ tộc mà đi. Cảm giác được mấy người kia khí tức đã đi xa, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng cái này mới hiện thân tại trên đỉnh núi, hai người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia ba tên cường giả đã đến chí thánh cổ tộc phía trước. Nhị sư tỷ, bọn hắn là ai? Nhìn kiếm nữ hoàng vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí trong đôi mắt đẹp còn nổi lên vẻ kiêng dè, Trần Huyền cau mày hỏi, hắn có thể cảm giác ra kiếm nữ hoàng đối đám người này rất kiêng kỵ, thậm chí mang theo ý sợ hãi. Kiếm nữ hoàng hít sâu một hơi, nói rằng, nhìn gặp bọn họ trên quần áo thêu lên bắt quái đồ án sao? Đây là ổ quay ấn, phổ thiên phía dưới cũng chỉ có ổ quay sơn nhân tài nắm giữ loại này ấn ký, cho nên bọn hắn là ổ quay sơn người, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, đầu lĩnh kia cường giả hẳn là ổ quay sơn chuyển minh vương. Ổ quay sơn người. Ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, chẳng lẽ chính là bọn gia hỏa này đã thương đại sư mình? Đầu lĩnh kia cường giả chính là một vị phá hiền cảnh, hơn nữa khí tức trên thân cho ta cảm giác so hồng mông cổ tộc linh cô đông hoàng còn cường đại hơn. Trần Huyền vẻ mặt sắc bén nói. Kiếm nữ hoàng trầm giọng nói rằng, ổ quay sơn tổng cộng có hai vị phá hiền cảnh cường giả, một vị là chuyển âm vương, một vị là chuyển minh vương. Bất quá nghe đồn chuyển âm vương chính là ổ quay sơn hộ sơn cự phách, thực lực sâu không lường được, vẫn luôn không hề rời đi qua ổ quay sơn, cũng chỉ có cái này chuyển minh vương mới có thể trên thế gian hành động, xem ra lần này đại sư huynh sở dĩ sẽ thụ thương chính là gặp được bọn hắn. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền lập tức có sát ý phun trào. Một vị phá hiền cảnh, hai vị nửa hiền, lấy đại sư huynh thực lực có thể theo lòng bàn tay của bọn họ hạ trốn thoát cũng coi là may mắn. Bất quá cái này ổ quay sơn người tới chi thánh cổ tộc làm cái gì? Kiếm nữ hoàng có chút không hiểu, theo nàng biết ổ quay sơn cùng chi thánh cổ tộc dường như cũng không có cái gì quan hệ cá nhân. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: xem ra cái này chi thánh cổ tộc ta xác thực có cần phải đi một chuyến. Một khi tiến vào chi thánh cổ tộc, tự nhiên có thể biết cái này ổ quay sơn vì sao mà đến. Kiếm nữ hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng: bất quá không cần thiết cùng nó lên xung đột, cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn phát hiện thân phận của ngươi. Không phải lấy ổ quay sơn cùng ân đoán giữa chúng ta, cái này chuyển bình vương tuyệt đối sẽ ra tay. Trần Huyền không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên theo chi thánh cổ tộc đi ra, đối phương chính là một gã thông thiên cảnh cường giả. Nhìn đến đây, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng liếc nhau một cái, cơ hội tới. Chương 2087, tiến vào chi thánh cổ tộc. Chương 2087, tiến vào chi thánh cổ tộc gặp qua vạn thừa cổ đế. Chi thánh cổ tộc cửa ra vào, chi thánh cổ tộc trấn thủ tại chỗ này, tộc nhân hướng phía người tới hành lễ. Vạn thừa cổ đế đạm mạc nhẹ gật đầu, trong nháy mắt đi xa, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng, chỉ có điều hắn không chút nào biết trong bóng tối đã có một đôi luyện giống như là con sói đói ánh mắt đem hắn theo dõi. Lúc này, ngay tại vạn thừa cổ đế rời đi chí thánh cổ tộc không qua mấy chục bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người ở chung quanh giữa thiên địa vượt ép mà đến, nhường hắn khó mà động đậy, thậm chí liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Trong lòng vạn thừa cổ đế hoảng hốt, người nào vậy mà như thế lớn mật, dám tại hắn chí thánh cổ tộc địa bàn bên trên đối với hắn hạ độc thủ. Đột nhiên, chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền xuất hiện tại trước mặt, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, chỉ có thể coi là ngươi tương đối xui xẻo." Nói, Trần Huyền đại thủ đột nhiên đè xuống, rơi vào đối phương trên đỉnh đầu, sau đó, thuộc về vạn thừa cổ đế ký ức liên tục không ngừng truyền thâu tới trong đầu của Trần Huyền. Bất quá một giây đồng hồ thời gian, Trần Huyền liền nắm giữ vạn thừa cổ đế cả đời này ký ức. Đạt được vạn thừa cổ đế ký ức sau, Trần Huyền một tay phất lên, chỉ thấy thân ảnh của vạn thừa cổ đế trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, liền thi thể đều không có để lại. Ngay sau đó, chỉ thấy khuôn mặt Trần Huyền, thậm chí là thân thể đều nhanh nhanh biến hóa lên. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, Trần Huyền vận dụng thần tướng trải qua liền đã để cho mình biến thành cái thứ hai vạn thừa cổ đế. Hoàn toàn là giống nhau như lúc, thần thái, khí tức, cảnh giới, ánh mắt chờ một chút. Hơn nữa nắm giữ vạn thừa cổ đế ký ức sau, tương đương nói Trần Huyền hiện tại chính là vạn thừa cổ đế, loại thủ đoạn này, cho dù là phá hiển cảnh cường giả đều khó mà xem thấu Trần Huyền ngụy trang. Ngươi thủ đoạn này thật đúng là không phải bình thường. Kiếm nữ hoàng từ nơi không xa đi tới. Trần Huyền híp mắt nói rằng, chỉ có như vậy khả năng lừa qua những người này ánh mắt. Nói xong, Trần Huyền bắt đầu chỉnh lý thuộc về vạn thừa cổ đế ký ức, cái này vạn thừa cổ đế cả đời chưa lập gia đình, là một cái cô gia quả nhân, hơn nữa tính cách có chút quái gở. Điểm này ngược lại để Trần Huyền cái này tên giả mạo dễ làm nhiều. Tại vạn thừa cổ đế trong trí nhớ, Trần Huyền còn biết trước mắt chí thánh cổ tộc tình huống. Hiện nay chí thánh cổ tộc hơn phân nửa cường giả cũng đang giúp trợ chí thánh tiên sư vận chuyển trời biết thần luân, truy tra tâm tích của Hắc Ám chi tử. Đương nhiên, liên quan tới chuyện này cái này vạn thừa cổ đế biết cũng không nhiều. Tại vạn thừa cổ đế trong trí nhớ, Hắc Ám chi tử chính là hủy diệt thế giới tội ác căn nguyên, nhất định phải đem nó diệt trừ, loại này tín niệm đã hoàn toàn cắm vào chí thánh cổ tộc tất cả trong xương người ta. Cho nên vì tìm kiếm được tâm tích của Hắc Ám chi tử, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn chí thánh cổ tộc cũng sẽ không tiếp. Chỉnh lý ra những tin tức này sau, trong lòng Trần Huyền càng thêm băng lãnh, xem ra bọn giá hỏa này không đem chính mình tìm ra là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức, Trần Huyền tiếp tục chỉnh lý vạn thừa cổ đế ký ức, bất quá nhường Trần Huyền có chút ngoài ý muốn chính là, tại vạn thừa cổ đế trong trí nhớ, Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền cũng đi chí thánh cổ tộc, bất quá chí thánh tiên sư cũng không ra mặt tiếp gặp bọn họ. Theo Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền đi hướng chí thánh cổ tộc trên dưới cũng biết liên quan tới dị ma vương, liên quan tới Trần Huyền tại Thần Binh Thành cùng dị ma vương một trận chiến truyện. Đối với chuyện này, chí thánh cổ tộc một vị khác cổ hiền đã chuẩn bị tiến về chí thánh thư viện tòa chấn. Mà cái này vạn thừa cổ đế giờ phút này rời đi chí thánh cổ tộc, cũng là nghĩ tự mình đi chí thánh thư viện nhìn một chút. Chỉnh lý xong vạn thừa cổ đế ký ức sau, trong lòng Trần Huyền đã có tính toán của mình, hơn nữa có vạn thừa cổ đế cái thân phận này cùng ký ức tại, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ bại lộ. Xem ra muốn biết càng nhiều tin tức cũng chỉ có đi thử một lần chí thánh cổ tộc những cái kia càng thêm nhân vật lợi hại. Trần Huyền mở to mắt, tại cái này vạn thừa cổ đế trong trí nhớ, hắn cũng không có biết liên quan tới càng nhiều chuyện của Hắc Ám chi tử. Có lẽ là vạn thừa cổ đế cái này cấp bậc còn chưa đủ, cũng có lẽ là có nguyên nhân khác. Đương nhiên, liên quan tới chính mình thân phận của Hắc Ám chi tử này, Trần Huyền là tuyệt đối không đồng ý, đây hết thể hoặc là chí thánh cổ tộc ở trong đó chơi lừa gạt, hoặc là chính là cái này có thể dự báo quá khứ tương lai cổ tộc nhất định là phát hiện gì rồi. Hiện tại liền lên đường sao? Kiếm nữ hoàng hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: ngược lại những cái kia muốn đối phó quê nhà của ta băng giới mắt sắp tề tụ chí thánh hoang giới, ta liền tạm dùng cái thân phận này tại chí thánh cổ tộc tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện điều tra một chút, sau đó tại tùy thời mà động. Về phần chí thánh thư viện bên kia liền giao cho nhị sư tỷ ngươi nhìn chằm chằm, nếu như bên kia có biến ngươi lập tức cho ta biết. Cũng tốt, có cái thân phận này mà dùng, chỉ sợ những người kia nằm mộng cũng nghĩ không ra ngươi vậy mà lại ẩn thân tại chí thánh cổ tộc. Kiếm nữ hoàng tiếp tục nói: chí thánh thư viện bên kia ta sẽ nhìn chằm chằm, có tin tức gì ta cũng sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá kế tiếp không có chuyện quan trọng ngươi ta tốt nhất đừng ở chạm mặt, một khi bị người phát hiện, bọn hắn rất dễ dàng thông qua ta suy đoán ra thân phận của ngươi. Điểm này Trần Huyền tự nhiên cũng biết, hai người thương nghị một phen sau kiếm nữ hoàng thì rời đi. Mà Trần Huyền thì hướng phía Chí Thánh cổ tộc mà đi, cái này vạn thừa cổ đế chỉ là muốn đi Chí Thánh thư viện bên kia nhìn một chút, cũng không có cái khác chuyện quan trọng, cho nên Trần Huyền cũng không cần lại đi Chí Thánh thư viện lãng phí thời gian. Nhìn thấy vạn thừa cổ đế trở về, Chí Thánh cổ tộc người cũng liền đội vàng hành lễ. Trần Huyền nhìn như không thấy, trực tiếp đi vào Chí Thánh thư viện, cái này vạn thừa cổ đế tính cách quái gở, đối người khác quá mức hữu hảo ngược lại sẽ có vẻ hơi đột ngột. Tiến vào Chí Thánh cổ tộc sau Trần Huyền chính là hướng phía trời biết thánh địa tiến đến, từ khi Hắc Ám chi tử sau khi xuất hiện, trời biết thần luân chính là một mực ở vào mở ra trạng thái, mỗi cách một đoạn thời gian Chí Thánh cổ tộc cường giả liền sẽ tiến vào trời biết thần luân thay thế những người khác đến vận chuyển thần luân. Chỉ có như vậy Chí Thánh tiên sư khả năng thông qua thần luân tiếp tục đuổi tra Hắc Ám chi tử hành tung. Cùng lúc đó, Chí Thánh cổ tộc trời biết thánh địa, một cái cự đại thần luân lơ lửng tại thánh địa giữa không trung, hào quang năm màu không ngừng từ trong đó bạo phát đi ra, các loại phù văn thần bí tại thần luân bên trong không ngừng lấp lóe. Tại thần luân chung quanh, hơn 20 tên Chí Thánh cổ tộc cường giả không ngừng thả ra tự thân lực lượng tiến vào thần luân bên trong, duy trì lấy thần luân vận chuyển. Ở đằng kia thần luân trung tâm, mái đầu bạc trắng, tuổi già sức yếu Chí Thánh tiên sư bị rất nhiều thần quang bao phủ, lộ ra đến mức dị thường thần thánh, hai tay huyền không, không ngừng biến hóa ân ký. Theo động tác không ngừng, chỉ thấy dưới chân thần bí vòng bản không ngừng chuyển động, thần quang ngập trời, nhường hắn giống như đưa thân vào thời gian trường hà bên trong, tại trung quanh hắn có rất nhiều phù văn thần bí trải rộng thiên địa, giống như nhỏ khoa đầu đồng dạng trong hư không nao du. Bất quá mấy tháng này đến nay một mực vận dụng thần luân xem bói tương lai, nhìn trộm tiên cơ, Chí Thánh tiên sư sắc mặt đã càng ngày càng tái nhợt, cho dù mạnh như hắn cũng khó mà chống đỡ được cao cường như vậy độ áp lực. Chỉ là nghĩ đến tương lai Chí Thánh cổ tộc sẽ bị tiêu diệt, dù là lại khó Chí Thánh tiên sư cũng đang một mực kiên trì, hắn tuyệt đối không được Chí Thánh cổ tộc hủy diệt ở trong tay của Trần Huyền, hắn nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, đem loại kết cục này nguy chuyển, mượn dùng thiên hạ chi lực đem Trần Huyền chém giết. Lúc này, tay nắm dấu ấn bí ẩn Chí Thánh tiên sư sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt giản mua bộc phát ra hào quang sáng chói. Bản tiên sư cảm ứng được, Hắc Ám chi tử liền tại phụ cận. Chương 2088, Chí Thánh tiên sư chương 2088, Chí Thánh tiên sư trong khoảnh khắc, toàn bộ trời biết thánh địa cường giả thần tình kích động, nhao nhao đem thần luân bên trong Chí Thánh tiên sư cho nhìn chằm chằm, cái này Hắc Ám chi tử vậy mà liền tại phụ cận, nếu như có thể đem bắt lấy, như vậy bọn hắn cái này mấy tháng đến nay cố gắng lập tức liền có thể nhìn thấy thành quả. Thần luân bên trong, Chí Thánh tiên sư trong đôi mắt giản mua bộc phát ra sáng chói thần quang, đột nhiên đứng dậy, thông qua trời biết thần luân thật sự là hắn cảm ứng được Hắc Ám chi tử liền tại phụ cận, nhưng là đối phương đến cùng là ai? Hiện tại cụ thể ở vào vị trí nào Chí Thánh tiên sư tạm thời còn không biết. Truyền bản tiên sư mệnh lệnh, phong khóa Chí Thánh tiên đô, bất luận kẻ nào chỉ được phép vào, không cho phép ra, lần này vô luận như thế nào cũng phải đem Hắc Ám chi tử tìm ra. Chí Thánh tiên sư thanh âm băng hàn, đây là hắn cách Hắc Ám chi tử gần nhất một lần, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho chạy trốn. Nếu như lần này vẫn là để cho chạy trốn, hắn muốn thông qua trời biết thần luân dự đoán ra vị trí của đối phương, thậm chí thân phận của đối phương đều mười phần khó khăn, vị trí thánh cổ tộc tương lai, lần này hắn nhất định phải đem nó giết chết. Theo Chí Thánh tiên sư ra lệnh một tiếng, lúc này có cường giả rời đi trời biết thánh địa, mong muốn phong khóa Chí Thánh tiên đô, chỉ có Chí Thánh cổ tộc lực lượng mới có thể làm tới. Lúc này, một gã cường giả lúc này hiện thân nơi đây, đây là một gã cổ hiền, toàn bộ Chí Thánh cổ tộc tổng cộng có hai vị cổ hiền, một cái Chí Thánh tiên sư, một cái chính là người này. Tiên sư, cổ quay sơn người đến, mời tiên sư ra mặt thấy một lần. Đỗ Ách cổ hiền trầm giọng nói rằng, Thủy Nguyệt cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền đi vào Chí Thánh cổ tộc xin gặp. Đỗ Ách cổ hiền cũng không để ý tới, bởi vì Chí Thánh tiên sư còn muốn truy tra tam tích của Hắc Ám chi tử, căn bản không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Nhưng là dưới mắt người tới Đỗ Ách cổ hiền không dám coi nhẹ, thiên hạ ba nhạc một trong ổ quay sơn, người nào không biết kinh khủng. Nghe vậy, Chí Thánh tiên sư lão mắt trầm xuống, nói rằng, ổ quay sơn cùng ta Chí Thánh cổ tộc làm không liên quan, bọn hắn đi vào Chí Thánh cổ tộc làm gì? Đỗ Ách cổ hiền nói rằng, tiên sư, lần này tới chính là ổ quay sơn chuyển minh vương, nghe khẩu khí là mang theo vị kia pháp chỉ mà đến. Tam sinh đại đế, Chí Thánh tiên sư trong lòng trầm xuống, nói rằng, nếu là như vậy, ta Chí Thánh cổ tộc liền không thể coi nhẹ, truyền lệnh xuống, chờ bản tiên sư tắm rửa thay quần áo, lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Mặt khác, ta đã thông qua thần luân cảm ứng được Hắc Ám chi tử, hắn liền tại phụ cận, nhất định phải phong khóa Chí Thánh tiên đô, việc này ngươi tự mình đi xử lý, lần này nhất định phải đem nó tìm ra, nhường hắn chết ở chỗ này. Nghe thấy lời này, Đỗ Ách trong lòng cổ hiền kinh hãi, chợt trong mắt buộc phát ra đáng sợ sát ý, mời tiên sư yên tâm, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem người này tìm ra. Chí Thánh tiên sư lạnh như băng nói, nhớ kỹ, cái này Hắc Ám chi tử tuyệt đối không phải bình thường, người này thiên tư chắc tuyệt, yêu nghiệt hơn người, như phát hiện nhân vật như vậy, thà giết lầm, không thể buông tha. Là, Trần Huyền mới vừa vặn đi vào trời biết thánh địa bên ngoài, chính là nhìn thấy Chí Thánh cổ tộc cường giả liên tiếp đâm đầu đi tới. Nhìn đến đây trong mắt Trần Huyền hiện lên một vẻ nghi hoặc, tại vạn thừa cổ đế trong trí nhớ, những cường giả này đều là duy trì trời biết thần luân vận chuyển lực lượng trung tiên, thế nào hiện tại cũng toàn bộ rời đi trời biết thánh địa đâu? Vạn thừa cổ đế, ngươi tới thật đúng lúc. Lúc này, chỉ thấy một gã nửa hiện hướng Trần Huyền đi tới, nói rằng, tiên sư đã thông qua thần luân cảm ứng được Hắc Ám chi tử vị trí, người này ngay tại Chí Thánh tiên đô, dưới mắt Đỗ Ách cổ hiện đã tự mình bắt đầu làm việc này, phong khóa Chí Thánh tiên đô. Mặt khác, ổ quay sơn người đến ta Chí Thánh cổ tộc, tiên sư chuẩn bị lấy tối cao quy cách tiếp đãi, kế tiếp ngươi hiệp trợ ta làm việc này. Nghe vậy, Trần Huyền mặt ngoài mặc dù ung dung thản nhiên, bất quá hắn trong lòng vẫn là giận mình, Cái này Chí Thánh Tiên Sư đã thông qua thần luân cảm ứng được vị trí của mình, hơn nữa còn biết mình ngay tại Chí Thánh Tiên Đô, thủ đoạn này thật đúng là không phải bình thường a. Chính mình mới vừa tới là hắn biết, này các loại thủ đoạn, đủ để thấy cái này cổ tộc bất phàm. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hỏi: "Thiên Lan Hiền Giả, tiên sư biết cái này Hắc Ám chi tử tại Chí Thánh Tiên Đô nơi nào sao? Là ai tin tưởng sao?" Thiên Lan Hiền Giả lắc đầu nói rằng: "Tạm thời không biết, bất quá tiên sư là sẽ không sai, chúng ta chỉ quản đi chấp hành tiên sư mệnh lệnh là được." Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là có chút bận tâm cái này Chí Thánh Tiên Sư đã thông qua trời biết thần luân tra rõ ràng thân phận của mình, đã đối phương còn không biết như vậy hắn tại cái này Chí Thánh cổ tộc chính là an toàn. Chỉ sợ Chí Thánh Tiên Sư lão già này nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại ẩn thân dưới mí mắt của hắn. Kể từ đó, liền coi như bọn họ đem toàn bộ Chí Thánh Tiên Đô lật qua cũng tuyệt đối tìm không thấy hành tung của mình. Sau đó Trần Huyền theo lấy Thiên Lan Hiền Giả rời đi, bất quá nghĩ đến Thiên Lan Hiền Giả nói lên ổ quay sơn, Trần Huyền cũng không nhịn được hỏi: "Thiên Lan Hiền Giả, cái này ổ quay sơn người vì gì bỗng nhiên tới ta Chí Thánh cổ tộc?" Thiên Lan Hiền Giả nói rằng: "Không rõ ràng, bất quá ổ quay sơn bình thường sẽ không tùy tiện trên thế gian đi lại, nghĩ đến hẳn là có chuyện quan trọng, đối với bọn hắn ta Chí Thánh cổ tộc không thể coi thường, đã tiên sư dự định lấy tối cao quy cách tiếp đãi, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi." Trần Huyền không có tại tiếp tục hỏi thăm nữa, cái này ổ quay sơn vì sao đi vào Chí Thánh cổ tộc, hắn cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ biết. Đối với bọn này dám đối đại sư Minh ra tay độc ác ra hỏa Trần Huyền sẽ không phớt lờ, đương nhiên, Trần Huyền trà trộn vào Chí Thánh cổ tộc mục đích chính yếu nhất vẫn là tìm tòi nghiên cứu ra Chí Thánh cổ tộc vì sao đối với thiên hạ tuyên bố chính mình là Hắc Ám chi tử. Ở trong đó có phải hay không có âm mưu? Chí Thánh cổ tộc vì sao lại tuyên bố tin tức như vậy? Không bao lâu Trần Huyền theo lấy Thiên Lan Hiền Giả đi tới trời biết thánh điện, nơi này chính là Chí Thánh cổ tộc chỗ tiếp đại khách quý, Chí Thánh tiên sư dự định lấy tối cao quy cách tiếp đại ổ quay sơn người, bởi vậy có thể thấy được cái này ổ quay sơn trong lòng phân lượng tuyệt đối không thấp. Đạt được vạn thừa cổ đế ký ức sau Trần Huyền đương nhiên biết Chí Thánh cổ tộc tối cao quy cách tiếp đãi là cái gì hình thức. Đến lúc đó, toàn bộ trời biết thánh điện sẽ nhóm lửa chín đạo trời biết thánh hỏa, ngụ ý suy cho cùng, đến lúc đó toàn bộ Chí Thánh Thiên Đâu người đều có thể nhìn thấy cái này chín đạo trời biết thánh hỏa. Hơn nữa đến lúc đó Chí Thánh cổ tộc thông thiên cảnh trở lên cường giả sẽ toàn bộ trình diện nên đón quý khách. Rất nhanh, tại Thiên Lan Hiền Giả cùng Trần Huyền an bài xuống ngày này biết thánh địa liền đã bố trí thỏa đáng, toàn bộ trời biết thánh điện đều rực rỡ hẳn lên, màu đỏ thảm một mực kéo dài đến trời biết thánh điện chỗ rất xa. Không có quá khứ bao lâu, trừ ra độ ách cổ hiển cùng một số nhỏ thông thiên cảnh trở lên cường giả, Chí Thánh cổ tộc còn sót lại cường giả chính là nhao nhao chạy tới trời biết thánh điện. Kia người đầu lĩnh chính là Chí Thánh cổ tộc thủ tọa, đứng ở trước đám người Phương Trần Huyền một cái liền đem nó nhận ra được, bất quá như nhân vật như vậy đối dưới mắt Trần Huyền tới nói còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhường Trần Huyền cảm thấy hứng thú chính là vị kia Chí Thánh tiên sư. "Thủ tọa, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng." Thiên Lan Hiền Giả nên đón nói rằng. Chí Thánh cổ tộc thủ tọa nhẹ gật đầu, nói rằng: "Lần này tới người thân phận không phải bình thường, nhất định không thể chủ quan." Đang nói, trời biết bên ngoài thánh điện truyền đến một thanh âm: "Tiên sư tới." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hướng phía ngoài điện nhìn sang. Chương 2089, Truyền Minh Vương chương 2089, Truyền Minh Vương giờ phút này đã đi tới trời biết thánh điện cường giả nhao nhao quen người, ngay sau đó, đám người chính là nhìn thấy một vị tóc trắng thơ, người mặc một cái trường bào màu trắng, nhìn qua nét mặt hồng hào cường giả từ phía trên biết bên ngoài thánh điện đồng bền mà tới. Một tay chắp sau lưng, tương tự, nhìn qua liền như là một vị không thể xâm phạm thần linh, khí thế không tầm thường. Trên thân loại kia mơ hồ thẩm thấu ra huyền diệu cảm giác, tựa như là có một tầng mê vụ đem nó bao phủ, không cách nào thấy rõ. Mặc dù Trần Huyền đã thông qua vạn thừa cổ đế ký ức biết vị này Chí Thánh tiên sư là cái gì dáng dấp, bất quá lần đầu nhìn thấy đối phương, lão gia hỏa này trên thân loại kia tiên phong đạo cốt nhìn qua vẫn thật là như là một vị có thể tính tận chuyện thiên hạ tiên tri như thế. Bất quá cái này tóc trắng phơ lão nhân nhìn qua mặc dù nét mặt hường hào, nhưng là Trần Huyền rõ ràng có thể cảm giác ra đối phương khí huyết không đủ, thực lực bản thân hao tổn có chút nghiêm trọng. Bái kiến tiên sư. Chí Thánh cổ tộc cường giả nhao nhao hành lễ, nhường ra một lối đi. Chí Thánh tiên sư nhìn như không thấy, phiêu nhiên đi tới cao vị phía trên, tại bên cạnh còn có một cái ghế. Hiển nhiên là vì ổ quay sơn người chuẩn bị, làm cho đối phương cùng mình bình khởi bình tọa, có thể thấy được cái này Chí Thánh tiên sư đích thật là cho đủ ổ quay sơn mặt mũi. Chí Thánh tiên sư chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Mấy tháng đến nay, ta Chí Thánh cổ tộc hao hết tâm lực truy tra tâm tích của Hắc Ám chi tử, hôm nay cuối cùng là có một chút mặt mũi, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem nó bắt tới, đem Hắc Ám chi tử chém giết, có lẽ đây cũng là chúng ta diệt trừ Hắc Ám chi tử cơ hội tốt nhất, lần này như là bỏ lỡ, ta Chí Thánh cổ tộc sợ còn phải tiếp tục truy tra được, cho nên, phàm là chỉ cần xuất hiện hoài nghi mục tiêu, hết thảy không lưu người sống." Nói, Chí Thánh tiên sư lão trong mắt lóe lên một vẻ thiết huyết chi sắc, Hắc Ám chi tử bất tử, hắn mãi mãi cũng không cách nào an tâm, dù sao hắn Chí Thánh cổ tộc mệnh mạch đều hệ nơi này nhân thủ. Chí Thánh cổ tộc thủ tọa nói rằng: "Tiên sư, ta Chí Thánh cổ tộc đã phong khóa Chí Thánh Thiên Đô, đồng thời xuất động ta tộc tất cả cổ hầu cường giả, một khi có phát hiện, thà giết lầm, không dung tha, tại Chí Thánh cổ tộc nghiêm mật như vậy phong khóa phía dưới, cái này Hắc Ám chi tử tuyệt đối không cách nào tùy tiện trốn thoát." Chí Thánh tiên sư lạnh lùng nói: "Tự nhiên như thế tốt nhất, bất quá nghe đồn có một vị dị ma vương xông phá phong ấn đi tới ta Chí Thánh hoang giới, hơn nữa cầm trong tay có thể phá thiên hạ bất luận cái gì phong ấn nhược thủy cung, hắn rất có thể chính là vị trí thánh thư viện phía dưới phong ấn dị ma hoàng mà đến, việc này cũng không thể chủ quan, một khi cái này dị ma hoàng phá phong, cục diện sẽ tương đối nguy hiểm. Một vị dị ma hoàng kinh khủng, mọi người ở đây tự nhiên là tương đối rõ ràng." chỉ thấy chí thánh cổ tộc thủ tọa nói rằng: "Tiên sư xin yên tâm, việc này ta sẽ đích thân đi làm, tọa trấn chí thánh thư viện, hơn nữa Thủy Nguyệt cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền hai người hiện nay đều tại chí thánh cổ tộc, ta sẽ mời bọn họ hiệp trợ. Lại thêm đế sư tọa hạ đệ tử Trần Huyền cũng sắp xuất hiện ta chí thánh hoàng giới, bởi vì hắn Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc đã liên thủ mà động, kế tiếp sẽ có vài chục cổ tộc cường giả đủ tụ tập ở đây, có bọn họ, ta muốn kia trốn thoát phong ấn dị ma vương giã lật không nổi bao lớn sóng đến." Nghe vậy, chí thánh tiên sư trong mắt lóe lên một vẻ lạnh mang chi sắc, trầm ngâm hạ nói rằng: "Nhiều tra một chút kẻ này, xem hắn phải chăng đã đến chí thánh tiên đô." Nghe thấy lời này, chí thánh cổ tộc thủ tọa trong lòng giật mình, hỏi: "Tiên sư, chẳng lẽ ngươi là hoài nghi cái này Trần Huyền chính là Hắc Ám chi tử?" Chí thánh cổ tộc ở đây cường giả trong lòng cũng là rung động, nếu như đế sư tọa hạ đệ tử chính là Hắc Ám chi tử, chuyến đi toàn bộ thế giới đều sẽ địa chấn. Dấu ở trong đó Trần Huyền cũng là trong lòng giật mình, lao ra hỏa này sẽ không phải là thật hoài nghi tới trên đầu mình a. Chỉ thấy chí thánh tiên sư lắc đầu, nói rằng: "Chuyện này không có niềm tin tuyệt đối trước đó không thể nói bừa, không có chứng cứ loạn nói nguyên tuyên, ta chí thánh cổ tộc còn không chịu được nổi Tiêu Cựu trọng lửa giận." Bất quá tiếng nói nhất chuyện, chí thánh tiên sư híp mắt nói rằng: "Nếu như lúc này kia Trần Huyền đã đến chí thánh tiên đô, cũng không thể loại trừ khả năng này, tóm lại trước tra một chút tiểu tử này, xem hắn dưới mắt phải chăng tại chí thánh tiên đô." Chí thánh cổ tộc thủ tọa nhẹ gật đầu. Nghe thấy lời này Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ lao ra hỏa này miệng môi trên miệng môi dưới đụng một cái liền đem cái này nổi nấu chụp tại trên đầu mình. Bất quá cũng may mắn lao quỷ thân phận chấn được, nhường chí thánh tiên sư sinh ra lòng kiên kỵ, nếu không, cứ thế thánh tiên sư thả giết lầm chớ không tha lầm quyết tâm, giờ phút này nổi nấu chỉ sợ đã chụp tại đầu của Trần Huyền lên. Lúc này, chỉ thấy chí thánh cổ tộc thủ tọa tiếp tục nói: "Tiên sư, ta vừa mới nhận được tin tức, chí thánh thư viện bên kia đi một vị đặc thù nhân vật, mặc dù tạm thời không biết rõ thân phận chân thật, nhưng là tay nàng nắm võ hoàng kiếm." "Võ hoàng kiếm?" Chí thánh tiên sư nhướng mày. Ở đây những cường giả khác cũng là chấn động trong lòng. Trần Huyền cũng là có chút giật mình, bởi vì tại vạn thừa cổ đế trong trí nhớ cũng biết cái này võ hoàng kiếm là vật gì. Từ khi 7 vạn năm trước vị kia tại Vô Ngần chi địa chấp trưởng Vũ Hoàng thần quốc về sau, cái này võ hoàng kiếm đã có 7 vạn năm chưa từng xuất hiện, giờ phút này làm sao lại xuất hiện tại chí thánh thư viện? Chí thánh tiên sư ngưng ánh mắt, hắn cảm giác gần đây chuyện đã xảy ra đều có chút không phải bình thường. Đầu tiên là ổ quay sơn người đến, hiện tại cái này võ hoàng khiến lại xuất hiện, hơn nữa liền dị ma vương giã mong muốn đến chí thánh tiên đô vượt thò một chân vào, lại thêm Trần Huyền, cùng đến đây diệt trừ Trần Huyền các đại cổ tộc, dường như mọi chuyện cần thiết đều toàn bộ tiến đến một hối. Lúc này, còn không đợi chí thánh tiên sư nghĩ lại, chỉ nghe một đạo thanh âm hùng hậu từ phía trên biết bên ngoài thánh điện đi ra. Truyền minh vương tới. Nghe thấy lời này, hội tụ tại trời biết thánh điện cường giả nhao nhao đứng ở đại điện hai bên, bắt đầu nên đón ổ quay sơn vị cường giả này đến. Thủ vị phía trên, chí thánh tiên sư cũng là chậm rãi đứng dậy, đối với cái này ổ quay sơn người, hắn không thể có bất kỳ coi nhẹ, dù sao vị kia Tam Sinh Đại Đế thật là trên đời này kinh khủng nhất cường giả một trong, phóng nhãn thiên hạ, không có bất kỳ cái gì cổ tộc, bất kỳ cường giả dám ở cái kia vị diện trước làm cản. Điểm thánh hỏa. Chí thánh tiên sư bình tĩnh mở ra miệng. Theo vừa dứt tiếng, từ phương xa nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ trời biết thánh điện bỗng nhiên có 9 đạo tựa như liệt diễm giống như hỏa diễm phóng lên tận trời, thẳng lên thiên cung, hào quang chói sáng so mặt trời còn muốn chói mắt, kéo dài không tiêu tan. Một nháy mắt liền hấp dẫn chí thánh tiên đô tất cả mọi người nhìn chăm chú. Chí thánh cổ tộc thánh hỏa đốt lên, chẳng lẽ có nhân vật lợi hại gì đi chí thánh cổ tộc không thành? Chí thánh tiên đô người tu hành hơi kinh ngạc. Quán rượu trong khách sạn, kiếm nữ hoàng đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua kia 9 đạo chói mắt thánh hỏa, ánh mắt sắc bén, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chí thánh cổ tộc nội bộ, một chỗ đỉnh trong nội viện, Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền hai người liếc nhau một cái, nhao nhao cười khổ một tiếng, đồng nhân không đồng mệnh, bọn hắn đi vào chí thánh cổ tộc nhưng không có cái này chờ đãi ngộ a. Trời biết thánh điện, ánh mắt của mọi người nhất trí nhìn ra ngoài đi. Trần Huyền cũng giống như thế, hắn rất muốn nhìn một chút vị này ổ quay sơn chuyển minh vương đến cùng là nhân vật như thế nào. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một gã hình thể trắng kiện, khí độ bất phàm, trong lúc hành tẩu ẩn có long hổ chi khí đi theo cường giả theo ngoài điện đi tới. Ở đây người xuất hiện một cái mắt, tất cả mọi người cảm thấy một cô áp lực. Bao quát Trần Huyền. Chương 2090, chuyển minh vương mục đích chương 2090, chuyển minh vương mục đích thật mạnh khí phách. Ánh mắt Trần Huyền run lên, hắn có thể cảm giác được này trong thân thể khí huyết giống như sôi trào nước sôi đồng dạng cuộn, lại thêm kia tráng kiện thể phách, tựa như một tôn đáng sợ kim cương, động một tí long trời lở đất, cho dù là một ánh mắt đều rất đáng sợ. Thu hoạch vạn thừa cổ đế ký ức sau, tại vạn thừa cổ đế trong trí nhớ, hắn đối cái này chuyển minh vương cũng biết một chút, nghe đồn chính là một vị đáng sợ luyện thể tu sĩ, thân thể của hắn chính là tự thân vũ khí đáng sợ nhất. Cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không có người nào là cái này chuyển minh vương đối thủ, thậm chí vượt qua tự thân cảnh giới cường giả cái này chuyển minh vương cũng có thể cùng nó một trận chiến. Chiến lược phi thường của bố, nghe đồn thứ nhất sinh chỉ bại qua một lần, lần kia đối cầm chính là Tam Sinh Đại Đế. Cũng chính bởi vì bại bởi Tam Sinh Đại Đế, cho nên hắn mới lưu tại ổ quay sơn, trở thành thế nhân đều biết chuyển minh vương. Trời biết trên thánh điện, chí thánh cổ tộc tất cả cường giả đều cảm giác áp lực vô tận, trong không khí mơ hồ truyền đến cảm giác áp bách khiến người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng không phải chuyển minh vương cố ý hành động, mà là xem như luyện thể tu sĩ, bản thân hắn chính là như thế. Thủ vị phía trên, chí thánh tiên sư giản mua sắc mặt hiện ra một vệt mỉm cười, chỉ thấy chậm rãi đi xuống, nói rằng: "Chuyển minh vương không chối từ khổ cực đi vào ta chí thánh cổ tộc, là bản tiên sư không có từ xa tiếp đón, chiêu đãi không chú đáo, xin chuyển minh vương thứ lỗi." Nghe vậy, chuyển minh vương cười nói: tiên sư lấy như vậy lễ ngộ đối đãi sao có thể tính chiêu đãi không chú đáo? Cũng là bản vương tới bỗng nhiên, đường đột, còn mời tiên sư thứ lỗi mới là. Ha ha, tiếp qua khách sáo chính là lộ ra dối trá, chuyển minh vương, xin mời ngồi. Tiên sư, mời. Hai người cùng nhau tại chủ vị chi ngồi xuống, lúc này chí thánh cổ tộc các cường giả mới dám ngồi xuống, nhao nhao nhìn xem chủ vị phía trên chuyển minh vương. Người có tên cây có bóng, chỉ có chân chính gặp được vị này vang danh thiên hạ chuyển minh vương mới biết chỗ kinh khủng, dù là đối phương không có ra tay cũng đủ để cho người ta vô tận áp lực. Bất quá cái này chuyển minh vương đều đáng sợ như thế, như vậy một vị khác hộ sơn cự phách chuyển âm vương đâu, hắn lại sẽ là kinh khủng cỡ nào? Còn có vị kia nhân vật truyền kỳ tam sinh đại đế, có thể đem hai vị này cường giả chấn đặt ở chính mình dưới trướng, đã để người không dám tưởng tượng vị kia tam sinh đại đế chỗ kinh khủng. Bất quá ổ quay sơn cùng chí thánh cổ tộc cơ hồ làm không liên hệ, cái này chuyển minh vương thế nào đống nhiên tới chí thánh cổ tộc? Trần Huyền ung dung thản nhiên, ngồi tại các cường giả bên trong, hắn cũng tại cẩn thận quan sát chuyển minh vương, đem đại sư huynh đả thương người hẳn là hắn, người này đống nhiên giáng lâm nơi đây, đến cùng có mục đích gì? Ha ha, chuyển minh vương, đại đế ổn thỏa ổ quay sơn bệ nghệ thiên hạ, nhường thế gian tiên tiêu cường giả ảm đạm phai mở 10 vạn năm, nếu có không, ngày khác bản tiên sư định tự mình đăng lâm ổ quay sơn bái phòng đại đế, nhìn qua đại đế phong độ tuyệt thế. Trên thủ vị, chí thánh tiên sư khách sáo mở miệng nói ra. Chuyển minh vương cười nói, tiên sư nếu là đăng lâm ổ quay sơn, đại đế cũng định sẽ đích thân tiếp kiến. Dù sao tiên sư trước mắt thật là toàn bộ thái cổ thế giới duy nhất dự ngôn sư, trước khi đi, đại đế cũng cho ta dẫn hắn hướng tiên sư Bần An. Nghe vậy, chí thánh tiên sư cười nói, đại đế khách khí, có thể khiến cho đại đế nhớ ở trong lòng, là bản tiên sư vinh hạnh. Bất quá tiếng nói nhất chuyện, chí thánh tiên sư tràn đầy nghi ngờ hỏi, xin hỏi chuyển minh vương, không biết lần này vì sao đến ta chí thánh cổ tộc? Thật là có nếu là. Nghe thấy lời này, ngồi tại các cường giả Trần Huyền lập tức tinh thần tỉnh táo. Chuyển minh vương vì sao đi vào chí thánh cổ tộc lập tức liền sẽ có đáp án. Chí thánh cổ tộc các cường giả cũng là vinh hay. Chỉ thấy chuyển minh vương cười nói, không dối gạt tiên sư, lần này bản vương thật là mang theo đại đế pháp chỉ xuống núi, đến đây chí thánh cổ tộc xác thực có một chuyện mong rằng tiên sư hỗ trợ. Chí thánh tiên sư sững sờ, vị kia vang danh thiên hạ tam sinh đại đế lại có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Nếu như ngay cả vị này tam sinh đại đế đều làm không được chuyện, mình có thể. Xin hỏi chuyển minh vương, không biết là chuyện gì? Chí thánh tiên sư không có trực tiếp bằng lòng, nếu như ngay cả tam sinh đại đế đều làm không được chuyện, nếu như hắn tùy tiện bằng lòng làm thành có tốt, nếu như không làm được vậy thì có chút mất mặt. Chuyển luân vương nói rằng, tiên sư hẳn phải biết đoạn thời gian trước xuất hiện dị tượng a. Chí thánh tiên sư ánh mắt run lên. Thiên đạo vương tọa. Không tệ. Chuyển minh vương nói rằng, thiên đạo vương tọa hiện thế, thiên tuyển người sinh ra, bản vương lần này đến đây chí thánh cổ tộc, chính là hy vọng tiên sư lấy tiên đoán chi lực tra ra vị này thiên tuyển người hạ lạc, dù sao, kế luân hồi cổ tộc diệt tộc sau, cũng chỉ có tiên sư nắm giữ cái loại này thần thông, đối với người này, đại đế rất là mong nhớ, cho nên còn hy vọng tiên sư cần phải ra tay. Đương nhiên, việc này ta ổ quay sơn sẽ không để cho tiên sư bạch bạch hỗ trợ, đại đế đã làm ra hứa hẹn, chỉ cần tiên sư có thể tra ra thiên tuyển người hạ lạc, đại đế đem vô điều kiện là chí thánh cổ tộc làm một việc. Chí thánh tiên sư chấn động trong lòng, tam sinh đại đế vô điều kiện đi làm một việc, câu nói này phân lượng quả thực quá nặng đi. Phía dưới, trong lòng Trần Huyền cũng là cả kinh, đương nhiên, hắn giật mình là cái này chuyển minh vương đi vào chí thánh cổ tộc mục đích, đối phương lại là muốn cho chí thánh tiên sư thẩm tra tung tích của mình. Không, xác thực nói là vị kia tam sinh đại đế muốn tìm kiếm mình, cho nên mới sẽ nhường chuyển minh vương đi vào chí thánh cổ tộc. Bất quá biết mình chính là thiên tuyển người không nhiều, cho dù là người trong cuộc Bạch Ly, cùng đồng thời tồn tại mộng chủ cũng không biết điều này. Cho tới nay, cũng chỉ có Thẩm Thiên Đô cùng Diệp Thiên Vũ biết. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ lão quỷ, dù sao Thẩm Thiên Đô biết lão quỷ có lẽ cũng biết. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền không có những người khác. Dưới mắt cái này tam sinh đại đế tại sao phải tìm kiếm mình? Hắn có mục đích gì? Trần Huyền rất nghi hoặc điểm này. Giờ này phút này, chí thánh cổ tộc cường giả trong lòng cũng mười phần chấn kinh, thậm chí có chút kích động, nếu như bọn hắn chí thánh cổ tộc có thể khiến cho tam sinh đại đế vô điều kiện đi làm một việc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói sẽ có lợi ích to lớn. Thay lời khác tới nói, chỉ cần chí thánh tiên sư đem việc này làm thành, như vậy chí thánh cổ tộc sau lưng thì tương đương với có một thanh phù hộ toàn bộ chí thánh cổ tộc thần binh lợi khí. Đương nhiên, là duy nhất một lần. Chí thánh tiên sư mặc dù rất giật mình, bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra, thậm chí hắn nhìn qua rất bình tĩnh, phảng phất là tại cân nhắc ở trong đó lợi và hại. Tiên sư, người này đối đại đế rất trọng yếu, còn mời tiên sư tuyệt đối không nên cự tuyệt. Nhìn thấy chí thánh tiên sư đang trầm mặc, chuyển minh vương tiếp tục nói. Nghe vậy, chí thánh tiên sư cười cười, nói rằng, đại đế như thế để mắt bản tiên sư ta lại sao có thể cự tuyệt? Bất quá, trong khoảng thời gian này đến nay bản tiên sư một mực hao phí tiên đoán chi lực truy tra tâm tích của hắc ám chi tử, một thân lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng, mong muốn tra được ngày này tuyển người sợ là có chút khó khăn. Đương nhiên, bản tiên sư sẽ hết sức đi thử một lần, chỉ là chí thánh tiên sư muốn nói lại thôi. Chuyển minh vương nói rằng, tiên sư có lời gì mời nói thẳng. Chí thánh tiên sư nói rằng, đã như vậy bản tiên sư cũng không quanh co lòng vòng. Chuyển minh vương có chỗ không biết, ngay tại vừa rồi ta đã cảm ứng được tâm tích của hắc ám chi tử, hắn ngay tại chí thánh thiên đô, cho nên ta hy vọng chuyển minh vương khả năng giúp đỡ bản tiên sư đem cái này hắc ám chi tử tìm ra, thuận tiện giết hắn. Nghe thấy lời này, phía dưới trong lòng Trần Huyền đột nhiên trầm xuống, cái này đáng chết lao ra hỏa. Chương 2091, đối chí thánh tiên sư ra tay, bên trên, chương 2091, đối chí thánh tiên sư ra tay, bên trên, trong lòng Trần Huyền đã có mãnh liệt sát ý tại lan tràn, mặc dù Trần Huyền đối cái này ổ quay sơn người cũng không vừa mắt, bởi vì chuyện của Thẩm Thiên Đô hắn thậm chí đã sinh ra muốn động đối phương suy nghĩ, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không phải hiện tại. Dù sao, Trần Huyền tình cảnh trước mắt cũng không lạc quan, không chỉ có muốn đề phòng tiềm phục tại chỗ tối dị ma vương, còn muốn đối mặt tức đem đột kích các đại cổ tộc, cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó có thể giảm mất một cái mạnh mẽ địch nhân, Trần Huyền cũng sẽ không ngốc tới đi trêu chọc đối phương. Cho dù hắn muốn động chuyển Minh Vương là Thẩm Thiên Đô xả giận, cũng phải chờ chuyện này kết thúc lại nói. Thật là dưới mắt chí thánh tiên sư câu nói này, không thể nghi ngờ là đem chuyển Minh Vương vị này kinh khủng cường giả cho đưa trở vào, chỉ cần thân phận của Trần Huyền lộ ra ánh sáng, tại cái này chí thánh tiên đô có thể nghĩ gặp phải dạng gì cục diện. Giờ phút này, Trần Huyền đều đã sinh ra muốn xử lý chí thánh tiên sư suy nghĩ, chính mình cũng không có trêu chọc hắn, thật là lao ra hỏa này lại một hai lần muốn diệt trừ chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt, kế tiếp không khỏi hắn thân phận của Hắc Ám chi tử này lộ ra ánh sáng, các loại làm việc hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Thủ vị phía trên, chí thánh tiên sư vẻ mặt bình tĩnh nhìn chuyển Minh Vương, đang quan sát đối phương thần sắc biến hóa. Đối với Tam Sinh Đại Đế hứa hẹn, chí thánh tiên sư tự nhiên là 10 phần động tâm, dù sao đây chính là tung hoành thái cổ thế giới 10 vạn năm siêu cấp cường giả, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng hắn đánh đồng người không cao hơn một cái tay. Có thể cùng Tam Sinh Đại Đế giao thủ người đã ít lại càng ít, có dạng này cường giả vô điều kiện là chí thánh cổ tộc làm một việc, vậy thì tương đương với có một cái bảo mệnh át chủ bài. Hơn nữa chí thánh tiên sư đã thông qua thần luân thấy được chí thánh cổ tộc tương lai vận mệnh, cho nên đối với Tam Sinh Đại Đế hứa hẹn hắn càng thêm động tâm. Đương nhiên, nếu có thể ở cái này trước đó mượn nhờ ổ quay sơn tay trừ đi Hắc Ám chi tử, như vậy hắn thì càng kiếm lời. Không thể không nói, chí thánh tiên sư rất lòng tham, đã mong muốn Tam Sinh Đại Đế hứa hẹn, cũng muốn thông qua ổ quay sơn diệt trừ Trần Huyền, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyển Minh Vương sẽ bằng lòng chí thánh tiên sư. Giờ này phút này, chuyển Minh Vương cũng không nghĩ tới chí thánh tiên sư lại còn sẽ đưa ra những điều kiện khác, cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút không vui. Đại Đế hứa hẹn vì người khác vô điều kiện làm một việc, chuyện tốt như vậy đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là người khác gặp gỡ chuyện tốt như vậy chỉ sợ sớm đã mặt mũi tràn đầy kích động đáp ứng. Thật là chí thánh tiên sư vẫn còn tại loại chuyện tốt này phía trên đưa ra yêu cầu khác, cái này rõ ràng chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng là có chút không nhìn Tam Sinh Đại Đế làm ra cái hứa hẹn này. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng là chuyển Minh Vương cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tiên sư, Hắc Ám chi tử chính là thiên hạ người tu hành cùng chung định nhân, việc này bản vương đương nhiên sẽ không phản đối. Chuyển Minh Vương bình tĩnh mở ra miệng, đối phó Hắc Ám chi tử mà thôi, hắn không có gì không thể bằng lòng, chỉ là có chút khó chịu chí thánh tiên sư nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Nghe vậy, chí thánh tiên sư trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng biết mình lại khác đưa yêu cầu có chút quá mức, nếu như chuyển Minh Vương cự tuyệt, hắn thật là có chút không tốt xuống đài. Chợt, chỉ thấy chí thánh tiên sư cười nói, đã như vậy, kia liền đa tạ chuyển Minh Vương, chuyển Minh Vương xin yên tâm, bản tiên sư nhất định dốc hết toàn lực là đại đế tìm được thiên tuyển người hạ lạc. Vậy làm phiền tiên sư. Chuyển Minh Vương nói rằng, tiên sư, đã cái này Hắc Ám chi tử ngay tại chí thánh tiên đô, như vậy nhưng có biết nó cụ thể thân phận ở nơi nào? Chí thánh tiên sư cười khổ một tiếng, nói rằng, chuyển Minh Vương, thực không dám dầu dến, ta chỉ là thông qua thần luân cảm ứng được hắn, về phần cái này Hắc Ám chi tử là ai, tại chí thánh tiên đô địa phương nào ta cũng không rõ ràng, bất quá ta dám xác định Hắc Ám chi tử tuyệt đối ngay tại chí thánh tiên đô, không phải ta chí thánh cổ tộc trời biết thần luân cũng sẽ không cảm ứng được hắn tồn tại. Chuyển Minh Vương nhướng mày, chí thánh tiên đô nói nhỏ không nhỏ, mong muốn tại ở trong đó tìm kiếm được Hắc Ám chi tử độ khó cũng không nhỏ. Có lẽ là biết trong lòng Chuyển Minh Vương suy nghĩ, chí thánh tiên sư tiếp tục nói, Chuyển Minh Vương, mặc dù ta không biết rõ cái này Hắc Ám chi tử đến cùng là ai, nhưng là người này có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, đủ để thấy tuyệt đối là một vị hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như chí thánh thiên đô thật xuất hiện nhân vật như vậy người này cực lớn khả năng chính là Hắc Ám chi tử. Nghe thấy lời này, Chuyển Minh Vương lập tức minh bạch, chí thánh tiên sư rõ ràng chính là muốn thà giết lầm, không buông tha, nếu như chí thánh thiên đô thật xuất hiện nhân vật như vậy, đừng nói một cái hai cái, cho dù là 10 cái đều là một con đường chết. Bất quá nghĩ đến đại đế trước khi đi bàn giao, Chuyển Minh Vương cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Tốt, bản vương hết sức, bất quá thiên tuyển người chuyện cũng hy vọng tiên sư có thể cho ta một kết quả. Ha ha, Chuyển Minh Vương xin yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt, bản vương lặng chờ tiên sư tin lành, về phần chuyện của Hắc Ám chi tử ta hiện tại phải. Nói, còn không đợi đám người có phản ứng, Chuyển Minh Vương biến mất không còn tăm hơi tại trời biết thánh điện. Thế này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy mỉm cười chí thánh tiên sư sắc mặt cứng đờ, trong lòng của hắn cũng là hơi có chút nặng nề. Chuyển Minh Vương cử động lần này rất rõ ràng chính là tại nói cho hắn biết một cái đạo lý, ngươi cái này chí thánh cổ tộc ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta bằng lòng giúp ngươi làm việc, như vậy ngươi cũng tốt nhất đem ta sự tình làm xong, không phải cái này chí thánh cổ tộc ta chỉ sợ còn phải muốn tới thì tới. Vừa nghĩ đến đây, chí thánh tiên sư lúc này nói rằng, mở ra thần luân, tìm kiếm tiên tuyển người. Nghe vậy, chí thánh cổ tộc thủ tọa nói rằng, tiên sư, đây có phải hay không là hơi gấp một chút, gần đây lực lượng ngươi bị hao tổn, không bằng trước điều dưỡng. Chí thánh tiên sư phất phất tay, nói rằng, việc này không thể trì hoãn, lập tức tay đi làm, bản tiên sư làm sơ nghỉ ngơi sau đem lần nữa tiến vào thần luân, huống chi ta cũng rất tò mò ngày đó tuyển người đến cùng là nhân vật như thế nào. Chí thánh cổ tộc thủ tọa chỉ có thể gật đầu bằng lòng, ở đây cường giả cũng nhao nhao rời đi trời biết thánh điện. Trong đám người, Trần Huyền không để lại dấu vết hướng phía Chí Thánh Tiên Sư mắt nhìn, lão già này liền sở hữu cái này Hắc Ám chi tử cũng không tìm tới, vẫn còn muốn tìm tới Thiên Tuyển người, hắn sợ là tại người si nói ngọng. Bất quá dưới mắt Chí Thánh Tiên Sư lực lượng bị hao tổn, đối Trần Huyền tới nói cũng là một cái cơ hội tốt, không chừng hắn có thể thừa cơ hội này theo trên người của đối phương tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Đương nhiên, nếu như có thể đem lão gia hỏa này lặng yên không tiếng động chém giết cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Rời đi trời biết thánh điện sau Trần Huyền chính là đi tới một cái góc tối không người, sau đó chỉ thấy mặt của Trần Huyền hình cùng hình thể lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn, hoàn toàn biến thành một cái khuôn mặt xa lạ, hơn nữa Trần Huyền tự thân cảnh giới nhìn qua cũng đã tiến vào cổ hiển chi cảnh, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Làm xong đây hết thảy về sau Trần Huyền nhìn về phía trời biết thánh điện, cười lạnh một tiếng, nơi này khoảng cách trời biết thánh điện cũng không xa, Chí Thánh Tiên Sư cũng còn không có từ phía trên biết thánh điện rời đi, hiện tại chính là hắn hạ thủ thời cơ tốt nhất. Chương 2092, đối Chí Thánh Tiên Sư ra tay, hạ, chương 2092, đối Chí Thánh Tiên Sư ra tay, hạ, thử, lao ra hỏa, liền để ta nhìn ngươi đến cùng đang chơi chút trò xếp gì. Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, sau đó thân ảnh còn giống như quỷ mị biến mất, dưới mắt trời biết thánh điện liền chỉ còn lại Chí Thánh Tiên Sư một người. Hơn nữa Chí Thánh Tiên Sư vẫn còn suy yếu kỳ, Chí Thánh cổ tộc những cường giả khác đều đã rời đi, cho nên hiện tại đối Chí Thánh Tiên Sư ra tay thích hợp nhất. Hơn nữa Chí Thánh Tiên Sư chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra tại hắn nơi ở của mình sẽ có người dám xuống tay với hắn. Trời biết thánh điện, Chí Thánh Tiên Sư một thân một mình ngồi cao vị bên trên, cả người sức mạnh huyền diệu phun trào, ngay tại từ từ khôi phục bị hao tổn lực lượng, mấy tháng này đến nay duy trì liên tục không ngừng vận dụng tự thân lực lượng truy tra tâm tích của Hắc Ám chi tử, hoàn toàn chính xác nhường hắn lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là vì Chí Thánh cổ tộc tương lai hắn căn bản là không lo được nhiều như vậy, nếu như tìm không được Hắc Ám chi tử mượn nhờ thiên hạ chi lực đem nó diệt trừ, như vậy hắn Chí Thánh cổ tộc cuối cùng tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Chí Thánh Tiên Sư cầm trong tay kết ấn, loại kia huyền diệu tiên đoán chi lực đã đem toàn thân hắn đều bao phủ, nhường thân thể nhìn qua giống như ở vào một trong màn sương mù, dung chuyển lực lượng khuyết tán ra đến, khiến cho toàn bộ trời biết thánh điện đều tồn tại loại lực lượng này. Bất quá ngay tại Chí Thánh Tiên Sư khôi phục tự thân bị hao tổn lực lượng lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ giáng lâm mà đến. Một cái mắt, Chí Thánh Tiên Sư trong lòng kinh hãi, toàn thân lông tơ đều nổ, bởi vì loại này kinh khủng cảm giác nguy cơ hoàn toàn là chạy theo muốn hắn mạng ra mà đến, tại Chí Thánh cổ tộc lại có người dám đối với hắn vị tiên sư này ra tay. Điểm này, Chí Thánh Tiên Sư nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong một chớp mắt, ngay tại Chí Thánh Tiên Sư mở to mắt sau, chỉ thấy một thân ảnh đáng sợ đã đến trước mặt hắn, kinh khủng đại thủ tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại. Thật can đảm. Chí Thánh Tiên Sư gầm thét, đột nhiên đứng dậy, trong lòng vừa sợ vừa giận, người trước mắt lại là một vị cổ hiền, hắn là như thế nào tiến vào Chí Thánh cổ tộc? Còn không đợi Chí Thánh Tiên Sư nghĩ lại, kia kinh khủng một trường đã đến trước mặt hắn. Chí Thánh Tiên Sư trong nháy mắt đón nhận cái này kinh khủng một trường. Hai người trưởng lực va chạm, Chí Thánh Tiên Sư chớp mắt rút lui mấy bước, một cái giẫm cấu ngồi xuống ghế, sắc mặt càng là tái đi, một thân lực lượng bị hao tổn hắn căn bản ngăn không được cái này bỗng nhiên đánh tới người. Kinh khủng kinh lực dung chuyển mà mở, khiến cho toàn bộ trời biết thánh điện đều lắc lư hạ. Bất quá ngay tại Chí Thánh Tiên Sư chuẩn bị lần nữa phản kích lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đáng sợ giam cầm lực lượng đột nhiên đánh tới, loại này giam cầm không chỉ có làm cho không gian chung quanh ngốc trệ, thậm chí liền thời gian đều đình chỉ vận chuyển. Ngay sau đó, một bàn tay lớn chính là rơi vào trên đỉnh đầu. Sau đó đức quáng ký ức hình tượng cũng là không ngừng chuyển đến trong óc của Trần Huyền, bất quá loại tình huống này chỉ kéo dài một giây đồng hồ thời gian, Chí Thánh Tiên Sư liền đã tránh thoát loại này giam cầm. Khí tức kinh khủng theo Chí Thánh Tiên Sư trên thân bạo phát đi ra, ánh mắt kinh hãi, sát ý ngập trời. Thời gian đại đạo, ngươi đến tổn cùng là ai? Nói xong, chỉ thấy Chí Thánh Tiên Sư trước người đột nhiên có chướng mắt ánh sáng màu hoàng kim bạo phát đi ra, giống như một đạo trưởng khống hắn người vận mệnh thần luân đồng dạng, vật này xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là Trần Huyền đều từ phía trên cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Vận mệnh nghịch chuyển, thâu thiên hóa nhật. Băng lanh thanh âm theo Chí Thánh Tiên Sư trong miệng truyền ra, sau đó đang chuẩn bị đối với nó hạ tử thủ Trần Huyền bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không thể nghịch chuyển thần lực giáng lâm tới trên người mình, loại lực lượng này phảng phất là muốn đem vận mệnh của Trần Huyền tái giá tới Chí Thánh Tiên Sư trên thân, nhường giữa hai người vận mệnh tiến hành kêu gọi. Cảm giác được này, ánh mắt Trần Huyền một giật mình, thu hoạch vạn thừa cổ đế ký ức sau, hắn đương nhiên biết Chí Thánh Tiên Sư giờ phút này thi triển thủ đoạn khủng bố đến mức nào. Vận mệnh nghịch chuyển, thâu thiên hóa nhật, đây là Chí Thánh Tiên Sư đáng sợ nhất át chủ bài tuyệt chiêu, có thể đem đối thủ vận mệnh cùng mình trao đổi, một khi bọn hắn giữa hai người vận mệnh trao đổi, như vậy hôm nay vốn nên tử vong Chí Thánh Tiên Sư liền lại biến thành là Trần Huyền. Bất quá Trần Huyền cũng không nghĩ tới một thân lực lượng bị hao tổn Chí Thánh Tiên Sư lại còn có thể thi triển ra cái loại này kinh khủng thủ đoạn, dưới mắt Trần Huyền không dám quá nhiều vận dụng tự thân lực lượng, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Dù sao, một khi Trần Huyền sử dụng tự thân nhiều loại đại đạo chi lực, cùng thần binh sáng tạo thế, hoặc là không gian tuyệt chiêu, đều sẽ nhường Chí Thánh Tiên Sư xem thấu thân phận chân thật của hắn. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền vội vàng lùi lại, lấy tay đại đao chém ra một đạo kinh khủng đao mang, đem loại kia trong cõi u minh giáng lâm tới trên người mình đáng sợ thần lực chặt đứt. Chạy đi đâu? Chí Thánh Tiên Sư thanh âm hùng hậu, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Chí Thánh cổ tộc, cầm trong tay thần luân lấn người mà lên, sau đó một cái cự đại vòng ánh sáng xuất hiện tại trời biết thánh điện giữa không trung, hướng phía Trần Huyền vượt ép mà xuống. Thế này, sắc mặt Trần Huyền có chút âm trầm, dưới mắt không dám sử dụng tự thân các loại sức mạnh, hắn căn bản không phải cái này Chí Thánh Tiên Sư đối thủ, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đi đầu tối lui. Hơn nữa nơi này chuyện đã xảy ra tuyệt đối kinh động đến Chí Thánh cổ tộc cực giả, hắn hiện tại cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá cũng may Trần Huyền vừa rồi đã thu hoạch Chí Thánh Tiên Sư một bộ phận ký ức, chỉ cần hắn có thể đem phần này ký ức sửa sang lại, hẳn là có thể từ trong đó phát hiện thứ gì. Ừ, lão cậu, trước hết để cho ngươi sống lâu một chút thời gian, lần sau định lấy ngươi mạng chó. Nói xong, Trần Huyền trực tiếp lướt đi trời biết thánh điện, làm chí thánh tiên sư đuổi theo ra lúc đến, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là không tìm được Trần Huyền tung tích. Nhìn đến đây, chí thánh tiên sư vừa sợ vừa giận, sắc ý ngập trời nhường kia mái đầu bạc trắng đều đang điên cuồng luận vũ. Sau một khắc, chỉ thấy chí thánh tiên sư cầm trong tay kết ấn, một cái sao sáu cánh mang đột nhiên hiện lên ở trong tay. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo này sao sáu cánh mang không ngừng phóng đại, thăng nhập thiên cung. Vận mệnh thần trận, lên. Trong khoảnh khắc, một cái khổng lồ trận pháp liền đem toàn bộ chí thánh cổ tộc bao phủ. Lúc này, chí thánh cổ tộc cương giả, thậm chí liền Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền hai người đều chạy đến. Tiên sư, xảy ra chuyện gì? Chí thánh cổ tộc thủ tọa trầm giọng hỏi. Nhìn chí thánh tiên sư đã khởi động vận mệnh thần trận, chí thánh cổ tộc cường giả cũng là có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem chí thánh tiên sư. Chí thánh tiên sư lạnh như băng nói: "Có người xông vào, đây là một vị lợi hại cổ hiền, bản tiên sư đã khởi động vận mệnh thần trận, người này đem chắp cánh khó thoát, nhất định phải bắt hắn cho bản tiên sư tìm ra." Nói, một ngụm máu tươi đột nhiên theo chí thánh tiên sư trong miệng cuồn phun ra. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây nhao nhao kinh hãi, bao quát Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền, xâm nhập chí thánh cổ tộc đối chí thánh tiên sư ra tay, người này thật to gan a. Trong lúc nhất thời, chí thánh cổ tộc cường giả nhao nhao tán đi, dưới mắt vận mệnh thần trận đã mở ra, người này tuyệt đối còn tại chí thánh cổ tộc. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã cải biến chính mình tất cả, lần nữa biến thành vạn thừa cổ đế bộ dáng. Không nghĩ tới lão gia hỏa này một thân lực lượng bị hao tổn phía dưới thế mà còn lợi hại như thế. Trần Huyền thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như vừa rồi tập kích bất ngờ phía dưới có thể đem chí thánh tiên sư xử lý vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên, chí thánh tiên sư bản thân liền là một vị phá hiền cảnh, hơn nữa còn có kia kinh khủng thần luân nơi tay. Coi như Trần Huyền vận dụng tự thân át chủ bài lực lượng cũng không nhất định có thể đem hắn miểu sát, như muốn diệt trừ cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác. Trần Huyền lập tức bắt đầu chỉnh lý trí thánh tiên sư ký ức, theo lão gia hỏa này trong trí nhớ, hắn hẳn là có thể tìm tới đáp án. Chương 2093, tìm tới. Chương 2093, tìm tới. Rất nhanh, theo Trần Huyền chỉnh lý trí thánh tiên sư ký ức, một chút hình tượng không ngừng thoáng hiện tại trong đầu của hắn, mặc dù những ký ức này chỉ là đứt quãng, không cách nào hoàn toàn liệu gom lại, bất quá ở trong đó lượng tin tức cũng là cực lớn. Dù sao, một vị phá hiển cảnh cường giả cả đời kinh nghiệm chuyện rất nhiều, số đều đến không hết. Vừa rồi Trần Huyền thu hoạch trí thánh tiên sư ký ức quá trình bên trong, nếu như trí thánh tiên sư không có xông phá Trần Huyền thời gian đại đạo trói buộc, như vậy hắn tất cả ký ức đều đem như là phục chế đồng dạng tiến vào trong đầu của Trần Huyền. Nửa phút sau, Trần Huyền đã đem những này đứt quãng ký ức toàn bộ chỉnh lý kết thúc. Giờ phút này, sắc mặt Trần Huyền đã kinh biến đến mức cực kỳ âm trầm. Cái này đáng chết lao giả quả nhiên là muốn hố lao tử, vì bản thân chỉ mang, hắn vậy mà đối với thiên hạ gắn một cái gì thiên đại hoàng, cái gì chó má hắc ám chi tử, cái gì hủy diệt thế giới tội ác căn nguyên, đây hết thảy đều là lao già này bịa đặt. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, đối chí thánh tiên sư sát ý cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì hắn đã theo chí thánh tiên sư kia đứt quãng trong trí nhớ biết hắc ám chi tử tồn tại. Điểm này ngoại trừ chí thánh tiên sư chính mình, liền xem như chí thánh cổ tộc người cũng không biết. Về phần tồn tại, thì là bởi vì chí thánh tiên sư theo kia một trận dị tượng bên trong nhìn trộm tới chí thánh cổ tộc hủy diệt kết cục, cho nên chí thánh tiên sư mới muốn sửa đổi mệnh, hiệu triệu thiên hạ đến đối kháng chính mình, mong muốn đem chính mình ách giết từ trong trứng nước. Chính là bởi vì như thế, chí thánh tiên sư mới có thể không tiếc tất cả truy tra sở hữu cái này tâm tích của hắc ám chi tử. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Lão giả, ngươi mẹ hắn không phải đã thấy chí thánh cổ tộc tương lai kết cục sao? Muốn nghịch thiên cải mệnh, ngươi không có cơ hội, bởi vì kế tiếp lão tử sẽ thuận theo thiên mệnh, diệt ngươi chí thánh cổ tộc. Nói, Trần Huyền vẻ mặt sừng sững ngẩng đầu hướng phía chí thánh cổ tộc trên không nhìn lại, chỉ thấy một tầng to lớn kết giới đã đem toàn bộ chí thánh cổ tộc cho bao phủ. Ở trong lòng, Trần Huyền đã quyết định, chỉ cần giải quyết dị ma vương chuyện, giải quyết tức sắp đến Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc những cường giả này sau, liền lập tức hủy diệt chí thánh cổ tộc, giữ lại chí thánh tiên sư cái này âm người lão già quá nguy hiểm, không chừng ngày nào hắn liền có thể tra được trên đầu của mình. Đến lúc đó chỉ cần lão già này vung cánh tay hô lên, như vậy toàn bộ thái cổ thế giới người tu hành đều chính là địch nhân của hắn, hoàn toàn không có hắn đất dung thân. Cùng lúc đó, toàn bộ chí thánh cổ tộc người đã toàn diện bắt đầu chuyển động, một vị cường giả vô thanh vô tức xâm nhập chí thánh cổ tộc đối chí thánh tiên sư ra tay, cử động lần này đã hoàn toàn đem chí thánh cổ tộc người cho chọc giận, dưới mắt vận mệnh thần trận mở ra, vô luận như thế nào bọn hắn cũng muốn đem người này tìm ra. Không bao lâu, Trần Huyền cũng là vô thanh vô tức gia nhập vào cái loại này hạo đãng trận trong doanh trại, chí thánh cổ tộc người muốn tìm được hắn, đây không thể nghi ngờ là có chút người si nói mộng, tại chí thánh cổ tộc chỉ cần Trần Huyền không chủ động bại lộ, dù là hắn hiện tại liền đứng tại chí thánh tiên sư trước mặt, lão già kia cũng đừng hòng nhìn ra mánh khóe. Hơn nữa, Trần Huyền không có ý định hiện tại thì rời đi chí thánh cổ tộc, mặc dù hắn đi vào chí thánh cổ tộc mục đích đã đạt thành, biết chí thánh tiên sư vụng trộm âm mưu, cũng đồng thời biết ổ quay sơn mục đích. Bất quá bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, hiện tại chí thánh cổ tộc đối Trần Huyền mà nói chính là một cái tuyệt hảo chỗ ẩn giấu. Huống chi hắn còn muốn hủy diệt chí thánh cổ tộc, tại sao phải rời đi? Thời gian đại đạo. Trời biết thánh điện, chí thánh tiên sư vẻ mặt âm trầm nhìn trong tay mình cái kia tản ra ánh sáng màu hoàng kim thần luân, ở đằng kia thần luân phía trên còn lưu lại thời gian ký tức của đại đạo. Phổ thiên phía dưới, có thể trưởng không thời gian cường giả cơ hội là số 0. Điểm này, chí thánh tiên sư rất rõ ràng. Không, còn có một người. Đột nhiên, chí thánh tiên sư không biết là muốn điều cái gì, kia mặt âm trầm bên trên lập tức có sát ý lan tràn. Nghe đồn Tiêu Cửu trọng tọa hạ con trai thứ 9 người mang thế gian các loại sức mạnh, ở trong đó cũng bao gồm thời gian, thật là, kẻ này dưới mắt cũng không đặt chân cổ hiển chi cảnh, mà vừa rồi người kia rõ ràng là một vị cổ hiển chi cảnh cường giả, hắn đến cùng là ai? Nghĩ tới đây, Chí Thánh Tiên Sư trong đôi mắt giản mùa quang mang lấp loé không yên, mặc dù Chí Thánh Tiên Sư cũng không biết rõ kêu bỗng nhiên đánh lén mình người là ai, nhưng là hắn đã đem lực lượng của đối phương khí tức giam cầm tại trời biết thần luân bên trong. Dựa vào loại khí tức này, thông qua trời biết thần luân hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tra được thân phận của đối phương. Hơn nữa, Chí Thánh Tiên Sư cảm thấy mình cũng có cần phải hảo hảo đi điều tra một chút Trần Huyền, mặc dù vừa rồi người kia theo cảnh giới bên trên nhìn đích thật là một vị cổ hiền, nhưng là nắm trong tay thời gian Trần Huyền cũng không thể loại trừ hoài nghi. Lúc này, Chí Thánh cổ tộc thủ tọa lần nữa đi vào trời biết thánh điện, nói rằng: "Tiên sư, ta tộc lực lượng đã toàn diện bắt đầu chuyển động, có thủy nguyệt cổ hiền, địa tạng cổ hiền tương trợ, người này tuyệt đối không trốn thoát được, bất quá thần luân đã mở ra, tiên sư hiện tại liền phải bắt đầu sao?" Nghe vậy, Chí Thánh Tiên Sư mặt âm trầm đứng dậy, nói rằng: "Ổ Quay Sơn muốn biết chuyện không thể không làm, ngươi để cho người ta lại đi thăm dò một chút cái kia Trần Huyền, ta nhất định phải biết hắn cụ thể hành tung, người này đến tột cùng là ai, bản tiên sư chẳng mấy chốc sẽ biết. Mặt khác, thông chi một chút đi, để cho người ta tử thủ trời biết thánh địa, quyết không có thể để người xâm nhập trong đó quấy rầy tới bản tiên sư nhìn trộm thiên cơ. Lần này, bản tiên sư không chỉ có muốn đem cái kia thiên tuyển người điều tra ra, càng phải tra ra cái này gan to bằng trời hạng người đến tột cùng là ai." "Là, tiên sư." Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, toàn bộ Chí Thánh cổ tộc vẫn như cũ người người nôn náo, tất cả mọi người còn đang tìm tập kích bất ngờ Chí Thánh Tiên Sư người, bất quá Chí Thánh cổ tộc cứ như vậy lớn cái địa phương, cho dù Chí Thánh cổ tộc người đã liên tục tìm tòi nhiều lần vẫn là không có tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Người kia liền tựa như trống không tan biến mất đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối với loại tình huống này, Chí Thánh cổ tộc cường giả cũng không có chút nào biện pháp gì, mà Trần Huyền tự nhiên cũng là hoàn toàn không có lo lắng. Giờ này phút này, tại Chí Thánh cổ tộc trời biết thánh địa, chói mắt thần quang vẫn như cũ đầy trời lấp lóe. Chí Thánh Tiên Sư tính tọa tại thần luân bên trong, trước mặt trời biết thần luân đang không ngừng thôi diễn, phù văn thần bí đem nó bao phủ, thần luân bên trong quang mang cũng là càng ngày càng cường thịnh. Chí Thánh Tiên Sư ở trong đó giống như tọa hóa đồng dạng, không lúc đích. Bốn phía, không ít chí thánh cổ tộc cường giả chấn thủ lấy nơi đây, phòng ngừa Chí Thánh Tiên Sư lần nữa bị người đánh lén. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy toàn bộ thần luân bên trong chỗ có quang mang toàn bộ tán đi, cầm trong tay trời biết thần luân Chí Thánh Tiên Sư cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn dữ tợn, trong con mắt có vẻ không thể tin, bởi vì thông qua một ngày một đêm thôi diễn, căn cứ thần luân bên trên lưu lại thời gian khí tức, lúc này Chí Thánh Tiên Sư đã biết được hôm qua người xuất thủ là ai. Tại trời biết thần luân bên trên lưu lại thời gian lực lượng chủ nhân, cuối cùng nổi lên hình tượng chính là Trần Huyền. Tìm tới, quả nhiên là tiểu tử đáng chết này. Chương 2094, Trần Huyền tới, bên trên, chương 2094, Trần Huyền tới, bên trên, trời biết thánh địa, sát ý ngập trời từ đây bạo phát đi ra, làm cho thiên khung mây đen đều đang điên cuồng bạo động, đen nghịt mây đen tựa như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng, toàn bộ hướng phía toàn bộ chí thánh cổ tộc trên không tụ đến. Cảm giác được nơi này, Chí Thánh Tiên Đâu người cơ hồ đều trong cùng một lúc hướng phía Chí Thánh cổ tộc vị trí nhìn sang. Thật mạnh sắc ý, Chí Thánh cổ tộc xảy ra chuyện gì? Như thế khí tức kinh khủng hẳn là Chí Thánh Tiên Sư a. Chí Thánh cổ tộc ngoại trừ tiên sư cũng không có người nào khác nắm giữ như thế khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là có người nào chọc giận tới Chí Thánh Tiên Sư sao? Có lẽ vậy, bất quá là người nào lớn mật như thế. Ta thăm dò được tin tức, hôm qua Chí Thánh cổ tộc có vẻ như xảy ra đại sự tình gì, Chí Thánh cổ tộc đều khởi động vận mệnh tận trận, có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Theo hôm qua bắt đầu, Chí Thánh cổ tộc có vẻ như liền có chút bất an định à, ngay từ đầu là phong khóa Chí Thánh Tiên Đô, chỉ được phép vào không cho phép ra, ngay sau đó lại xuất hiện chín đạo thánh hỏa, sau đó là vận mệnh thần trận mở ra, hiện tại lại là Chí Thánh Tiên Sư tức giận, ta có dự cảm, Chí Thánh cổ tộc nhất định là xảy ra chuyện đại sự gì. Tóm lại chỉ cần không phải kia dị ma vương tới liền thành, nghe đồn cái này trốn thoát dị ma vương có khả năng tiến vào Chí Thánh thư viện phá hư phong ấn, thả phong ấn phía dưới dị ma hoàng, nếu quả như thật nhường này ma thành công, hậu quả khó mà lường được a. Chậc chậc, luôn cảm giác tiếp xuống Chí Thánh Tiên Đô muốn loạn a. Ta nghe nói kia Trần Huyền có vẻ như cũng đi tới Chí Thánh Hoàng giới, dưới mắt lấy Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc cầm đầu kinh khủng thế lực đều đang hướng phía nơi này chạy đến. Nô, nghe ngươi nói như vậy có vẻ như thật là có loạn lên dấu hiệu a. Chuyện gì xảy ra? Khoảng cách Chí Thánh thư viện gần nhất trong tử lâu, kiếm nữ hoàng chậm rãi đi vào cửa sổ vị trí, nàng hướng phía Chí Thánh cổ tộc bên kia nhìn sang, nhíu lại đại mi, Chí Thánh tiên sư tức giận, có thể hay không cùng tiểu tử kia có quan hệ? Nghĩ tới đây, kiếm nữ hoàng lập tức động dùng tâm linh ngọc giản cho Trần Huyền truyền tin tức đi qua. Đường đường một vị tiên tri thế mà cũng biết thất thố như vậy, xem ra vị tiên sư này đạo tâm còn có chờ tăng lên a. Chí Thánh Tiên Đô một chỗ trong trang viên, Truyền Minh Vương ngồi trên mặt đất, hướng phía Chí Thánh cổ tộc bên kia mắt nhìn. Truyền Minh Vương đại nhân, căn cứ ta tại Chí Thánh cổ tộc thăm dò được tin tức, nghe đồn hôm qua có người chui vào Chí Thánh cổ tộc đối Chí Thánh tiên sư ra tay, mặc dù cũng không đạt được, bất quá hiển nhiên cũng là chọc giận vị tiên sư này, giờ phút này đối phương như thế tức giận, có lẽ hẳn là đã bắt giữ người này. Một gã nửa hiền cường giả đứng ở sau lưng Truyền Minh Vương nói rằng: "Hy vọng như thế đi." Thiên tuyển người không có điều tra ra trước đó lao hồ ly này còn không thể chết, nếu như hắn chết thiên hạ này liền không có ai biết ai mới là thiên tuyển người. Truyền Minh Vương thần sắc đạm mạc, đối với Chí Thánh Tiên Sư cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lao hồ ly hắn mặc dù rất không thích, nhưng là hiện tại hắn còn cần phải mượn lực lượng của đối phương. Đi thôi, tiếp tục tra, đã đáp ứng đầu này lao hồ ly, dù sao cũng phải bàn bạc hiện thực, nếu quả thật có thể đem cái này Hắc Ám chi tử tìm ra cũng coi như là một chuyện tốt. Trời biết thánh địa, chí thánh cổ tộc cơ hồ tất cả cường giả đều tại đây khắc hướng phía nơi này tụ đến. Bao quát Trần Huyền, thậm chí liền Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền hai người cũng tới. Không cần một lát, toàn bộ trời biết thánh địa chung quanh chính là hội tụ chí thánh cổ tộc mấy chục tên cổ đế, tất cả mọi người đang nhìn một thân sát ý đã kinh khủng tới cực điểm chí thánh tiên sư. Vô tận uy áp tràn ngập phía dưới, làm cho người ở chỗ này đều cảm giác áp lực vô tận. Trần Huyền híp mắt nhìn xem nổi giận tới cực điểm chí thánh tiên sư, lão già này lại là đang nháo loại nào? Chỉ thấy chí thánh cổ tộc thủ tọa liền đội mở miệng. "Tiên sư, chẳng lẽ ngươi đã xem bói tới kết quả gì sao?" Chí thánh tiên sư cố nén sát ý trong lòng, lạnh như băng nói, "Nhưng có tra được hôm qua người hạ lạc." "Tiên sư, tạm thời còn không có, người này hẳn là đã rời đi ta chí thánh cổ tộc, bất quá ta đã thông chi độ ách cổ hiện tại toàn bộ chí thánh tiên đô điều tra." "Rời đi?" Chí thánh tiên sư đột nhiên quay người, hắn vẻ mặt sát ý nói, từ giờ trở đi coi như đảo sâu ba thước cũng phải đem tiểu tử đáng chết này cho bản tiên sư tìm ra, dù là hắn là đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, bản tiên sư cũng muốn nhường hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Lời vừa nói ra, chí thánh cổ tộc ở đây cường giả trong nháy mắt kinh hãi, đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, chẳng lẽ? Trong đám người Trần Huyền cũng là chấn động trong lòng, lão gia hỏa này thế nào tra được trên người mình? Chẳng lẽ hắn thật từ ngày đó biết thần luân bên trong nhìn trộm tới cái gì sao? Trần Huyền, hôm qua người thật là hắn sao? Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền hai người liếc nhau một cái, chấn động trong lòng. Bất quá dám làm điên cuồng như vậy sự tình người có vẻ như cũng rất phù hợp gia hỏa này ta tính, dù sao, cho tới nay, chết tại trong tay đối phương cổ hiền đã không ngừng vượt qua hai cánh tay. Nếu như hôm qua người thật là Trần Huyền, hắn vì cái gì làm như vậy? Hắn cùng chí thánh tiên sư ở giữa có ân oán sao? Tiên sư, chẳng lẽ hôm qua chui vào ta chí thánh cổ tộc người xuất thủ là kia Trần Huyền? Chí thánh cổ tộc thủ tọa cũng là cả kinh thất sắc. Chí thánh tiên sư điểm như nói, bản tiên sư nhìn rất rõ ràng, chính là tiểu tử đáng chết này, hơn nữa phổ thiên phía dưới có thể trưởng khống thời gian người cũng chỉ có hắn, truyền bản tiên sư mệnh lệnh, toàn thành lùng bắt kẻ này, hắn đã dám làm, vậy thì phải trả giá đắt, cho dù hắn là đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, bản tiên sư cũng muốn nhường hắn hối hận. Việc này, bản tiên sư cho mời hai vị hiệp trợ ta chí thánh cổ tộc, coi như bản tiên sư thiếu các ngươi hai đại cổ tộc một cái ân tình, các ngươi sẽ không đáp ứng à? Chí thánh tiên sư bỗng nhiên hướng phía Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền nhìn sang. Nghe vậy, Thủy Nguyệt cổ hiền cùng Địa Tạng cổ hiền trong lòng hai người cười khổ một tiếng, bất quá chí thánh tiên sư đều đã mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng không tiện từ tuyệt. "Tiên sư, ta hai người hết sức." "Tốt." Chí thánh tiên sư lạnh lùng nói, xuất động ta chí thánh cổ tộc tất cả lực lượng, toàn bộ hành trình lùng bắt kẻ này, một khi phát hiện hành tung lập tức cho ta biết, đối phó hắn, bản tiên sư đem sẽ đích thân ra tay, ta ngược muốn nhìn một chút cái này đồ giết hơn 10 vị cổ hiền tên điên đến cùng phải hay không thật lợi hại như thế. Trong khoảnh khắc, theo chí thánh tiên sư ra lệnh một tiếng, toàn bộ chí thánh cổ tộc tất cả lực lượng toàn bộ động, bao quát thiên tôn cấp bậc người tu hành đều tham dự tiến đến, mấy chục vạn người tu hành hướng phía chí thánh tiên đô mỗi một chỗ quyết tán mà đi. Dưới mắt chí thánh tiên đều đã phong khóa, Trần Huyền tuyệt đối còn ở nơi này mặt. Chí thánh cổ tộc cái loại này hạo đãng động tác cũng là làm cho chí thánh thiên đô người tu hành nhao nhao kinh hãi, tất cả mọi người trong bóng tối nghe ngóng lấy chuyện, muốn biết chí thánh cổ tộc vì sao hưng sư động chúng như vậy. Rất nhanh, theo từng đầu tin tức theo chí thánh cổ tộc truyền ra, Trần Huyền xuất hiện tại chí thánh cổ tộc chuyện, chính là lấy như vòi rồng tốc độ quét sạch toàn bộ chí thánh thiên đô. Không đến thời gian nửa tiếng, tất cả mọi người biết một việc. Trần Huyền tới. Cái kia giết cổ hiền như giết chó giống như tên điên xuất hiện ở nơi đây. Chương 2095, Trần Huyền tới. Hạ, chương 2095, Trần Huyền tới. Hạ. Cái người điên kia xuất hiện ở chí thánh cổ tộc. Cái tin tức này vừa ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ chí thánh thiên đô trong nháy mắt sôi trào. Bất quá càng để cho người khiếp sợ là Trần Huyền vậy mà tiệm nhập chí thánh cổ tộc, hơn nữa còn mười phần điên cuồng đối chí thánh tiên sư hạ thủ. Tại biết chuyện này sau, lòng của mọi người bên trong giống như bị sắp đặt một quả bom, thật lâu đều khó mà bình tĩnh trở lại. Chơi ạ, lại là Trần Huyền, cái tên điên này vậy mà thật tới, hơn nữa còn tiệm nhập chí thánh cổ tộc, thậm chí can đảm dám đối với chí thánh tiên sư ra tay, gia hỏa này cũng quá điên cuồng a. Xác thực quá điên cuồng. Quả thực chính là không có đem chí thánh cổ tộc để ở trong mắt, càng không có đem chí thánh tiên sư cái này phá hiển cảnh cường giả để ở trong mắt, chẳng lẽ cái tên điên này đối thực lực của mình thật tự tin như vậy sao? Mặc dù tại Luân Hồi Thánh Đô một trận chiến, nghe đồn Trần Huyền có thể cùng Linh Cô Đông Hoàng cái loại này phá hiển cảnh cường giả lưỡng bại câu thương, nhưng cũng chỉ thế thôi, một khi hắn đối chí thánh tiên sư ra tay thất bại, đem phải đối mặt thật là toàn bộ chí thánh cổ tộc, quá điên cuồng. Bất quá cái này Trần Huyền vì cái gì chui vào chí thánh cổ tộc đối chí thánh tiên sư ra tay? Cũng không có nghe nói ra hỏa này cùng chí thánh tiên sư có ân oán a. Không rõ ràng, cái tên điên này làm việc há lại chúng ta những người này có thể đoán được, phải biết chết ở trong tay hắn cổ hiền đã nhiều đến mười mấy người, ai biết gia hỏa này đông nhiên bị thần kinh à. Khó trách, thì ra chính là gia hỏa này hôm qua tiềm nhập chí thánh cổ tộc, khó trách chí thánh cổ tộc sẽ mở ra vận mệnh thần trận, dưới mắt chí thánh cổ tộc đã biết là gia hỏa này, kế tiếp chắc chắn cùng nó dây dưa đến cùng, dù là gia hỏa này là đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, chí thánh cổ tộc cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chậc chậc, cái tên điên này mỗi tới một chỗ thật là đều sẽ rất không an phận, thậm chí sẽ chết rất nhiều người, lần này hắn xuất hiện tại chí thánh tiên đô, hơn nữa còn cùng chí thánh cổ tộc kết cử án, tiếp xuống chí thánh thiên đều sẽ biến mười phần náo nhiệt. Cái này là tuyệt đối, đừng quên Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc đã vì hắn xuất động chúng hiện kiến, dưới mắt thái cổ thế giới có vượt qua một nửa cổ tộc cường giả đều đang hướng phía Chí Thánh Hoang Giới chạy đến, thậm chí ở trong đó chỉ sợ đã có người biết Trần Huyền xuất hiện tại Chí Thánh Thiên Đô, kế tiếp bọn hắn chắc chắn cùng nhau mà tới. Xem ra tại cái này Chí Thánh Thiên Đô lại đem trình diễn một trận cực kỳ đặc sắc hoang thế chi chiến. Bất quá đối mặt thái cổ thế giới vượt qua một nửa cổ tộc lực lượng, cái này Trần Huyền lần này hắn không có vận khí tốt như vậy đi. Giờ phút này thời điểm, toàn bộ Chí Thánh Thiên đều đã biến cực kỳ náo động, sôi trào. Trần Huyền đến, tin tức này liền như là một cái khổng lồ âm u đầy tử khí sân khấu bị trong nháy mắt kích hoạt lên như thế, tràn đầy bộ phát thức giống như sinh khí. Đối với điểm này, tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, nội tâm của bọn hắn cũng mơ hồ có chút chờ mong. Dù sao, nhìn chung Trần Huyền cái này cùng nhau đi tới, mỗi một lần làm chuyện đều xem như địa chấn cấp bậc, đặc sắc trình độ, tại thái cổ thế giới cơ hồ rất ít xuất hiện qua. Xác định là Tiêu Cửu trọng tọa hạ kia vị đệ tử. Trong trang viên, ngồi xếp bằng Chuyển Minh Vương chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt như có vô cùng sắc bén quang mang chợt lóe lên. Chuyển Minh Vương đại nhân, việc này đã truyền khắp toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô, hơn nữa ta cũng tự mình đi Chí Thánh cổ tộc hỏi qua, xác thực chính là kẻ này, tiểu tử này hôm qua ẩn nấp thân phận chui vào Chí Thánh cổ tộc đối Chí Thánh tiên sư ra tay, cuối cùng bỏ chạy, bất quá Chí Thánh tiên sư đã thông qua trời biết thần luân tra được thân phận của hắn, dưới mắt Chí Thánh cổ tộc người đang toàn lực lùng bắt kẻ này. Nghe vậy, Chuyển Minh Vương híp mắt nói rằng: "Nguyên bản ta coi là Thẩm Thiên Đô chính là Tiêu Cửu trọng tọa hạ nhất đệ tử xuất sắc, chưa từng nghĩ hắn thế mà vừa tìm được một cái so Thẩm Thiên Đô càng thêm yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, lấy vô thượng cảnh đối kháng cổ hiền, lấy thông thiên cảnh giết cổ hiền như giết chó, kẻ này tại thái cổ thế giới một tay sáng lập truyền kỳ, rất khó có thiên mới có thể đi đánh bỡ. Thậm chí tương lai vài năm, vài vạn năm cũng đừng nghĩ xuất hiện nhân vật như hắn, tại bây giờ thời đại này, có thể cùng hắn đánh đồng, lực áp hắn một bậc người hẳn là cũng chỉ có kia có chút thần bí thiên tuyển người." Một gã nửa hiền cường giả hỏi: "Truyền Minh Vương đại nhân, việc này, chúng ta nhúng tay sao?" Dù sao kẻ này thật là Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử đắc ý nhất, nếu có thể tên này nửa hiện cường giả không có tiếp tục nói hết, nhưng là hắn lời nói bên trong ý tứ Chuyển Minh Vương sao lại không rõ. Nghe đồn kẻ này đã từng cùng Linh Cô Đông Hoàng lưỡng bại câu thương, trong mắt của Chuyển Minh Vương đột nhiên hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, nói rằng: "Dùng cái này tử xảo trá cùng điên cuồng, Chí Thánh tiên sư đầu kia lão hồ ly chỉ sợ còn khốn không được hắn, cho bản vương nhìn chằm chằm, ta đối với người này cũng cảm thấy rất hứng thú." Một bên khác, Trần Huyền giờ phút này đang đi theo Chí Thánh cổ tộc người tại Chí Thánh Thiên Đô tìm kiếm lấy tung tích của mình. Cục diện dưới mắt đối với hắn mà nói mặc dù rất bất lợi, bất quá Trần Huyền tạm thời tới không có lo lắng cái gì. Dù sao, hắn xuất hiện tại Chí Thánh chuyện của hoang giới rất nhiều cổ tộc đều biết, thậm chí vì mình những cổ tộc này đã đang trên đường tới, đến lúc đó bọn hắn sớm muộn sẽ đến tới Chí Thánh Tiên Đô, dưới mắt Chí Thánh Tiên Sư cử động chẳng qua là sớm bại lộ vị trí của hắn mà thôi. Chỉ cần Chí Thánh Tiên Sư còn không biết mình liền ẩn thân tại Chí Thánh cổ tộc, như vậy hắn dưới mắt chính là an toàn. Huống chi chỉ bằng Chí Thánh cổ tộc bọn này ngu xuẩn cũng đừng hòng tìm tới hắn. Về phần tức sắp đến các đại cổ tộc, Trần Huyền cũng không có cân nhắc quá nhiều, tóm lại một chữ: giết, giết càng nhiều càng tốt. Ngược lại hắn cũng không có tính toán cùng bọn gia hỏa này chính diện ngạnh cương, mượn trước dùng những người này lực lượng tăng lên thực lực của mình quan trọng. Trần Huyền lo lắng ngược lại là dị ma vương, này ma cực kỳ giả quyệt, đã coi như là liên tiếp 3 lần theo trong tay mình trốn thoát, dưới mắt còn nút trong bóng tối hắn đối Trần Huyền tới nói ngược lại là khó đối phó nhất. Ai cũng không biết cái này dị ma vương sẽ từ lúc nào đống nhiên ngày ra. Đương nhiên, liên quan tới việc này Trần Huyền cũng cho kiếm nữ hoàng trở về tin tức đi qua, nhưng nàng không cần lo lắng, chính mình ngay tại Chí Thánh Thiên Đô sự tình bộc lộ, lo lắng nhất hẳn là kiếm nữ hoàng. Trong tử lâu, kiếm nữ hoàng giờ phút này quả thật có chút lo lắng Trần Huyền an nguy, nàng cũng không nghĩ tới Trần Huyền chui vào Chí Thánh cổ tộc vậy mà lại đối Chí Thánh tiên sư ra tay. Tiểu tử này chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh điểm sao? Mỗi lần đều phải náo ra động tĩnh lớn. Kiếm nữ hoàng ngưng đại mi, Trần Huyền tại chuyện nơi đây chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài, tiếp xuống cục diện sẽ 10 phần khó giải quyết. Nghĩ nghĩ, kiếm nữ hoàng vẫn là quyết định đem việc này trước thông chi đại sư Minh một tiếng, nếu quả thật xuất hiện 10 phần khó giải quyết cục diện, cũng chỉ có đại sư Minh có thể liên hệ với lão sư. Cùng lúc đó, xa xôi bất tử chi địa, Bất Thắng Sơn. Đã 3 ngày, trung tâm hồ nước trong đình đài, sắc mặt Vũ Thái Tuế giếng cổ không gợn sóng, bình tĩnh như là trước mặt nước hồ. Thanh thị cổ hiền cười khổ gật đầu một cái. Tiểu tử kia dường như đem ta toàn bộ làm như thối lắm, 3 ngày thời gian không hề có một chút tin tức nào. Ánh mắt của Vũ Thái Tuế bỗng nhiên biến 10 phần sắc bén. Nghe vậy, Thanh thị cổ hiền há to miệng, nói rằng: "Thái Tuế, không bằng lại cho tiểu tử kia một chút thời gian, coi như xem ở nha đầu kia trên mặt mũi." "Hừ, ta lúc nào thời điểm nuốt lời qua?" Vũ Thái Tuế vẻ mặt đạm mạc. Thanh thị trong lòng cổ hiền run lên, trầm giọng nói: "Thái Tuế, vừa mới truyền đến tin tức, tiểu tử này trước mắt ngay tại Chí Thánh Hoang Giới." "Chí Thánh Hoang Giới?" Vũ Thái Tuế ngửa nhìn lên bầu trời. "Đã hồi lâu đều không có chân chính rời đi, tốt, vì tiểu tử này ta liền tự mình đi một chuyến Chí Thánh Hoang Giới, chỉ có điều cái này một cái giá lớn hắn sợ là không chịu được nổi. Giúp ta nhìn nha đầu kia." Nói xong, thân ảnh của Vũ Thái Tuế đột nhiên biến mất tại trong đình đài. Bất quá, nếu như Vũ Thái Tuế cũng đi Chí Thánh Hoang Giới, lại thêm các đại cổ tộc, Chuyển Minh Vương, còn có ẩn vào âm thầm dị ma vương, còn có Trần Huyền, như vậy tiếp xuống Chí Thánh Tiên Đô, chỉ sợ sẽ so thần tiên đánh nhau còn kinh khủng. Chương 2096, âm hiểm chí thánh tiên sư. Chương 2096, âm hiểm chí thánh tiên sư. Gia hỏa này thế mà đi Chí Thánh Hoang Giới, hắn đến đó làm cái gì? Bất Thắng Sơn, Vũ Phi Huyên chỗ cư trú, một bộ áo tím Vũ Phi Huyên hơi nhíu lấy đại mi, nàng là bây giờ mới biết tin tức này. Si Tuyết cổ hiền nói rằng: Nghe nói một vị dị ma vương xuất hiện ở Diệp thị nhất tộc, tiểu tử này vì truy sát cái này dị ma vương cho nên mới đi chí thánh hoàng giới. Hiện nay, lấy Hồng Mông cổ tộc cầm đầu bá chủ thế lực đã biết điểm này, thái cổ thế giới đã có hơn phân nửa cổ tộc cường giả trước khi đến chí thánh hoàng giới trên đường, nếu như hắn chính ở chỗ này, như vậy tiếp xuống chí thánh hoàng giới sẽ buộc phát một trận càng đại chiến tranh. Nghe vậy, ánh mắt của Vũ Phi Huyên ngưng tụ. Nữ hoàng, hôm nay đã là thái tuế cho tiểu tử kia kỳ hạn cuối cùng, đáng tiếc hắn vẫn là không có tin tức gì truyền đến. Si Tuyết cổ hiền nhắc nhở. Nghe thấy lời này, Vũ Phi Huyên nuốt nuốt cái trán. Chuyện này nàng đã thông chi Trần Huyền, về phần Trần Huyền muốn làm ra quyết định gì nàng sẽ không can thiệp, đây cũng là Vũ Phi Huyên thông chi Trần Huyền sau một mực không có liên hệ Trần Huyền nguyên nhân. Nàng không muốn bởi vì chính mình nhường Trần Huyền làm ra vi phạm ý nguyện quyết định. Cái kia lão ngoan cố đâu? Vũ Phi Huyên trầm giọng hỏi, nàng biết lần này cái kia lão ngoan cố là thật có chút tức giận, mắt hạ tam thiên kỳ hạn đã đến, cho dù vì chính hắn gương mặt già nua kia, cái kia lão ngoan cố chỉ sợ cũng sẽ làm ra một ít quyết định. Si Tuyết cổ hiền lắc đầu, trầm ngâm hạ nói rằng, đã tiểu tử này cái dám đều không thả một cái, lấy thái tuế cá tính, sợ là thật muốn nhúc nhích một chút. Nghe vậy, Vũ Phi Huyên lập tức đứng dậy. Ta muốn đi gặp hắn. Không cần. Lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một thanh âm, là thanh thị cổ hiền, chỉ thấy thanh âm vang lên lần nữa. Thái tuế đã rời đi Bất Thắng Sơn. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Vũ Phi Huyên biến đổi. Hắn đi địa phương nào? Nô, uống nhiều rượu, ha ha, lỡ lời, nữ hoàng không cần để ở trong lòng. Nói, thanh thị cổ hiền liền biến mất. Mặc dù Vũ Thái Tuế lúc gần đi đã để hắn xem trọng Vũ Phi Huyên, bất quá thanh thị cổ hiền hiển nhiên là không có làm được, hơn nữa còn lấy loại phương thức này đem tin tức truyền cho Vũ Phi Huyên. Có lẽ tại thanh thị cổ hiền xem ra cái này cựu ván nhưng thật ra là không cần thiết kết xuống. Bất quá cởi chuông phải do người buộc chuông, cái hệ này linh người dĩ nhiên chính là Vũ Phi Huyên, chỉ là Vũ Phi Huyên phải chẳng có thể hóa giải vẫn là một tần số. Giờ phút này, Vũ Phi Huyên sao lại không rõ thanh thị cổ hiền trong lời nói ý tứ, cái kia lão ngoan cố rời đi, như vậy hắn sẽ đi địa phương chỉ có một cái. Chí Thánh Hoang Giới. Vũ Phi Huyên hít sâu một hơi. Cái này lão ngoan cố quả thật dự định tự mình động thủ, một chút thể diện cũng không lưu lại. Si Tuyết cổ hiền nói rằng, Thái Tuế hiển nhiên là quyết tâm, tiểu tử kia trước mắt vốn là ở vào nguy hiểm ở trong, lần này sợ là càng thêm nguy hiểm. Nghe vậy, Vũ Phi Huyên cắn môi, đống nhiên nói rằng, Tuyết Di, theo ta đi một chuyến, ta muốn đi Chí Thánh Hoang Giới. Chí Thánh Thiên Đô, theo Chí Thánh cổ tộc vì Trần Huyền làm to chuyện, xuất động mấy chục vạn tộc nhân, khiến cho Chí Thánh Thiên Đô ánh mắt mọi người đều đang nhìn hướng Chí Thánh cổ tộc. Cho dù ai đều có thể nghĩ đến cái này cổ tộc kế tiếp cùng Trần Huyền chắc chắn có một trận kinh khủng đỏ sức, một khi Trần Huyền hiện thân, hắn trước hết nhất chỗ phải đối mặt chính là Chí Thánh cổ tộc, sau đó còn có tức sắp đến các đại cổ tộc cường giả. Thái nãi nãi, Chí Thánh Tiên Đô xuất hiện đại sự. Chí Thánh thư viện, một tòa ưu tĩnh trong tiểu viện, một cái gánh vác cổ kiếm, sắc mặt vàng như đến thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ bên ngoài chạy vào. Thế này, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử hãy hắn một cái, nói rằng: "Thiên Lưu, Thái nãi nãi một mực dạy bảo ngươi lời nói quên rồi sao? Gặp phải bất cứ chuyện gì đều muốn làm được vui buồn không lộ." Chỉ có đem chính mình ẩn giấu sâu nhất mới có thể làm tới không có chút nào sơ hở. Nghe vậy, thiếu niên túi đầu nói rằng: "Thái nãi nãi, ta đã biết. Đi." Nữ tử có chút bất đắc dĩ phất phất tay, thiếu niên tâm tính, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi dạy bảo, nói rằng: "Khó được cùng ngươi ra một lần xa nhà, ta cũng không muốn quá mức hà khắc, nói đi, ở bên ngoài đụng phải cái gì để ngươi chuyện vui đâu?" Thiếu niên lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói rằng: "Thái nãi nãi, cái kia Trần Huyền xuất hiện tại Chí Thánh Tiên Đô. Đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ con trai thứ 9, đây chính là hắn sùng bái nhất đối tượng." Nghe vậy, nữ tử hơi kinh ngạc, trong đầu của nàng đỗng nhiên nghĩ đến Kiếm Nữ Hoàng, lại nghĩ tới Trần Huyền, ngày đó tại trong tiểu lâu nàng liền nhận ra thân phận của Kiếm Nữ Hoàng. Tiêu Cựu trọng tọa hạ con trai thứ 9. Nữ tử bình tĩnh nói, cái này đích sắc là một vị hiếm thấy trên đời kỳ tài. Thiếu niên nói rằng, Thái nãi nãi, ngươi có chỗ không biết, Trần Huyền hôm qua chui vào Chí Thánh cổ tộc đối Chí Thánh tiên sư hạ thủ, mặc dù không có thành công, bất quá phần này đảm lượng thực sự quá mạnh, dưới mắt Chí Thánh cổ tộc đã xuất động toàn tộc lực lượng tại Chí Thánh Thiên Đô tìm kiếm tung tích của hắn. Nữ tử nhướng mày, nàng nói một mình. Tạo hóa kinh không có tới tay trước đó, Chí Thánh cổ tộc còn không thể đại loạn, bất quá võ hoàng khiến vừa ra, vị tiên sư này hẳn phải biết đi. Vì sao bây giờ còn chưa có động tĩnh? Hẳn là thật muốn ta tìm tới cửa. Rất nhanh, thời gian một ngày lần nữa đi qua, đối với Trần Huyền hành tung, Chí Thánh cổ tộc cuối cùng tự nhiên là không thu hoạch được gì, đi theo Chí Thánh cổ tộc người chạy một ngày, Trần Huyền thì tương đương với một cái đánh xì dầu. Đương nhiên, ẩn dấu tại âm thầm hắn cũng vui vẻ phải xem tới Chí Thánh cổ tộc giống con rồi không đầu đồng dạng mệt mỏi. Thời gian một ngày đều không có tìm được tung tích của Trần Huyền, điều này cũng làm cho đến Chí Thánh Tiên Sư mười phần phẫn nộ, chuyện này trì hoãn càng lâu, một khi Trần Huyền tìm cơ hội trốn ra Chí Thánh Tiên Đô, Chí Thánh cổ tộc lại nghĩ ra tay liền khó khăn. Càng quan trọng hơn là Chí Thánh Tiên Sư mơ hồ có một loại trực giác, có lẽ Trần Huyền chính là hắn một mực khổ tâm tìm kiếm Hắc Ám Chí Tử, mặc dù chuyện này tạm thời còn không có tính thực chất chứng cứ, nhưng là Trần Huyền xuất hiện thời cơ quá đúng dịp. Hừ, một đám vô dụng hạng người. Trời biết trên thánh điện, Chí Thánh Tiên Sư sắc mặt âm trầm, tại trong đại điện liền đứng đấy Độ Ách Cổ Hiền cùng Chí Thánh cổ tộc thủ tọa hai người. Đối mặt dưới sự phẫn nộ Chí Thánh Tiên Sư, bọn hắn cũng không dám mở miệng. Tiếp tục tìm, dù là đem toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô lật qua cũng phải tìm tới hắn. Chí Thánh Tiên Sư âm tàng quát. Nghe vậy, Chí Thánh cổ tộc thủ tọa nghĩ nói rằng: "Tiên sư, tiểu tử này quá giàu hạn, chúng ta như muốn tìm tới hắn nhất định phải tìm kiếm những biện pháp khác, không phải lấy lực lượng của chúng ta không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển." Chí Thánh Tiên Sư lạnh lùng nói. có đề nghị gì, nói. Chí Thánh cổ tộc thủ tọa nói rằng, tiên sư, hôm qua đế sư tọa hạ đệ tử kiếm nữ hoàng đi Chí Thánh thư viện, nhắc nhở chúng ta liên quan tới dị ma vương chuyện, dưới mắt nàng ngay tại Chí Thánh tiên đô, ngươi nói chúng ta phải chăng có thể theo trên người nàng ra tay. Nghe vậy, Chí Thánh tiên sư trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang. Đỗ Ách cổ hiền tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng, nếu như chúng ta xuống tay với kiếm nữ hoàng, cái này xảo trá tiểu tử tất nhiên không giữ được bình tĩnh, đến lúc đó nhất định sẽ chính mình nhảy ra. Không, Chí Thánh tiên sư lắc đầu cự tuyệt, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã có cái này mồi nhử tại, chúng ta cần gì phải tự mình làm cái này chim đầu đàn, đối phó cái này Trần Huyền chúng ta có lý do, nhưng là đối phó kiếm nữ hoàng chúng ta đứng không vững lễ, đem tin tức này thông chi cho ổ quay sân người, ta nghĩ bọn hắn rất tình nguyện giúp chúng ta một thanh. Nghe thấy lời này, Chí Thánh cổ tộc thủ tọa cùng Đỗ Ách cổ hiển hai người ánh mắt sáng lên. Không thể không nói Chí Thánh tiên sư đích thật là một cái lao hồ ly, cái này mưu kế rất âm hiểm, hoàn toàn là tại cho Trần Huyền dựng nên một cái càng khủng bố hơn địch nhân. Lấy ổ quay sơn cùng Tiêu Cựu Trọng ở giữa ân oán, chỉ cần chuyển Minh Vương xuống tay với kiếm nữ hoàng, núp trong bóng tối Trần Huyền còn bảo trì bình thản sao? Đến lúc đó một khi Trần Huyền xuất hiện, chỗ phải đối mặt chính là Chí Thánh tiên sư cùng chuyển Minh Vương hai đại cường giả. Đáng tiếc, Trần Huyền tạm thời còn không biết Chí Thánh tiên sư trong bóng tối tính toán. Chuyển Minh Vương đại nhân, Chí Thánh cổ tộc bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn tại Chí Thánh Thiên Đô phát hiện Tiêu Cựu Trọng tọa hạ đệ tử kiếm nữ hoàng tung tích. Trong sân, một gã nửa hiền cường giả chậm rãi đi tới. Nghe vậy, ngay tại tinh tọa chuyển Minh Vương bỗng nhiên mở to mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lập tức minh bạch Chí Thánh tiên sư mục đích, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Chí Thánh tiên sư lão hồ ly này đã để ta càng ngày càng không thích. Chuyển Minh Vương đại nhân, Chí Thánh cổ tộc đem tin tức này chuyển cho chúng ta, đối với chúng ta chẳng lẽ không tốt sao? Dù sao ta ổ quay sơn cùng hắn Tiêu Cựu Trọng ân oán đã kéo dài 10 năm, nếu có thể ở nơi này diệt trừ Tiêu Cựu Trọng tòa vị kế tiếp đệ tử, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Hừ, chỗ tốt là có, bất quá bản vương chán ghét bị người khác lợi dụng. Chuyển Minh Vương lạnh hừ một tiếng, Chí Thánh tiên sư cái nào điểm cho vật há có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Tên này nửa hiền cường giả nhướng mày, một cái mắt, hắn cũng minh bạch ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, chỉ thấy thứ nhất mặt sắc bén nói: "Chuyển Minh Vương đại nhân, xem ra cái này Chí Thánh tiên sư hoàn toàn chính xác không có ý tốt, hoàn toàn là đem chúng ta làm vũ khí sử dụng." Làm vũ khí sử dụng, Chuyển Minh Vương chậm rãi đứng dậy, đạm mặt nói: "Tốt, bản vương liền làm một lần trong tay hắn thương, bất quá hắn nếu vô pháp tìm kiếm được tiên tử người, đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Đi, đi gặp một lần Tiêu Cựu Trọng tọa hạ vị này kiếm đạo đệ nhất thiên hạ thiên chi tiểu nữ, huống chi, bản vương dã muốn nhìn một chút kia con trai thứ 9 một khi vì đó ra mặt, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại."